kinh ngạc thốt lên không ngừng, kinh hãi không tên. Không huyễn sát vương hung danh hiển hách, bị hắn nhìn chằm chằm người, chưa từng có chạy trốn, toàn bộ đều chết rồi. Không huyễn sát vương dùng máu tươi cùng hoảng sợ rèn đúc ra hung danh. Kinh sợ sát cơ phát ra từ thân thể nơi sâu xa, để Trần Tông cả người khẽ run lên, hàn ý từ xương đôi bay lên, xông thẳng đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, thân thể ở chớp mắt cứng ngắc. Loại này sát cơ, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Trần Tông trên mặt, nhưng không thấy nửa phần lo lắng cùng hồi hộp, trái lại có loại không nói ra được bình tĩnh cùng như chút được gánh nặng. Trần Tông ý nghĩ rất đơn giản, lần đi nhất thời, tránh không khỏi một đời, sớm muộn là muốn đối mặt. Chẳng lẽ nói, để cho mình ở thứ 55 kiếm tháp bên trong nghỉ ngơi thật thời gian mấy năm. Cố nhiên, ở thứ 55 kiếm tháp bên trong tu luyện tới mấy năm, Trần Tông tu vi sẽ càng cao hơn, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng rất bất ức, bởi vì cái kia không huyễn sát vương, cũng không phải là địa linh cảnh, càng không tính thiên huyền cảnh, hắn chỉ là người cực cảnh, giống như chính mình người cực cảnh. Bị một đồng dạng phong vương cấp người bức bách đến không dám đi ra kiếm tháp nửa bước, không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục, sẽ ở nội tâm lưu lại ám ảnh. Có điều những nguyên nhân này, kỳ thực đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là, Trần Tông vẫn chưa e ngại cái kia cái gọi là không huyễn sát vương. Ngươi muốn giết ta liền cho ngươi cơ hội, để ngươi ra tay, lại đem ngươi giết chết, chính là đơn giản như vậy. Trấn ma pháo đài cùng ma tộc trong lúc đó một trận chiến, trắng trận giết chóc, đã sớm để Trần Tông tâm trí kiên định hơn. Sát cơ đồng thời, không ai ngăn nổi. Ngươi ma thiên hội hay là rất mạnh mẽ, không phải là mình có thể đối kháng, nhưng chỉ là một người cực cảnh, dù cho là ám sát quá phong vương cấp người cực cảnh, còn chưa đủ lấy để Trần Tông lùi bước. Phong vương cấp, Trần Tông đồng dạng giết qua, còn không chỉ một cái, hơn nữa, là so với người tộc càng mạnh mẽ ma tộc phong vương cấp. Vốn tưởng rằng cái kia ma thiên hội không huyễn sát vương sẽ ở chính mình rời đi thứ 55 kiếm tháp thì động thủ, không nghĩ tới chính là, một quãng thời gian hạ xuống, dĩ nhiên không có động tĩnh gì, trái lại là đến hiện tại mới động thủ. Thiên kiếm thai trên, đợi chờ mình đem tật phong kiếm quân sau khi đánh bại, mới vừa ra tay muốn đem chính mình ám sát, mà ở ám sát trước, còn vô cùng kiêu căng nói mình đại nghịch bất đạo, lập tức Trần Tông liền đem nắm đến không huyễn sát vương trong lòng. Đơn giản chính là một yêu thích trương dương kiêu căng người, yêu thích bị người quan tâm, hơn nữa đối với thực lực của chính mình, có 10 phần tự tin, có 100% nắm đem Trần Tông đâm chết ở này thiên kiếm thai trên. Sát cơ đồng thời, âm phong kéo tới, để Trần Tông cả người tê dại đồng thời, không kìm lòng được run lên. Trần Tông hai con mắt hơi ngưng lại, tinh mang ở trong mắt lưu chuyển, linh thức cũng thuận theo tràn ra, trực tiếp đem cả tòa thiên kiếm thai bao trùm, thiên kiếm thai trên tất cả, dù cho là nhỏ như hạt bụi nhỏ, cũng hoàn toàn ở Trần Tông nhận biết ở trong. Chương 12, như có như không nhân. Kiếm đạo thông thần chương 12, như không tự huyết người. Quỷ dị âm trầm mà khiến người ta sởn cả tóc gãy trong tiếng cười, một bóng người như hư huyễn quỷ mị tiến vào thiên kiếm thai, tiến vào Trần Tông linh thức bao trùm bên trong. Nhưng Trần Tông sắc mặt nhưng càng nghiêm nghị. Thân ảnh ấy vô thanh vô tức, giống như ưu linh lơ lửng không cố định, dù cho là ở linh thức phạm vi bao trùm bên trong, nhưng cho Trần Tông một loại không cách nào bắt giữ cảm giác. Làm Trần Tông khởi động linh thức muốn đem cái kia một bóng người khóa chặt thì, nhưng có loại dùng vong đi vong hạt cắt cảm giác, làm sao đều vong không được. Thân ảnh kia phập phù trong lúc đó, không ngừng biến ảo tự do, nhưng một mực không có trực tiếp tiếp cận Trần Tông, mà là không ngừng vờn quanh thiên kiếm thai bốn phía, quỷ bí mà âm trầm tiếng cười. Từ bốn phương tám hướng vang lên, một làn sóng chui vào Trần Tông trong thai. Không huyễn sát vương chính là ở dùng phương thức như thế, cho Trần Tông chế tạo áp lực, để hắn căng thẳng, cảm thấy sợ sệt tiến tới hồi hộp, sau đó mới ra tay đem giết chết. Đây là không huyễn sát vương nhất quán ra tay phương thức, chỉ có ở hắn cảm giác khá là không chắc chắn đối thủ thì, mới sẽ trong bóng tối ẩn nút, mãi đến tận nắm lấy thời cơ tốt nhất mới sẽ trực tiếp ra tay ám sát, như lần trước vị này phong vương cấp cường giả. Nhưng này Trần Tông ở không huyễn sát vương điều đang tra, tu vi chỉ là nhân cực cảnh 7 tầng mà thôi, coi như là lợi hại đến đâu, cũng lợi hại không đi nơi nào. Trấn ma pháo đài trận chiến đó, quá mức hỗn loạn, Trần Tông tu vi đột phá đến nhân cực cảnh 8 tầng, còn chém giết 3 vị ma tộc phong vương cấp cường giả, rất ít người biết, từng cái tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng hơn người, hơn nữa Trấn ma pháo đài cùng ma tộc một trận chiến dư âm vừa mới qua đi, bọn họ cũng không có tâm tư đi truyền bá tin tức gì. Điều này sẽ đưa đến, điều tra Trần Tông người, nhiều nhất chỉ có thể điều tra đến Trần Tông ở ma tộc đại quân xâm lấn trước tu vi, lại lấy này suy đoán ra Trần Tông thực lực. Quan chiến chỗ ngồi người đều không hề rời đi, kiếm lâu bên trong mọi người cũng không hề rời đi, mà là nhìn chăm chú, chỉ là lấy thực lực của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy Trần Tông đứng thiên kiếm thai trên, vẻ mặt lạnh túc, còn cái kia không huyễn sát vương bóng người, nhưng khó có thể bắt lấy. Như thanh trúc kiếm quân chờ chút kiếm quân cấp cao thủ, nhiều lắm cũng chính là hơi hơi bắt lấy một chút dấu vết, một điểm bóng người mơ hồ mà thôi. Thật tốc độ kinh người. Thanh Trúc kiếm quân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Không chỉ là tốc độ kinh người, hơn nữa thân hình phập phù không ngừng biến ảo. Tật Phong kiếm quân am hiểu nhất chính là tốc độ, nhìn ra càng rõ ràng một ít, nội tâm càng là kinh hãi vạn phần, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng thân pháp, cùng này không huyễn sát vương bắt đầu so sánh, liền như cái kia đom đóm so với Hạ Nguyệt. Nói như vậy hay là hơi cường điệu quá, nhưng chênh lệch thật sự rất lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Quỷ dị mà âm trầm tiếng cười chợt xa chợt gần, một lúc như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, một lúc vừa giống như là ở vang lên bên tai, vô hình ở trong cho Trần Tông mang đến áp lực nhiều hơn. Mà Trần Tông cảm giác được áp lực đồng thời, bốn phía người quan sát cảm nhận được áp lực so với Trần Tông càng to lớn hơn, thật giống bọn họ mới là không huyễn sát vương muốn ám sát mục tiêu. Trần Tông đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, bởi vì còn không cách nào chuẩn xác bắt lấy cái kia không huyễn sát vương thân hình. Đồng nhiên, một tia hàn phong từ bên người xẹt qua, mang có một tia sắc bén, phảng phất lưỡi đao giống như xẹt qua cổ của chính mình, khiến cho trên cổ da rẻ lỗ chân lông mở ra, nổi da gà tận lên, hàn ý tập kích. Cả người không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng không huyễn sát vương vẫn không có động thủ, hắn cảm thấy cho Trần Tông chế tạo áp lực còn chưa đủ. Lúc này, Trần Tông đống nhiên rút kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm xé rách trường không hướng về trước giết ra. Thiên kiếm cấm nguyên trận ngưng hẳn, chiêu kiếm này, Trần Tông sử dụng linh lực, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người, như một đạo trăng tàn pha không, đem thiên kiếm thai trực tiếp xé rách giống như, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm. Trăng tàn giống như sắc bén ánh kiếm bên dưới, không huyễn sát vương bóng người chợt tiêu tan, để chiêu kiếm này thất bại. Trần Tông lần thứ hai vung kiếm, một sát na, mấy chục đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt như cực quang bình thường xuyên thủng trường không, mỗi một đạo kiếm khí trình tự có điều khác biệt, nhưng mỗi một đạo kiếm khí bên dưới, không huyễn sát vương thân thể đều sẽ trong nháy mắt tiêu tan, để kiếm khí thất bại. Tu vi của ngươi dĩ nhiên là nhân cực cảnh 8 tầng, xem ra ta chiếm được tình báo sai lầm, có điều coi như ngươi là phong vương cấp, cũng không cách nào bắn chúng ta. Không huyễn sát vương âm thanh lại vang lên, phập phù ở bốn phía. Nhân cực cảnh 8 tầng. Thanh Trúc kiếm quân chờ người khiếp sợ không thôi. Trần Tông tuổi có thể không lớn à, cùng bọn họ bắt đầu so sánh, cách biệt rất rõ ràng, vốn là cho rằng hắn ở kiếm một trong trên đường có thiên phú hơn người, không nghĩ tới về mặt tu luyện, thiên phú cũng kinh người như vậy, dĩ nhiên tu luyện tới nhân cực cảnh 8 tầng. Trần Tông liên tục bổ ra hơn 100 kiếm, mỗi một kiếm đều khóa chặt không huyễn sát vương thân hình. Nhưng ở chớp mắt bị không huyễn sát vương tách ra, căn bản là không cách nào bắn chúng, không khỏi nhíu mày. Trần Tông lần thứ hai đâm ra một chiêu kiếm này tốc độ so với trước, càng nhanh hơn rất nhiều, bởi vì chiêu kiếm này sử dụng chính là hư vô kiếm kính, uy lực càng là kinh người. Xuất kiếm chớp mắt, ngón út giống như độ lớn ánh kiếm cũng đã đem trường không đâm thủng, đâm hướng về không huyễn sát vương. Nhanh, thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhanh đến mức không huyễn sát vương bản thân đều phản ứng không kịp nữa, liền bị này một luồng ánh kiếm đâm thủng, sau đó, mới tiêu tán. Dĩ nhiên đâm bên trong kiếm quân môn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Coi như ngươi kiếm nhanh hơn nữa, cũng đâm không chúng ta. Không huyễn sát vương cái kia quỷ bí âm trầm âm thanh lại vang lên. Không biết, trải qua lúc này một sát na kia, không huyễn sát vương cũng là sợ không thôi. Chiêu kiếm đó tốc độ, quá nhanh, sắp tới chính mình cũng khó có thể phản ứng lại mức độ, thân thể trực tiếp liền bị đâm mặc vào. Đêm qua, đổi thành người khác, nhất định phải bị thương, thậm chí mất mạng. Cũng may hắn từng có kỳ ngộ, tu luyện một môn bí pháp đặc thù, có thể tự động cảm ứng nguy cơ. Nói cách khác, này một môn bí pháp tính đặc thù, để không huyễn sát vương ở bị đánh trúng thì, bí pháp liền sẽ tự động sinh ra phản ứng, để một phần thân thể hư hóa, dường như yên vụ như thế, do đó tránh khỏi bị thương. Năm đó hắn vì luyện thành này một môn bí pháp, chịu nhiều đau khổ, có đến vài lần còn kém điểm chết vong, cuối cùng sống sót. Đồng thời đem cái kia một môn đặc thù bí pháp luyện thành, sau lần đó dựa vào này một môn bí pháp, cung cấp khó tìm địch thủ. Nhưng môn bí pháp này cũng là có hạn chế, vậy thì là không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục ban chúng, bằng không cũng không thể chịu được. Ý thức được Trần Tông kiếm tốc kinh người, không huyễn sát vương không cam tâm nữa tổn nửa phần trêu tức, đem tự thân tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, nhất thời so với trước càng nhanh hơn vài thành, càng lơ lửng không cố định. Đột nhiên tăng lên tốc độ, để Trần Tông càng khó khăn bắt lấy không huyễn sát vương thân hình. Giết! Thanh âm này vang lên trước mắt, một tia âm hàn cũng áp sát Trần Tông, này một tia âm hàn mang theo kinh sợ đến cực điểm sát cơ kéo tới, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Một vệt bóng tối ở trong không khí cực tốc áp sát, rõ ràng là từ phía trước ám sát mà tới, nhưng xuất hiện ở phía sau, quỷ bí một đòn, để không huyễn sát vương ám sát quá rất nhiều cường địch. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, nhưng phản ứng nhưng cực kỳ cấp tốc, đặc biệt là linh vũ hợp nhất sau khi đối với tự thân cùng sức mạnh cực hạn khống chế, khiến cho Trần Tông làm ra chuẩn xác nhất phản ứng. Tâm ý thiên kiếm ở chớp mắt xuất hiện với cái cổ phía sau, mũi kiếm nhẹ nhàng một điểm, bắn trúng cái kia một đạo bóng tối, phát sinh chói tai sắt thép va chạm thanh. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động dưới, Trần Tông thân hình bất động, không huyễn sát vương nhưng sau này phiêu thối, thân hình lại đang chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nói tới sức mạnh, không huyễn sát vương căn bản là không có cách đối kháng Trần Tông. Một đòn bị chống đối, không huyễn sát vương không có lại ra tay, mà là tìm kiếm thời cơ, nội tâm của hắn cũng vô cùng khiếp sợ, mới rõ ràng ý thức được, trước thu thập được liên quan với Trần Tông các loại tình báo, vốn là sai, Trần Tông thực lực so với tình báo ở trong ghi chép còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phong vương cấp. Trần Tông thực lực, tuyệt đối là phong vương cấp. Trong lúc nhất thời, không huyễn sát vương có loại hồi hộp cảm giác, hồi hộp với Trần Tông thiên phú kinh người, cũng có loại cảm giác hưng phấn, nhân vì là dưới kiếm của chính mình, lại muốn xuất hiện một cái phong vương cấp vong hồn, hơn nữa còn không phải bình thường phong vương cấp, là thiên kiêu cấp phong vương cấp. Thiên kiếm thai ở ngoài, trong bóng tối, một vị thiên huyền cảnh cường giả nhìn chăm chú, lấy tu vi của hắn cùng cảnh giới, tự nhiên có thể thấy rõ ràng không huyễn sát vương cùng Trần Tông mỗi một cái động tác, nhìn ra mười phân rõ ràng. Dĩ nhiên là phong vương cấp. Người này chính là Bạch Kiếm Thành phủ thành chủ ám vệ một trong, nhìn thấy Trần Tông lúc này triển hiện ra thực lực hắn mới rõ ràng, trước đều vẫn đánh giá thấp Trần Tông. Trần Tông thiên phú so với tưởng tượng ở trong, còn muốn xuất sắc rất nhiều lần. Tu vi vẹn vẹn là nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ, thực lực nhưng đạt đến phong vương cấp, từ cổ chí kim, người như vậy quá ít quá ít. Chỉ là, tuy rằng thiên phú kinh người, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không cách nào bắn trúng không huyễn sát vương. Ở ngày này huyền cảnh ám vệ trong mắt, không huyễn sát vương thân thể lại như là một đoàn yên vụ giống như lăn lộn phun trào, không ngừng di động với tốc độ cao, yên vụ bên trong, phảng phất không hề có thứ gì tự, cực kỳ mềm mại. Điều này cũng chính là không huyễn sát vương này phong hào nguyên do. Đánh không chúng, mặc cho Trần Tông thiên phú cao đến đâu thực lực mạnh đến đâu cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ bị chậm rãi làm hao mòn sức mạnh, cuối cùng bị không huyễn sát vương nắm lấy thời cơ đánh gục. Như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu chết đi như thế, coi là thật khiến người ta rất tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận cùng tiếc nuối, chỉ đến thế mà thôi, dù sao Bạch Kiếm Thành vẫn không có đối kháng Ma Thiên Hội năng lực. Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, hư vô kiếm kính bên dưới một chiêu kiếm, là Trần Tông 10 phần thực lực một chiêu kiếm, như vậy một chiêu kiếm, đủ để đem tương đối bình thường phong vương cấp đánh giết, nhưng không có bắn trúng không huyễn sát vương, chỉ là trên lệnh từng tiêu một, bị không huyễn sát vương tách ra. Không huyễn sát vương cũng tùy thời ám sát mà đến, thiếu một chút liền có thể đâm trúng Trần Tông, lại bị Trần Tông một chiêu kiếm chống đỡ. Hai người đều là phong vương cấp cấp độ, một là làm sao đều không thể bắn trúng đối phương, một nhưng là sẽ bị đối phương chống đỡ. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn hiểu người, sắc mặt càng nghiêm nghị. Không cách nào bắn trúng đối phương, một khi phát động công kích sẽ bị chống lại, không thể nghi ngờ để trận chiến đấu này đã biến thành trì cửu chiến, mà trì cửu chiến kết quả chính là so đấu song phương sự chịu đựng cùng ý chí, ai đủ mạnh, ai thì có rất lớn hy vọng thu được thắng lợi cuối cùng, còn một người khác chỉ có một kết quả, vậy thì là tử vong. Trần Tông vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt thiên tĩnh, trong suốt con ngươi đem bốn phía hết thảy đều phản chiếu đi ra, linh thức hoàn toàn phát tán ra, đem cả tòa thiên kiếm thai đều bao trùm lên đến, làm hết sức đi bắt giữ không huyễn sát vương thân thể. Trần Tông không tin, đối phương liền thật sự không cách nào bắn chúng, chỉ là chính mình còn không có tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Một khi tìm tới phương pháp chính xác, không huyễn sát vương chắc chắn phải chết. Chương 13, không cách nào né tránh kiếm. Kiếm đạo thông thần chương 13, không cách nào né tránh kiếm. So đấu sự chịu đựng cùng ý chí sao, chết sẽ chỉ là ngươi. Không huyễn sát vương âm thầm nói rằng, nhớ năm đó, chính mình vì luyện thành cái kia một môn đặc thù bí pháp, không biết chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, mỗi một loại thống khổ đều là trực tiếp tác dụng ở trên thân mình, ép thẳng tới sâu trong linh hồn, sống qua đến, không chỉ có để cho mình luyện thành cái kia một môn đặc thù bí pháp, cũng để cho mình rèn luyện ra kinh người sự chịu đựng cùng ý chí. Đến nay mới thôi, ngang nhau tu vi ở trong, không huyễn sát vương còn chưa từng gặp được ở sự chịu đựng cùng ý chí trên có thể cùng mình sánh ngang người. Trần Tông nhưng không có nửa phần cùng không huyễn sát vương so đấu sự chịu đựng ý chí ý nghĩ, tư duy lấy tốc độ nhanh như tia chớp vận chuyển, không ngừng suy nghĩ, nên làm gì mới có thể đem không huyễn sát vương khóa chặt, tiến tới bắn trúng hắn. Chỉ có bắn trúng không huyễn sát vương, mới có thể đem chém giết. Trước tuy rằng có bắn trúng một lần, nhưng loại xúc cảm này nhưng cũng để Trần Tông biết, đồng thời chân chính đâm trúng. Dù cho ta đã ngưng luyện ra linh thức chi kiếm, nhưng không cách nào khóa chặt đối phương, linh thức chi kiếm cũng không cách nào hiệu quả. Trần Tông âm thầm nói rằng, chỉ cần có thể khóa chặt đến đối phương, linh thức chi kiếm vừa ra, không thể né tránh, chớp mắt sẽ làm cho đối phương dừng lại, tiến tới, vung kiếm chém giết. Lần lượt bắt giữ, nhưng lần lượt thất bại, Trần Tông vẫn không có nửa phần lo lắng, nhân vì chính mình rất rõ ràng, nếu là lo lắng, sẽ chỉ làm trái tim của chính mình rối loạn, đến lúc đó phiền lòng khí táo dưới, liền không cách nào nắm thật tự thân mỗi một phân lực lượng, chỉ sợ sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh giết. Bình tĩnh, tâm như băng tâm, bất chi bất giác, Trần Tông nhớ tới thứ 57, thứ 56, thứ 55 ba tòa kiếm tháp ở trong Linh Tê Kiếm Vương lưu lại kiếm chi tâm. Trải qua không ngừng tìm hiểu, ở Trần Tông cao siêu ngộ tính bên dưới, cái kia ba thiên kiếm chi tâm đến cũng bị dần dần tìm hiểu ra một chút ảo diệu đến. Vào giờ phút này, Trần Tông chợt nhớ tới cái kia ba thiên kiếm chi tâm đến bên trong ảo diệu. Này ba thiên kiếm chi tâm đến độ là Linh Tê Kiếm Vương lưu lại, có chỗ bất đồng, nhưng chúc đồng nguyên. Trong đó chủ yếu nhất, chính là liên quan với linh thức một loại ứng dụng. Thực tiễn xuất chân chi, Trần Tông liền thử nghiệm ứng dụng lên. Chỉ là một ít tìm hiểu, còn chưa đủ lấy để Trần Tông tùy ý triển khai, nhưng không huyễn sát vương nhưng thành tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Linh thức ở Trần Tông dưới sự khống chế bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi bị ngưng tụ, cô đọng trình độ càng ngày càng cao, điều này cần hơn người năng lực quản lý. Trần Tông đã linh vũ hợp nhất, chính là phong vương cấp trình độ, đối với sức mạnh của bản thân có kinh người khống chế, lực lượng này không chỉ có nhạy bén lực, cũng chỉ khí lực, càng nhạy bén thức lực lượng. Cảm giác được linh thức biến hóa, không huyễn sát vương lần thứ hai nắm lấy thời cơ, màu đen tế bạc đoạn kiếm vô thanh vô tức trong lúc đó đem không khí xé rách, mang theo cực hạn sát cơ, mạnh mẽ đâm về phía Trần Tông trong lòng. Nếu là bị đâm trúng, bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng sẽ trong nháy mắt bạo phát, đem Trần Tông trái tim phá hủy. Trái tim một bị phá hủy, coi như không bị mất mạng tại chỗ, cũng tuyệt đối là trọng thương, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Nhận ra được cái kia kinh người nguy cơ, Trần Tông trái tim trong nháy mắt co rút lại, một chiêu kiếm vung ra, lần thứ hai ngăn trở không huyễn sát vương ám sát. Chợt, linh thức ở chớp mắt cô đọng làm một tuyến, hóa thành một từng cái sợi tơ, dường như vô hình xúc tu phân bố ở bốn phương tám hướng, linh thức chi tuyến hơi bồng bềnh, dường như trong biển rong như thế, bốn phía hết thảy đều cực kỳ rõ ràng, so với trước càng thêm rõ ràng. Không phải cái cảm giác này Trần Tông nhưng âm thầm nói rằng, chân mày hơi nhíu lại. Cố nhiên, như vậy linh thức vô cùng cô đọng, nhưng không được cái gì tính thực chất hiệu quả. Cái kia ba thiên kiếm chi tâm, là Linh Tê Kiếm Vương tìm hiểu bà tỏa kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến sau, kết hợp với chính mình nhận thức lưu lại, tương đương phức tạp, trong đó nhưng cũng ẩn chứa Linh Tê Kiếm Vương một phần kiếm chi tinh nghĩa. Linh Tê. Nghe đồn cổ thời gian hậu có linh thú, kỳ danh vì là Bạch Tê, mọc ra một sừng, giác trên có màu trắng linh văn, nắm giữ thần diệu cảm ứng. Đây là truyền thuyết, nhưng hay là thật sự tồn tại cái gọi là Bạch Tê, cũng chính là Linh Tê. Như thế nào điều khiển linh thức mới là chính xác, Trần Tông không rõ ràng, toàn bằng cảm giác. Linh Tê. Này hay là chỉ đại chính là cổ thời gian hậu một loại linh thú, cũng chỉ đại một loại cảm giác được, là được rồi. Một bên chịu đựng không huyễn sát vương mang đến áp lực, một bên thì lại không ngừng tìm kiếm chính xác cảm giác. Không huyễn sát vương nhưng là phong vương cấp cường giả, cực kỳ am hiểu ám sát, năng lực kinh người, đối mặt hắn, Trần Tông cũng không dám có chút xem thường, tại mọi thời khắc đều chịu đựng nguy cơ sống còn, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tiềm lực cũng bị kích thích ra đến, tìm hiểu tốc độ so với bình thường càng nhanh hơn rất nhiều lần. Thử nghiệm. Thất bại. Như vậy nhiều lần tuần hoàn, đồng nhiên, Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông lần thứ hai khởi động linh thức, cái kia linh thức lực lượng không còn là mạnh mẽ bị cô đọng lên, mà là lấy đặc biệt xấp xỉ với xoắn ốc phương thức chuyển động, một cách tự nhiên cô đọng. Rất dễ dàng cảm giác, không có nửa phần gánh nặng. Linh thức như tơ như tuyến, cô đọng bên dưới, cũng lấy một loại kỳ diệu phương thức đọng lên, ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Lại tựa hồ như lại thoát khỏi Trần Tông nắm giữ như thế. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, sâu xa thăm thẳm huyền huyền. Hòa vào trong đó, Trần Tông phảng phất quên cái khác, xem ra như là đang ngẩn người. Không huyễn sát vương âm thầm vui vẻ, nhất thời nắm chắc cơ hội này, lần thứ hai áp sát. Chống không ảnh. Huyễn vô hình. Không huyễn. Tuyệt ảnh giết. Thanh âm trầm thấp, để lộ ra quỷ bí âm u lạnh lẽo, như nguyền rủa giống như xuyên vào Trần Tông hai lỗ tai, tỏa ra cực kỳ kinh người sát ý. Để Trần Tông sợ hãi cả kinh, dùng cả mình từ thân thể nơi sâu xa hiện lên, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Cả người như rơi vào hầm băng tự, cả người không nhịn được run lên. Không huyễn sát vương bóng người bỗng nhiên hiện hiện ở Trần Tông trước mặt, ở Trần Tông phản ứng không kịp nữa trước mắt, rồi lại bỗng nhiên lóe lên, chia ra làm 10 đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều nắm cầm một cái tế bạc đoạn kiếm, cực kỳ sắc bén, di động với tốc độ cao trong lúc đó, dồn dập ám sát mà tới. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là giả. Mỗi một đạo tàn ảnh cũng đều là thật sự, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, quỷ bí mà âm u, ẩn sâu bá đạo. mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ đột nhiên từ Trần Tông sâu trong nội tâm nổ tung, như núi lửa bạo phát tự, để Trần Tông tóc gáy dựng thẳng. Không Huyễn Sát Vương này một chiêu, đã uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Chợt, Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông có thể cảm giác được Không Huyễn Sát Vương này một chiêu toàn bộ quỹ tích như thế, thân thể tựa hồ cũng không bị khống chế tự làm ra phản ứng, vặn vẹo trong lúc đó, dường như trong gió bãi liễu, lại như nước trung du ngư, hoặc như phía chân trời hùng ưng. Trần Tông cảm giác mình thật giống đã biến thành người ngoài cuộc như thế, lấy một cái khác thị giác đến xem phản ứng của chính mình, một mực những này phản ứng lại chưa hề hoàn toàn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Trước mắt, ở Trần Tông loại này thần diệu phản ứng bên dưới, có thể nói tuyệt sát chi chiêu Không Huyễn Tuyệt Ảnh giết toàn bộ thất bại, điều này làm cho Không Huyễn Sát Vương vạn phần khiếp sợ. Đây là sát chiêu, triển khai tới nay, chưa bao giờ thất bại quá, 10 đạo tàn ảnh, chỉ cần có một đạo bắn trúng đối phương, lập tức có thể đem mục tiêu tuyệt sát. Lần trước cái kia phong vương cấp cường giả, cũng chết ở này một chiêu bên dưới. Khiếp sợ sau khi, khó mà tin nổi ý nghĩ chợt lóe lên, đồng nhiên, một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác từ Không Huyễn Sát Vương sâu trong nội tâm hiện lên, như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đây là nguy cơ, đủ để uy hiếp đến tính mạng của mình đáng sợ nguy cơ. Đi! Không thể không nói, Không Huyễn Sát Vương phi thường yêu quý tính mạng của chính mình, cứ việc không rõ ràng đến cùng sẽ như thế nào, nhưng một cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Ngay lập tức sẽ lui lại, thà rằng từ bỏ lần này ám sát cơ hội. Trần Tông đứng tại chỗ, chưa từng di động, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú phía trước, chợt theo tâm ý theo cái kia một tia như có như không linh cảm, Trần Tông vung ra tâm ý thiên kiếm. Chiêu kiếm này chênh chết vung ra, thân kiếm giữa đường lúc đó có chút siêu siêu vẹo vẹo, như là kiếm đều nắm bất ổn như thế, như là vừa luyện kiếm người mới học. Một mực, Trần Tông không có nửa phần khó chịu cảm giác, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thích làm gì thì làm, tự nhiên mà thành. Hai con mắt, khó có thể bắt lấy Không Huyễn Sát Vương bóng người, nhưng bất chi bất giác, một chút linh thức nhưng rơi vào trên người của đối phương, như hình với bóng giống như. Vung ra đi một chiêu kiếm, cũng tuần cái kia một đạo linh thức phá không giết tới. Chiêu kiếm này nhìn như đơn giản, tựa hồ không có cái gì uy lực, lại làm cho Không Huyễn Sát Vương sởn cả tóc gáy, nổi da gà tận lên, trái tim không bị khống chế kinh hoàng. Đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, lại phát hiện, làm sao đều không thể tách ra Trần Tông vùng chém mà đến một chiêu kiếm. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, tựa hồ ở trong nháy mắt này mất đi hiệu lực. Thân kiếm kia, phảng phất vô hạn kéo dài, không có chừng mực giống như, trực tiếp bổ trúng Không Huyễn Sát Vương thân thể, trước mắt, đặc thù bí pháp phát động, bị kiếm bổ trúng cái kia một chỗ cấp tốc hư hóa, giống như khói mù tản ra, Không Huyễn Sát Vương trên mặt lộ ra một vệt ý cười, có chút đắc ý. Tuy rằng tu luyện cái môn này đặc thù bí pháp, để cho mình nhận hết vị đắng, cũng nhiều lần kề bên tử vong, nhưng cũng lần lượt cứu tính mạng của chính mình. Giữa lúc Không Huyễn Sát Vương đắc ý thời khắc, cả người bỗng nhiên cứng đờ, một luồng sức mạnh đáng sợ, chính tuần hư hóa châu cấp tốc lan tràn đến thân thể những bộ phận khác. Cái môn này đặc thù bí pháp hư hóa, chỉ là cục bộ hư hóa, rất phần nhỏ hư hóa, thường ngày là thuận buồm xuôi gió, lần này nhưng mất đi hiệu lực. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt ở trong người tàn phá mở ra, cắt chém toàn thân, để Không Huyễn Sát Vương có một loại cả người từ trong ra ngoài bị xé rách đau đớn, đồng thời, sức mạnh đáng sợ xông thẳng đầu óc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ là một sát na, đã chạy trốn tới thiên kiếm thai biên giới Không Huyễn Sát Vương cả người một trận, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, phảng phất gỗ giống như đứng yên bất động, đồng nhiên, phát sinh một tiếng khiến người ta run sợ kêu lên thê lương thảm thiết thanh, cương trực thân thể sau này ngã chồng vó. Tình cảnh này, nhất thời làm tất cả mọi người đều choáng váng. Một phen làm người ta kinh ngạc run rẩy ác chiến, vốn tưởng rằng sẽ là Trần Tông bị giết, kết quả xem ra không phải, tựa hồ là Không Huyễn Sát Vương bị giết. Kết quả như thế, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Cái cảm giác này, thật là đẹp diệu. Trần Tông nhưng âm thầm nói rằng, phảng phất linh quang lóe lên, linh cơ hơi động, Phúc Lâm tâm đến giống như, kiếm ra tới gần, xuất kiếm tức bên trong. Kiếm này, tìm hiểu tự linh tê kiếm vương kiếm chi tâm, liền mang theo linh tê hai chữ. Trần Tông âm thầm nói rằng, nội tâm không khỏi có mấy phần kích động, lấy linh thức vì là dẫn, như giật dây bắt cầu. Như vậy, liền đặt tên là linh tê nhất tuyến khiên. Kích động, không chỉ có là bởi vì xông ra tân kiếm chiêu, càng to lớn hơn chính là bởi vì tâm ý kiếm đạo tiến bộ. Có điều hiện tại linh tê nhất tuyến khiên chỉ là mới thành lập mà thôi, còn cần tiến một bước hoàn thiện mới được, hy vọng cái khác kiếm tháp bên trong, còn có linh tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm, có thể giúp ta tiến thêm một bước hoàn thiện chiêu này. Chương 14, Cực Thiên Hội, trên. Kiếm đạo thông thần chương 14, Cực Thiên Hội, trên. Đại địa rung động, tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền vang mà đến. Uyển tự thiên quân vạn mã xung phong, khí thế dọa người. Kinh người sát cơ cuồn cuộn, như ào ào sóng lớn hung mãnh vô cùng xung kích mà tới, nhất thời, khiến cho mọi người cả người không tự chủ được run lên, hàn ý sẽ qua, khí huyết phảng phất bị đông cứng, tứ chi tê dại, liền tư duy đều sơ cứng. Trần Tông đứng núi chịu sào. Nay một luồng sát cơ mãnh liệt, chính là hướng về phía Trần Tông mà đến, những người khác chỉ là chịu ảnh hưởng. Trần Tông sắc mặt đột nhiên đại biến, ở này một luồng đáng sợ đến cực điểm sát cơ xung kích bên dưới, có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, cả người không bị khống chế tê dại, phảng phất bị vô số điện lưu lan tràn qua toàn thân. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, hướng về thứ 55 kiếm tháp phương hướng phi vút đi. Tuy rằng đánh bại Tật Phong kiếm quân, nhưng Trần Tông vẫn không có bắt được thứ 54 kiếm tháp tháp chủ khiến, thứ 55 kiếm tháp tháp chủ khiến còn ở trong tay mình. Này sát ý cực sự mãnh liệt, thế tới hung hăng, cho Trần Tông mang đến cực hạn tử vong nguy cơ, nói rõ này sát ý chủ nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với mình vượt qua quá nhiều, ít nhất là địa linh cảnh cường giả. Dù cho là chính mình thực lực bây giờ ở phong vương cấp ở trong, cũng có thể xương tụng rất mạnh, nhưng đối mặt địa linh cảnh, nhưng còn chưa đủ. Nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh trong lúc đó, là chất chênh lệch, loại này chênh lệch, không có như vậy dễ dàng vượt qua. Nếu là trốn hướng ngoài thành, dựa vào chính mình tốc độ bây giờ, căn bản là không cách nào thành công chạy trốn, kiếm tháp chính là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Tiên tiến kiếm tháp bảo mệnh, còn sau khi, mới quyết định. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhưng người tới tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt, liền chặn lại rồi Trần Tông đường đi. Một đôi bao hàm sát cơ con ngươi như liệt dương giống như rừng rực, lại tự băng ngục, để Trần Tông cả người rét run. Giết ta ma thiên hội người, còn muốn trốn. Bá đạo mà âm thanh lạnh lùng tự chảy đầm địa xung kích, đáng sợ đến cực điểm khí tức, trực tiếp đem Trần Tông khóa chặt, phảng phất một tòa băng sơn chấn áp. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân. Hắn dĩ nhiên là ma thiên hội người. Bốn phía mọi người dồn dập kinh hãi. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân nhưng là một vị địa linh cảnh cường giả, hiện nay cũng là một tòa kiếm tháp tháp chủ, bình thường rất biết điều, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ma thiên hội một thành viên. Cả người rét run. Trần Tông sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, ý niệm câu thông Thương Vũ Cháo, bất cứ lúc nào kích thích ra Thương Vũ Cháo sức mạnh để chống đỡ sự công kích của đối phương. Trung niên nam tử này thân hình cao to mà cường tráng, cả người tỏa ra kinh người bá đạo hàn ý, cho Trần Tông cảm giác lại như là một tòa cổ xưa băng sơn như thế, vô cùng đáng sợ. Người này, tuyệt đối không phải tầm thường địa linh cảnh có thể so với, như không có sử dụng Thương Vũ Cháo, chỉ sợ chính mình cũng không cách nào ngăn trở đối phương một đòn. Không cho Trần Tông bất cứ cơ hội nào tự, băng sơn kiếm Lý Truy Vân bị sau trường kiếm ra khỏi vỏ, dày rộng lưỡi kiếm tỏa ra lạnh lẽo thấu xương, lạnh lẽo không đúc, phảng phất do vạn năm hàn băng rèn đúc mà thành, không khí bốn phía dồn dập ngưng tụ ra một tầng sương bạch, cấp tốc lan tràn ra đi. Băng sơn linh kiếm tỏa ra khủng bố hàn ý, một chiêu kiếm mạnh mẽ chém xuống, chỗ đi qua, băng sương lan tràn, ở giữa không trung hình thành một đạo hàn băng khu vực, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, điên cuồng giết hướng về Trần Tông. Trên mặt đất càng là có vô số xương lạnh ngưng tụ vì là băng cứng, khiến cho đến bốn phía, phảng phất đã biến thành một mảnh băng tuyết nơi. Trần Tông toàn thân phát lạnh, ở này một luồng khủng bố hàn ý bên dưới, phảng phất một thân thuần dương khí huyết đều bị đông cứng, tứ chi tê dại, linh lực cũng biến thành chậm chạp, khó có thể điều động. Không cách nào đối kháng, chỉ có thể lựa chọn kích phát Thương Vũ Cháo sức mạnh. Ma thiên hội người nên giết. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị mà phập phù âm thanh vang lên theo. Chỉ thấy một vệt chói mắt cực kỳ ánh kiếm màu trắng bạc xẹt qua trường không, như cái kia cực quang phá không giống như bắn giết mà tới. Cực quang đến, băng tuyết lùi tán, một chiêu kiếm dưới, cấp tốc giết hướng về Trần Tông băng sơn một chiêu kiếm cũng ở chớp mắt bị đánh tan. Hầu như để cả người đông cứng hàn ý ở chớp mắt yếu bớt, Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, đem xoắn ốc cửu chuyển triển khai đến mức tận cùng, cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chớp mắt rời xa băng sơn kiếm Lý Truy Vân. Cực quang kiếm hạ chính hoa, người muốn chết. Lý Truy Vân nổi giận gầm lên một tiếng, băng sơn linh kiếm hung ác giết ra, so với giết hướng về Trần Tông thì càng thêm mạnh mẽ càng thêm bá đạo. Một chiêu kiếm chém ra, khác nào một tòa băng sơn từ trên trời hạ xuống lâm, mạnh mẽ chấn áp, khủng bố hàn ý, trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét bên trong hết thể đều đông lại. Phá! Lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh cực kỳ sắc bén, như kiếm giống như vậy, chật, ánh kiếm màu trắng bạc ám sát mà tới, lại ở giữa không trung nổ tung. Hóa thành mấy trăm đạo nhỏ vụn màu trắng bạc xé rách trường không, như mưa sao xa, tự phía chân trời lưu quang giống như, mỗi một đạo ánh kiếm màu trắng bạc như sợi tóc giống như độ lớn, nhưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy lực. Băng sơn ở này mấy trăm đạo sợi tóc giống như ánh kiếm màu trắng bạc bên dưới bị đâm xuyên, vụn vặt giống như, nhưng này ánh kiếm màu trắng bạc cũng dồn dập sụp đổ biến mất. Một đạo màu trắng bạc quang ảnh nhanh chóng áp sát, xuất hiện ở Trần Tông trước người, đem băng sơn kiếm ngăn trở. Đây là một thân mang màu trắng bạc kiếm bào người trung niên, tóc dài buộc ở sau gáy, xem ra có loại không bám vào một khuôn mẫu phong độ, khỏe mắt có nếp nhăn, nhưng sẽ không để hắn có vẻ già nua, trái lại càng có một loại năm tháng lắng đọng mị lực. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén lại như là quang, như là cái kia cực quang. Cực quang kiếm Hạ Chính Hoa. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Hắn lại dám cùng Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân là địch. Nếu như trước, cực quang kiếm Hạ Chính Hoa cùng Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân đối địch, mọi người chỉ là hiếu kỳ, xem trò vui mà thôi. Nhưng hiện tại, Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân nhưng là công bố thân phận của chính mình, Ma Thiên Hội người. Ma Thiên Hội là cái gì? Đó là một thực lực mạnh mẽ tổ chức, thuộc về Minh Kiếm Châu bên trong số 1, hơn nữa thập phần thần bí, làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, lòng dạ độc ác điển hình đại biểu. Đắc tội Ma Thiên Hội so với đắc tội Thương Lan Đại Lục trên 10 ngũ đại thế lực còn nghiêm trọng hơn. Không xem ở này Bạch Kiếm Thành bên trong, Ma Thiên Hội người liền dám trắng trợn không kiêng dè động thủ giết người, Bạch Kiếm Thành phủ thành chủ nhưng không thể làm gì ạ. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa nhưng dám cùng Băng Sơn Kiếm Lý Truy Vân hò hét đối địch, rõ ràng chính là cùng Ma Thiên Hội đối địch a. Hắn là thân phận gì? Trước đó, bất luận là Băng Sơn Kiếm Lý Truy Vân vẫn là Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa đều là kiếm tháp tháp chủ, bình thường rất biết điều. Hạ Chính Hoa, ngươi có biết cùng ta Ma Thiên Hội đối nghịch hậu quả? Lý Truy Vân hai con mắt cực kỳ âm lãnh, ngựa khi âm trầm, mang theo ác liệt vô cùng sắc cơ. Ta lại không phải lần đầu tiên cùng Ma Thiên Hội đối nghịch. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa không sợ chút nào, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh mang theo vài phần ý cười. Nghe vậy, Băng Sơn Kiếm Lý Truy Vân sắc hơi đổi, con ngươi ở chớp mắt có rút lại như châm, lóe ra cực kỳ kinh người tinh mang, âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, như vạn năm trong núi băng thổi ra hàn phong. Ngươi là? Cực Thiên Hội người. Tựa hồ hỏi dò, rồi lại mang theo vài phần khẳng định. Minh Kiếm Châu bên trong, dám cùng Ma Thiên Hội làm người thích hợp, chỉ có một, vậy thì là Cực Thiên Hội người. Cực Thiên Hội lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân, chính là chém giết Ma Thiên Hội vài cái có tiếng cường giả. Từ đó về sau, Cực Thiên Hội cùng Ma Thiên Hội trong lúc đó liền triển khai dài đến ngàn năm chém giết. Ngươi đoán đúng. Hạ Chính Hoa không e dè thừa nhận. Hôm nay, liền đưa ngươi chờ hai người chém giết với này. Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân con ngươi co rụt lại, sát cơ như thực chất giống như, mang theo cực kỳ dọa người hàn ý, một chiêu kiếm ám sát mà ra. Kinh người tiếng nổ vang rền khuấy động thiên địa, chiêu kiếm này, tựa hồ ẩn chứa một tòa băng sơn sức mạnh, khủng bố cực kỳ. Xa xa Trần Tông meo lại hai con mắt nhìn chăm chú, có thể cảm giác được rõ rệt kinh người hơi lạnh tỏa ra toàn thân, để thân thể có bị đông cứng cảm giác, khó có thể tưởng tượng, đứng núi chịu sào Cực Quang kiếm Hạ Chính Hoa thừa nhận hàn ý sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng Hạ Chính Hoa vẻ mặt như thường, một chiêu kiếm nhẹ nhàng chấn động trong lúc đó, chớp mắt mấy trăm kiếm, này mấy trăm đạo ánh kiếm lại ngưng tụ làm một đạo bằng bạc, đâm thủng trường không, đánh về Lý Truy Vân. Bất luận Lý Truy Vân vẫn là Hạ Chính Hoa, đều là địa linh cảnh cường giả, còn không phải bình thường địa linh cảnh, kiếm một trong trên đường trình độ kinh người, trong khi xuất thủ, uy lực vô cùng đáng sợ. Huống hồ hai người một là Ma Thiên Hội người, một là Cực Thiên Hội người, thuộc về đối thủ một mất một còn, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là toàn lực, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Đáng sợ kiếm khí quét ngang bát phương, đem mặt đất dồn dập xé rách, từng tòa kiếm lâu bị chém phá đổ nát, như phế tích một mảnh. Mọi người dồn dập rút đi, nếu là bị lan đến, không chết cũng muốn bị thương nặng. Hai vị địa linh cảnh cường giả ra tay toàn lực bên dưới, lực phá hoại cực kỳ kinh người, toàn bộ thiên kiếm thai đều gặp phá hoại, bốn phía cũng là tàn tạ một mảnh. Lúc này, ong ong tiếng vang lên, thiên địa cuồn cuộn. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà xuống, trực tiếp đem Cực Quang kiếm Hạ Chính Hoa cùng Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân hai người va chạm ra mạnh mẽ sóng trùng kích đánh tan, hóa thành hư vô. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp để Hạ Chính Hoa cùng Lý Truy Vân sắc đại biến, cả người bị cầm cố, khó có thể nhúc đích. Hai vị, ta nho nhỏ này thành trì, không nhịn được tàn phá, muốn chiến, kính xin đến ngoài thành đi chiến. Không gặp người, lại nghe thanh, chính là Bạch Kiếm Thành thành chủ. Là một tôn thiên huyền cảnh cường giả, hắn hoàn toàn không đem này Cực Quang kiếm Hạ Chính Hoa cùng Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân để ở trong mắt, trong nháy mắt liền có thể đem hai người này giết chết, hình như run rế. Nhưng Bạch Kiếm Thành thành chủ nhưng không được không kiêng dè hai người thế lực sau lưng. Ma Thiên Hội gọi người sợ hãi, mà toàn bộ Minh Kiếm Châu bên trong, dám chính diện cùng Ma Thiên Hội hò hét là địch, chỉ có Cực Thiên Hội, cũng là rất mạnh mẽ. Đương nhiên, Cực Thiên Hội làm việc có thể cùng Ma Thiên Hội không giống, chỉ là Cực Thiên Hội rất mạnh mẽ, so với Bạch Kiếm Thành mạnh mẽ, đối với mạnh mẽ giả, chung quy phải dành cho nhất định tôn trọng. Bạch Kiếm Thành thành chủ sức mạnh tàn đi, Cực Quang kiếm Hạ Chính Hoa không có lại ra tay, Cực Thiên Hội cùng Ma Thiên Hội có thể không giống nhau. Băng Sơn kiếm Lý Truy Vân hai con mắt lập lòe nguy hiểm hung mang, hắn nếu là lại ra tay, Bạch Kiếm Thành thành chủ cũng không dám giết hắn, nhưng Lý Truy Vân cũng không phải là không có lý trí người, nếu là liều lĩnh, rất có thể sẽ làm tức giận Bạch Kiếm Thành thành chủ. Một vị bị làm tức giận thiên huyền cảnh cường giả là rất đáng sợ, coi như mình không bị giết chết, cũng phải bị trừng phạt, đại mất mặt diện. Không thể chém giết Trần Tông, cũng không làm gì được Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa, Băng Sơn Kiếm lạnh rên một tiếng sau, liền cấp tốc xoay người rời đi, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Hạ Chính Hoa đều biết, này không phải kết thúc, chỉ là tạm thời kết thúc. Trần Tông hơi thở phào nhẹ nhõm, mặt hướng Hạ Chính Hoa. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Trần Tông ôm quyền hành lễ. Ta tìm ngươi cũng có chút việc, chúng ta nói chuyện. Hạ Chính Hoa cũng không có khiêm lượng, mà là đối với Trần Tông gật gù sau, bình tĩnh nói rằng. Tiền bối mời, không ai dám không theo. Trần Tông cũng đáp lại nói. Chương 15, Cực Thiên Hội, dưới. Kiếm Đạo Thông Thần chương 15, Cực Thiên Hội, dưới. Mỗi một năm đều có hai cái buổi tối, tiếng pháo chấn thiên, một đêm là đêm Giáng sinh, một là đêm Nguyên Tiêu. Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa cũng không có đi tới tiểu lâu loại hình địa phương, mà là bảy loan tám nhiễu qua lại ở cái hẻm nhỏ ở trong, vô cùng bí ẩn, khiến người ta khó có thể lần theo. Cuối cùng, Trần Tông liền theo Hạ Chính Hoa tiến vào một gian vô cùng bí ẩn phòng dưới đất. Mời ngồi. Hạ Chính Hoa hơi mỉm cười nói. Dưới lòng đất nơi này thất tương đương rộng rãi, nhưng bố trí tương đối đơn giản. Trên vách tường thiêu đốt từng chiếc đèn đuốc, đem bên trong chiếu lên sáng rực một mảnh. Nơi này là ta Cực Thiên Hội một chỗ bí ẩn địa điểm, bình thường cũng rất ít tiến vào, ngoại trừ ta Cực Thiên Hội bên trong người, những người khác đều không biết. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa hơi mỉm cười nói. Tiên bối, ta không phải là Cực Thiên Hội người. Trần Tông đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt mang theo vài phần chuyện cười nói rằng. Trước đó, ngươi từ Ma Thiên Hội người dưới, cứu Tần Hạo một mạng, trước đây không lâu lại chém giết Không Huyễn Sát Vương. Ngươi tuy rằng không phải Cực Thiên Hội người, nhưng là Cực Thiên Hội ân nhân. Hạ Chính Hoa cười nói. Trần Tông cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lấy Cực Thiên Hội năng lực muốn điều tra những này, cũng không phải việc khó. Huống hồ cái kia Tần Hạo sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ nói tới chuyện này. Rất rõ ràng có thể cảm giác được, Cực Thiên Hội cùng Ma Thiên Hội không giống, ở làm việc trên, hay là không xưng được hai thái cực, nhưng tuyệt nhiên không giống. Hôm nay, tiền bối nhưng là cứu ta một mạng. Trần Tông nghiêm nghị nói rằng. Ta ra tay, cũng không phải là hoàn toàn là cứu ngươi, mặt khác, cũng là vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Hạ Chính Hoa cười nói, cho Trần Tông châm trên một chén mùi thơm ngát phân tán nước trà, bình tĩnh nói rằng, không biết tiểu huynh đệ đối với ta Cực Thiên Hội có bao nhiêu hiểu rõ. Không nhiều, chỉ là từ Tần Hạo chỗ nghe qua một chút. Trần Tông đáp lại nói, Cực Thiên Hội thành lập ở 1.000 năm trước, so với Ma Thiên Hội chậm mấy trăm năm. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa hơi mím mùi thơm ngát phân tán nước trà sau, bình tĩnh nói rằng, Cực Thiên Hội thành lập ban đầu mục đích chính là đối kháng Ma Thiên Hội. Chẳng lẽ Cực Thiên Hội người sáng lập cùng Ma Thiên Hội có cựu oán? Trần Tông hỏi, chỉ có thể như vậy suy đoán. Nếu như không có cựu, làm gì cần phải sáng tạo một cùng Ma Thiên Hội đối kháng tổ chức? Hạ Chính Hoa nhưng không có trực tiếp trả lời Trần Tông vấn đề, nay kỳ thực cũng không cần trả lời, đáp án rất rõ ràng. Ban đầu chúng ta Cực Thiên Hội ở Ma Thiên Hội lợi trảo bên dưới, chạy trốn tứ phía, phát triển được vô cùng khó khăn. Có đến vài lần thậm chí suýt chút nữa bị Ma Thiên Hội cho diệt trừ. Hạ Chính Hoa nói rằng, những chuyện này, hắn kỳ thực đều không có trải qua, bởi vì hắn gia nhập Cực Thiên Hội có điều mới mấy chục năm mà thôi, ở hắn gia nhập thì, Cực Thiên Hội đã rất mạnh mẽ. Sau đó ở hội chủ dưới sự hướng dẫn, tách ra Ma Thiên Hội truy kích, dần dần phát triển lên, cho đến ngày nay, tuy rằng còn không bằng Ma Thiên Hội, nhưng cũng sẽ không có quá to lớn chênh lệch. Hạ Chính Hoa cười nói, Trần Tông không có mở miệng, mà là yên lặng nghe. Cái này cũng là càng thâm nhập hiểu rõ Cực Thiên Hội một cơ hội. Ma Thiên Hội tổng bộ thập phần thần bí, đến nay còn không biết ở nơi nào, mà Cực Thiên Hội tổng bộ cũng vô cùng bí ẩn. Ma Thiên Hội nhiều lần muốn trực tiếp tấn công tổng bộ, đem Cực Thiên Hội một lần diệt trừ, nhưng Thủy Chung không tìm được. Hạ Chính Hoa ngữ khí, mang theo vài phần tự hào. Ma Thiên Hội hung uy hiển hách, kinh sợ Minh Kiếm Châu rất nhiều thế lực, không dám cùng là địch, chỉ có Cực Thiên Hội dám. Cực Thiên Hội không chỉ có dám cùng Ma Thiên Hội đối kháng, càng là dám chém giết Ma Thiên Hội người, còn không phải một hai cái giết, chỉ cần có cơ hội, sẽ giết. Từ Cực Thiên Hội thành lập đến nay ngàn năm qua, chém giết Ma Thiên Hội người, nhiều đến con số mấy ngàn, nhưng tương tự, Cực Thiên Hội chết vào Ma Thiên Hội dưới người nhưng phải càng nhiều. Hạ Chính Hoa từng cái giới thiệu Cực Thiên Hội, cũng giảng đến Cực Thiên Hội sáng tạo ban đầu cùng Ma Thiên Hội một hồi huyết chiến, cũng là Cực Thiên Hội trận đầu, Cực Thiên Hội bên trong điện tịch ghi chép vì là phá thiên cuộc chiến. Trận chiến đó, Cực Thiên Hội chém giết Ma Thiên Hội 100 siêu phàm cảnh cao thủ, tự thân trả giá nhưng không lớn. Trần Tông yên lặng nghe Hạ Chính Hoa giảng giải, từ Hạ Chính Hoa ngôn ngữ ở trong, Trần Tông có thể nghe xuất kỳ trung tự hào cùng bi tráng. Ta biết tiểu huynh đệ ngươi chính là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1, mà Thái Nguyên Thiên Tông so với Cực Thiên Hội đến, phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù cho là so với Ma Thiên Hội đến vậy chỉ sẽ cường đại hơn. Hạ Chính Hoa tự đáy lòng nói rằng, nhưng mà ở Minh Kiếm Châu bên trong, Thái Nguyên Thiên Tông cách nhau Minh Kiếm Châu trùng quy rất xa, Ma Thiên Hội bên trong cũng có phong đế cấp cường giả, bởi vậy tiểu huynh đệ nếu là còn chờ ở Minh Kiếm Châu bên trong, chỉ bằng vào Thái Nguyên Thiên Tông lực uy hiếp không đủ. Trần Tông không khỏi gật gù, từ nghe nói đến tận mắt nhìn thấy, xác thực có thể thấy được Ma Thiên Hội làm việc trắng trợn không kiêng dè. Nếu không chê, tiểu huynh đệ không ngại suy nghĩ một chút, gia nhập ta Cực Thiên Hội. Hạ Chính Hoa nói ra tìm Trần Tông mục đích thực sự, chúng ta Cực Thiên Hội cùng Ma Thiên Hội đối địch, Cực Thiên Hội bên trong người cũng thường thường cùng Ma Thiên Hội trong lúc đó có mâu thuẫn xung đột, trở thành Cực Thiên Hội một thành viên, ở này Minh Kiếm Châu bên trong có thể lấy càng tốt hơn chống lại Ma Thiên Hội. Ta là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không thể thoát ly Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông nói rằng, yên tâm, Cực Thiên Hội cùng những thế lực khác không giống, cũng không có yêu cầu nhất định phải thoát ly nguyên bản tông môn, đồng thời, trở thành Cực Thiên Hội một thành viên sau khi, cũng phải nhận được Cực Thiên Hội các loại tài nguyên, càng tốt hơn tu luyện. Hạ Chính Hoa nghiêm nghị nói rằng, Cực Thiên Hội phát triển ngàn năm, tuy rằng ở gốc gác trên không sánh được Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng ở kiếm một trong trên đường, nhưng có chỗ độc đáo. Nói, Hạ Chính Hoa thoáng một trận, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, có chút do dự, chợt như là làm ra quyết định tự, ánh mắt trở nên kiên định, mở miệng lần nữa, thuận tiện nói cho tiểu huynh đệ một chuyện, tiểu huynh đệ có hay không nghe nói qua Thông Thiên Kiếm Đế? Nghe nói qua, 2000 năm trước, Minh Kiếm Châu cường giả số 1, từng lấy thực lực mạnh mẽ quét ngang Thương Lan đại lục, kiếm bại rất nhiều phong đế cường giả, mơ hồ có phong đế người số 1 tuyệt đại cường giả. Trần Tông hai con mắt hơi sáng ngời, cấp tốc hồi đáp. Xem ra tiểu huynh đệ đối với Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối tương khi hiểu rõ. Hạ Chính Hoa nhất thời nở nụ cười, tiểu huynh đệ kia phải làm cũng biết Thông Thiên Kiếm Tông đi. Trần Tông gật gù, nhưng trong lòng là hoán thầm, chính mình không chỉ có biết Thông Thiên Kiếm Đế, hiểu rõ Thông Thiên Kiếm Đế, còn thấy tận mắt Thông Thiên Kiếm Đế, cứ việc không tính là chân nhân, nhưng cũng là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại một đạo ý thức hóa thân, đồng thời, còn phải đến Thông Thiên Kiếm Đế truyền thừa Thông Thiên Kiếm Đạo. Có thể nói, ngoại trừ Thông Thiên Kiếm Đế ba người kia đệ tử ở ngoài, nên không còn ai cùng Thông Thiên Kiếm Đế như vậy tiếp cận đi. Nhưng những này, Trần Tông nhưng là sẽ không nói ra, một cái người khác không chắc sẽ tin tưởng, thứ hai đây là bí mật. Biết. Trần Tông đáp lại. Chúng ta Cực Thiên Hội hội chủ, là Thông Thiên Kiếm Tông đã từng đệ tử. Hạ Chính Hoa cực kỳ nghiêm nghị nói rằng. Điểm này, nhưng là để Trần Tông chân chính nhìn thẳng vào lên. Nếu như lời ấy làm thật, như vậy, hay là thông qua Cực Thiên Hội hội chủ, liền có thể biết được Thông Thiên Kiếm Tông tin tức, hoàn thành Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối nguyện vọng một trong. Gần như trong nháy mắt, Trần Tông liền làm ra quyết định, mà quyết định này, để Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa đầy mặt mừng rỡ. Như Trần Tông bực này thiên kiêu, thiên phú chắc tuyệt, đứng đầu đồng đại, bằng không, không thể ở tuổi không hề lớn thời điểm, kiếm một trong đạo trình độ cao thâm như vậy, điều này cũng làm cho thôi, một mực thiên phú tu luyện cũng hết sức kinh người, dĩ nhiên nắm giữ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, hắn một thân thực lực, nghiễm nhiên đạt đến phong vương cấp, hơn nữa có thể chém giết Ma Thiên Hội Không Huyễn Sát Vương, này không phải là phổ thông phong vương cấp có thể làm được. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa tự phó, coi như là chính mình năm đó còn chưa đột phá đến địa linh cảnh thì, cũng không phải Không Huyễn Sát Vương đối thủ, chớ nói chi là giết chết Không Huyễn Sát Vương. Người như vậy, đã không phải thiên kiêu hai chữ có thể hình dung, tuyệt thế thiên kiêu để hình dung đều không quá đáng. Người như vậy nếu như có thể gia nhập Cực Thiên Hội, trở thành Cực Thiên Hội một thành viên, khỏe mạnh bồi dưỡng một phen, tương lai, tất có thể trở thành là Cực Thiên Hội trụ cột, chém giết càng nhiều Ma Thiên Hội người. Hiện tại, Trần Tông đáp ứng rồi, Hạ Chính Hoa tự nhiên là vô cùng kích động cực kỳ hưng phấn, so với hắn năm đó thiên tân vạn khổ đột phá đến địa linh cảnh còn kích động hơn. Được được được, lão đệ, gia nhập Cực Thiên Hội, ngươi sẽ không hối hận. Hạ Chính Hoa cười nói, hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi Cực Thiên Hội một chỗ phân hội. Bạch Kiếm Thành bên trong này một gian mật thất. Kỳ thực chỉ là Cực Thiên Hội ở đây bố trí cung Cực Thiên Hội người một chỗ ẩn thân nơi, phòng ngừa bị Ma Thiên Hội người phát hiện, tiến tới đánh giết. Ma phân hội, nhưng không có ở vào trong thành, càng thêm thận trọng càng thêm bí ẩn. Hạ Chính Hoa mang theo Trần Tông đi tới phân hội thì, cũng không phải là ở đêm khuya, tuy rằng như vậy thâm trầm bóng đêm đối với cường giả mà nói, cùng ban ngày không khác, nhưng đêm tối ban ngày phân chia, từ xưa đến nay liền tồn tại, cũng sẽ khiến người ta có cảm giác. Từ trong lòng nói, bí ẩn hành động thường thường sẽ chọn ở đêm tối, đây là một loại quen thuộc. Bởi vì bí ẩn, không thích hợp bại lộ ở ban ngày ban mặt. Nhưng Hạ Chính Hoa nhưng phản hành đạo, chỉ là làm một phen cải trang trang phục, coi như là cùng mình tương đối quen thuộc người nhìn thấy, lập tức cũng không nhận ra được, có thể càng tốt hơn che giấu hai mắt người. Hạ Chính Hoa cải trang sau khi, là một lọm khỏm ông lão, xem ra tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn như cây khô bì như thế, hai mắt vẫn đủ, chống một cái bốn lượng gậy, bước đi tuy rằng vẫn tính vững vàng, nhưng không vui. Trần Tông cải trang sau khi, nhưng là một người trung niên răng rấp, tướng mạo rất phổ thông, thuộc về ném đến trong đám người liền khó có thể phân biệt ra được loại kia, hắn nâng ông lão, từng bước hướng ngoài thành đi đến. Hai người vai trò, chính là phụ tử như thế nhân vật, trên người ông lão khí tức rất nhạt rất tầm thường, chỉ có thể coi là một đã từng tu luyện qua nhưng không có đạt được bao nhiêu thành tựu lão nhân, mà người trung niên kia trên người tản mát ra khí tức gọn sóng, nhưng là chân võ cảnh cấp độ, không cao, ở nơi như thế này, chân võ cảnh tu vi rất bình thường. Bình thường, mới không dễ dàng gây nên người khác quan tâm, dù sao cực thiên hội phân hội vị trí nơi vô cùng bí ẩn, chủ yếu nhất chính là không thể để cho ma thiên hội biết, nếu không sẽ bị ma thiên hội cao thủ tập kích, tổn thương nặng nề. Theo dòng người, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa cải trang sau khi đi ra Bạch Kiếm Thành, vẫn chưa gây nên cái gì quan tâm, mà hai người cũng dọc theo rộng rãi đại đạo đi về phía trước, đợi đến bốn phía không người thì, lúc này triển khai thân pháp, cấp tốc tiến vào trong rừng núi. Hai người hành động vô cùng bí ẩn, để người không cách nào cảm thấy, dù cho là Bạch Kiếm Thành thành chủ dưới trướng những kia ám vệ cũng không biết. Tiến vào núi rừng sau khi, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa hai người đem hết toàn lực gần nấp tung tích, bảy loan tám nhiễu, phòng ngừa bị người theo dõi, mãi đến tận xác định an toàn sau khi, lúc này tiến vào một tòa hẻo lánh sơn động. Chương 16, đỉnh cao một chiêu kiếm. Kiếm đạo thông thần chương 16, đỉnh cao một chiêu kiếm. Tâm ý kiếm quân Trần Tông, giết giết giết. Cực quang kiếm Hạ Chính Hoa, giết giết giết. Ma Thiên hội cao tầng trực tiếp truyền đạt tuyệt sát khiến, tuyệt sát ra lệnh, không chết không thôi. Ma Thiên hội bên trong rất nhiều các cường giả cũng dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, chạy tới Bạch Kiếm Thành. Tuyệt sát ra lệnh, chỉ cần có thể hoàn thành, liền có thể được phần thưởng phong phú, nhưng những này, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa nhưng lại không biết. Bạch Kiếm Thành ở ngoài trong núi, có cực thiên hội một chỗ phân hội. Ở Hạ Chính Hoa dẫn dắt đi, trải qua vô cùng bí ẩn hành tung sau, rốt cục tiến vào lần này. Vị này với trong núi, cũng ở vào dưới nền đất, nói là phân hội, kỳ thực trải qua nhiều năm xây dựng thêm. Đã là một chỗ trấn nhỏ, hay là không xưng được rất lớn, nhưng cùng lúc chứa đựng cái hơn vạn cái cũng dễ dàng. Đương nhiên, một chỗ phân hội bên trong không thể có nhiều người như vậy, dù sao cực thiên hội không phải tầm thường tổ chức, cũng không phải một thật sự trấn nhỏ, bên trong người, chỉ có thể là cực thiên hội người và gia thuộc vân vân. Chúng ta cực thiên hội phân hội không ngừng nơi này, còn có bao nhiêu phân hội, lại phân biệt ở vào nơi nào, chỉ có chờ ngươi thực sự trở thành cực thiên hội một thành viên. Lại có địa vị tương đối cao sau khi mới có tư cách biết. Hạ Chính Hoa cười nói, một bên mang theo Trần Tông đi ở trấn nhỏ rộng rãi bằng phẳng màu xám trên đường phố. Bầu trời, trôi nổi một vầng mặt trời chói lóa, đang tản ra chói lóa mắt ánh sáng màu trắng, đem cả tòa trấn nhỏ đều bao phủ lại. Nơi này là trong núi dưới nền đất, tối tăm không mặt trời, này một vòng màu trắng liệt dương, nhưng là người vì là chế tạo mà thành, là một cái nào đó loại bảo vật, lấy bảo vật như vậy. Để lòng đất này chấn nhỏ giống như mặt đất bình thường ban ngày đêm tối phân chia. Trần Tông ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia chói mắt màu trắng liệt dương, trong lòng rất là tò mò, cũng thán phục không ngớt. Hạ Chính Hoa một bên dẫn đường, một bên vì là Trần Tông giới thiệu nơi này phân hội đơn giản tình huống, dù sao Trần Tông đã đáp ứng gia nhập cực thiên hội, biết một ít tình huống là nên, nhưng cũng bởi vì Trần Tông vẫn không có chân chính gia nhập cực thiên hội, một ít tương đối bí ẩn việc, không thể biết. Đi tới tiểu trung tâm chấn. Bước vào này một gian như loại nhỏ pháo đài giống như nhà. Bạch Kiếm phân hội chủ nhân là bản sẽ một tôn trưởng lão. Hạ Chính Hoa nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cực thiên hội trưởng lão cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều là thiên huyền cảnh cường giả. Trưởng lão họ Phương tên Hằng, tên gọi là Cổ Sơn Kiếm, tính khí tương đối ôn hòa, tốt hơn nói chuyện, sau đó thấy không cần căng thẳng. Hạ Chính Hoa cười nói. Hạ Chính Hoa đứng này loại nhỏ pháo đài trong đại sảnh mở miệng, Phương trưởng lão, Hạ Chính Hoa có chuyện quan trọng cầu kiến. Hạ tiểu tử, có chuyện quan trọng gì, nói đi. Hùng hồn tiếng cười vang lên, một ông lão từ phòng khách tường ngăn sau đi ra. Nghe cái kia thanh âm hùng hồn, Trần Tông liền cảm thấy được, đây là một thân hình cao to uy mạnh ông lão, nhưng nhìn thấy ông lão kia thì, Trần Tông nhưng ngẩn ra, dĩ nhiên là một thân hình nhỏ gầy ông lão, cùng thanh âm kia hiển nhiên không phù hợp. Thân hình tuy rằng nhỏ gầy. Nhưng Trần Tông nhìn thấy đối phương trước mắt, nhưng là con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung hùng hồn trầm trọng tấn công tới, phảng phất một tòa cổ xưa sơn nhạc. Phảng phất ảo giác, áp lực nặng nề trong nháy mắt biến mất, thân hình kia nhỏ gầy ông lão thân mặc màu đen ngắn bảo chắp hai tay sau lưng đi dạo đi ra. ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Hạ Chính Hoa trên mặt, tiện đà mới rơi vào Trần Tông trên mặt, con ngươi trong nháy mắt co rút lại như châm, cực kỳ sắc bén, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng tự. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, chớp mắt, chỉ cảm thấy cái kia kinh người sắc bén ép thẳng tới mà đến, còn ẩn chứa đáng sợ trầm trọng, giống như núi trấn áp. Phương trưởng lão, hắn là Trần Tông, muốn gia nhập chúng ta Cực Thiên Hội. Hạ Chính Hoa cấp tốc nói rằng, Trần Tông cũng cảm giác được đáng sợ kia áp lực lần nữa biến mất không gặp, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây không lâu, ở Đoạn Kiếm Phong, hắn ra tay đã cứu chúng ta Cực Thiên Hội Tần Hạo, hôm qua ở Bạch Kiếm Thành bên trong, càng là đem Ma Thiên Hội Không Huyễn Sát Vương chém giết. Hạ Chính Hoa cấp tốc nói rằng, Ồ Phương trưởng lão nghe vậy, nhất thời lộ ra đầy mặt kinh ngạc, lần thứ hai nhìn về phía Trần Tông, trên dưới đánh giá, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông thản nhiên tự nặng, ngươi đến từ đâu? Phương trưởng lão hỏi. Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông thành thật trả lời. Phương trưởng lão, Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1. Hạ Chính Hoa cũng vừa nói. Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1. Phương trưởng lão kinh ngạc không ngớt, Thái Nguyên Thiên Tông, vậy cũng là Thương Lan Đại Lục trên 15 đại đỉnh cấp thế lực một trong A, trong đó cường giả đông đảo, thiên tài vô số, có thể trở thành là trong đó thiên tài số 1, không thể nghi ngờ ở thiên phú trên vô cùng siêu nhân. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Người này xem ra tuổi không hề lớn, lại có thể chém giết Ma Thiên Hội Không Huyễn Sát Vương, nói rõ có phong vương cấp thực lực, hơn nữa còn không phải bình thường phong vương cấp. Đây là một vị thiên tiêu, một vị tuyệt thế thiên tiêu. Nghĩ tới đây, phương trưởng lão hai con mắt lóe ra nồng nặc tinh mang, như cái kia liệt dương tự. Ha ha ha ha, Trần Tiểu Hữu, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Cực Thiên Hội. Phương trưởng lão cười nói, âm thanh hùng hồn mà sang sảng, nếu như không có nghi vấn gì, ta hiện tại liền cho ngươi công việc tương quan nhập hội chương trình. Làm phiên phương trưởng lão. Trần Tông cười nói, tuy rằng Hạ Chính Hoa nói phương trưởng lão tính tình tương đối ôn hòa, tốt hơn nói chuyện, nhưng đối với mới trung quy là một vị thiên huyền cảnh cường giả, dành cho tôn kính là tất yếu. Đi thôi, theo ta đi kiểm tra một phen thực lực. Phương trưởng lão nói rằng, lướt qua phòng khách, sau khi tiến vào viện, hậu viện rất rộng rãi, cũng là bình thường phương trưởng lão sân luyện võ. Đến đây đi, lấy ra toàn lực của ngươi công kích ta. Phương trưởng lão nghiêm nghị nói rằng, này đem quan hệ ngươi ở Cực Thiên Hội bên trong đánh giá cùng định vị, vì lẽ đó, ngoại trừ bí pháp cấm thuật không muốn triển khai ở ngoài, không muốn bảo lưu thực lực. Nghe vậy, Trần Tông gật gù, vẻ mặt nghiêm nghị. Hít sâu một hơi, cùng phương trưởng lao cách xa nhau 20 mét dừng lại, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, một thân sức mạnh không ngừng điều chỉnh. Một chiêu kiếm. Trần Tông muốn ở một chiêu kiếm bên trong, sử dụng tới mạnh nhất một chiêu, không thể sai sót. Phương trưởng lão nhỏ gầy thân hình đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng. Vẻ mặt hờ hững, hắn nhưng là thiên huyền cảnh cường giả, đối mặt nhân cực cảnh một chiêu kiếm, phạm không được toàn lực ứng phó. Ba tức sau, Trần Tông hữu tay khẽ vung, mang theo một mảnh tàn ảnh, khác nào mở ra bức tranh, năm ngón tay trói lại chuôi kiếm, trong nháy mắt nắm chặt, eo người bỗng nhiên uốn một cái, bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh người, như báo táp bao phủ, trực quán cánh tay phải. Hư vô kiếm kính toàn bộ điều động, như buôn lôi khuấy động tự thương hải giàn rùa, trước mắt, hết mức dũng vào cánh tay bên trong. Trên cánh tay bắp thịt cũng đang không ngừng rung động, dồn dập dâng trào hướng về thân kiếm. Lực quán thân kiếm, tụ với mũi kiếm. Theo cánh tay bắp thịt rung động, tâm ý thiên kiếm thân kiếm cũng thuận theo rung động lên, tần suất càng ngày càng cao, ong ong thanh dày đặc, để người tê cả da đầu. Lưỡi kiếm biên giới không khí hoàn toàn bị bài xích mở ra, xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đen dấu vết. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột xuất kiếm, mà là cẩn thận lĩnh hội cái cảm giác này. Cái cảm giác này, trước nay chưa từng có, phảng phất ở trước mắt. Bởi vì cường độ cao tập trung mà tiến vào một loại cảnh giới mới, vô cùng tươi đẹp, một thân sức mạnh, ở chớp mắt cùng kiếm trong tay hình thành cộng hưởng như thế. Chiêu kiếm này, đem vượt qua di vãng, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, Trần Tông có loại dự cảm này. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ là một sát na, Trần Tông liền vung ra chiêu kiếm này. Tích trữ tự thân toàn bộ sức mạnh một chiêu kiếm, sẽ vượt qua di vãng đỉnh cao trí cường một chiêu kiếm. Thiên vết tích. Cứ việc Trần Tông bước đầu lĩnh ngộ cũng sáng tạo ra tân kiếm chiêu linh tê nhất tuyết khiên, nhưng luận trực tiếp lực sát thương, thuộc về thiên vết tích mạnh nhất. Một chiêu kiếm vẽ ra, trường không bị trực tiếp xé rách, lưu lại một đạo đen kịt vết kiếm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ kinh người cấp tốc xẹt qua, giết hướng về phương trưởng lão. Chiêu kiếm này cực nhanh, ở nhân cực cảnh ở trong, khó tìm địch thủ, nhưng ở Hạ Chính Hoa cùng phương trưởng lão trong mắt, quy tích nhưng rất rõ ràng, cũng chính là bởi vì rõ ràng. Bọn họ có thể càng trực quan nhìn thấy chiêu kiếm đó chém giết qua đi, trong không khí lưu lại đen kịt vết kiếm. Đen kịt, chính là kiếm quá mức sắc bén, đem trường không xé rách dấu vết lưu lại, đủ thấy chiêu kiếm này uy lực đáng sợ. Kiếm qua đi, mới vừa có sắc bén đến cực điểm thanh âm vang lên, xuyên kim liệt thạch, phảng phất ma âm quấn não. Kiếm ra, chớp mắt giết tới mới trước mặt trưởng lão. Phương trưởng lão thân hình bất động, hai tay vẫn bối chắp sau lưng, nhưng trên người màu đen ngắn bảo nhưng phảng phất bị gió nhô lên tự, vô hình sức mạnh phòng hộ phân bố ở trước người. Một tiếng sắc bén đến cực điểm nổ vang, thiên vết tích mang theo Trần Tông một thân lực lượng, hung bạo vô cùng chém giết ở cái kia sức mạnh phòng hộ trên. Chớp mắt, mang theo bôi đen ám ánh kiếm phá nát mở ra, sức mạnh phòng hộ nhưng vẫn không núc ních. Vung ra chiêu kiếm này, Trần Tông chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, cực kỳ tràn trề, phảng phất một thân sức mạnh hết mức phát tiết mà ra, nhưng không có nửa phần cảm giác suy yếu. Cường, tuyệt cường một chiêu kiếm. Trần Tông liền biết, chính mình đối với thiên vết tích nắm giữ, càng sâu một tầng, uy lực cũng thuận theo tăng lên lên. Cho tới chiêu kiếm này không có thể đánh tan phương trưởng lão phòng hộ, cho phương trưởng lão tạo thành tổn thương chút nào, nhưng hoàn toàn ở Trần Tông trong dự liệu. Phương trưởng lão nhưng là một vị thiên huyền cảnh cường giả, mà chính mình mặc dù là phong vương cấp, luận tu vi cấp độ, nhưng thuộc về nhân cực cảnh. Nhân cực cảnh cùng thiên huyền cảnh sự chênh lệch rất lớn, giống như cái kia khác biệt một trời một vực. Cứ việc Trần Tông cảm thấy rất bình thường, không biết, phương trưởng lão nội tâm nhưng là rất ngạc nhiên. Lấy tự thân sức mạnh phòng hộ đến kiểm tra Trần Tông toàn lực một chiêu kiếm uy lực, kết quả, để phương trưởng lão cảm thấy khiếp sợ, so với hắn dự đoán còn phải cao hơn rất nhiều. Người chiêu kiếm này uy lực, rất mạnh, ở nhân cực cảnh ở trong, chỉ sợ tìm không ra có thể chống đỡ người. Phương trưởng lão sắc mặt hơi chút nghiêm nghị nói rằng, có thể cái này đánh giá cũng không phải là tuyệt đối, nhưng ít nhất ở hắn kiến thức cùng nhận thức ở trong, vẫn đúng là khó có thể tìm ra ở nhân cực cảnh cấp độ thì, có thể kháng trụ chiêu kiếm này người. Nếu là tầm thường địa linh cảnh một cái sơ sẩy, còn khả năng bị chiêu kiếm này gây thương tích. Phương trưởng lão một câu nói này, nhưng là ở trong lòng nói tới, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Chúng ta cực thiên hội tạo thành, là hội chủ bên dưới nhưng là trưởng lão bên dưới nhưng là trưởng kiếm sử phân 3 đẳng cấp, phân biệt là kim kiếm trưởng kiếm sử, ngân kiếm trưởng kiếm sử cùng thiết kiếm trưởng kiếm sử, trưởng kiếm sử bên dưới, nhưng là cực kiếm sĩ cũng chia làm 3 đẳng cấp, kim kiếm cực kiếm sĩ. Ngân kiếm cực kiếm sĩ cùng thiết kiếm cực kiếm sĩ. Bình thường mới vừa gia nhập cực thiên hội người, đều sẽ trở thành thiết kiếm cực kiếm sĩ, theo cống hiến, đẳng cấp mới sẽ dần dần tăng lên. Không giống đẳng cấp ở cực thiên hội bên trong hưởng thụ đến đãi ngộ cũng có khác nhau. Xét thấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, ta sẽ bằng vào ta trưởng lão danh nghĩa tiến cử ngươi vì là trưởng kiếm sĩ. Phương trưởng lão nghiêm nghị nói rằng. Hạ Chính Hoa nghe vậy nhất thời cả kinh, phải biết, hắn từ cực kiếm sĩ tăng lên tới trưởng kiếm sĩ. Nhưng là trả giá mấy chục năm nỗ lực à, Trần Tông cũng tương tự là ngẩn ra. Có điều có thể thành công hay không, ta không dám hứa chắc, hơn nữa coi như là thành công, cũng chỉ có thể tăng lên vì là thiết kiếm trưởng kiếm sử, điểm này ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Phương trưởng lão nói rằng, đa tạ trưởng lão, Trần Tông còn có thể nói cái gì đó. Chương 17, một hạt trùng tiên đan. Kiếm đạo thông thần chương 17, một hạt trùng tiên đan. Cực thiên hội bên trong nắm giữ chính mình đưa tin thủ đoạn, tốc độ rất nhanh. Hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao siêu. Phương Hằng trưởng lão lấy chính mình thân là trưởng lão quyền lợi cùng danh dự vì là Trần Tông tiến cử ở trong, tự nhiên cũng đem Trần Tông lai lịch cùng với chiến tích cùng triển hiện ra thực lực tỉ mỉ miêu tả một phen. Nếu là cực kiếm sĩ cấp bậc, đúng là không cần như thế hưng sư động chúng, nhưng trưởng kiếm sử địa vị cao hơn cực kiếm sĩ, vượt qua rất nhiều, hoặc là thông qua bình thường không chém làm cực thiên hội cống hiến đến lên cấp, hoặc là chính là nắm giữ cực kỳ chỗ hơn người, lại do một tôn trưởng lão tiến cử. Trưởng lão tiến cử sau khi, các trưởng lão khác cần xét duyệt, sau khi mới quyết định có hay không thông qua, số ít phục tùng đa số. Phương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình quyền lợi tiến cử Trần Tông, đăng báo tình huống nhất định phải là thật, phàm là có nửa điểm làm bộ, hắn tự thân liền sẽ chịu ảnh hưởng, tiến cử người, cũng đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, hậu quả rất nguy. Mỗi một vị cường giả đều có thuộc về mình tôn nghiêm, phần này tôn nghiêm không cho phép bọn họ ở sự kiện trọng đại trên giở trò bị bợm. Lão Phương, ngươi xác định nói tới không có khuyết đại. Một tôn trưởng lão hỏi, không phải không tin, mà là Phương Hằng trưởng lão miêu tả tình huống, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tu vi vẹn vẹn nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ, nhưng nắm giữ phong vương cấp thực lực, hơn nữa, còn không phải mới vào phong vương cấp có thể so với, tình huống như thế, từ cổ chí kim chỉ sợ đều khó mà tìm ra mấy cái ví dụ. Lão Vương, ngươi cảm thấy ta là sẽ khuyết đại sự thực người sao? Phương Hằng không thích hỏi ngược lại. Không phải. Chỉ là cảm thấy khó có thể tin. Phương trưởng lão làm người ta tin được, có thể có bực này thiên tài gia nhập, là chúng ta cực thiên hội vinh hạnh. Ta kiến nghị, giao cho thiết kiếm trưởng kiếm sử tư cách. Ta phản đối, cũng không phải là ta hoài nghi phương trưởng lão, chỉ là, tình huống như thế để ta khó có thể tin tưởng được, nhưng tuy rằng không thể trở thành trưởng kiếm sử, nhưng có thể giao cho ngân kiếm cực kiếm sĩ tư cách. Lâm trưởng lão nhưng là đưa ra ý kiến phản đối. Ta tán thành Lâm ý kiến của trưởng lão. Một đám trưởng lão, đối với giao cho Trần Tông Thiết kiếm trưởng kiếm sử tư cách, có người nắm tán thành ý kiến, cũng có người nắm ý kiến phản đối, bỏ phiếu cuối cùng bên dưới, tán thành ý kiến cùng ý kiến phản đối số phiếu nhất trí. Còn có đại trưởng lão không có tỏ thái độ. Đại trưởng lão, chính là cực thiên hội bên trong, hội chủ bên dưới người mạnh nhất, cũng là ngoại trừ hội chủ ở ngoài, cực thiên hội bên trong quyền lợi to lớn nhất người. Các vị trưởng lão đều biết, đại trưởng lão khẳng định biết những tin tức này, chỉ là vẫn không có tỏ thái độ, đều đang đợi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đại trưởng lão mới vừa nói. Nếu ta cực thiên hội có thể có cỡ này tuyệt thế thiên kiêu gia nhập, liền có hy vọng càng mạnh hơn. Đại trưởng lão âm thanh có chút tang thương, ta hy nhìn chúng ta cực thiên hội càng ngày càng lớn mạnh, vì lẽ đó ta lựa chọn tin tưởng phương trưởng lão. Ý tứ, đại trưởng lão này một phiếu, chính là tìm đến phía tán thành. Thêm ra một phiếu, phương hằng trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng lộ ra đầy mặt ý cười. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cực thiên hội thiết kiếm trưởng kiếm sử. Phương hằng trưởng lão đối với Trần Tông nói rằng, đầy mặt ý cười. Chúc mừng, năm đó ta trở thành thiết kiếm trưởng kiếm sử, nhưng là đầy đủ tiêu tốn mấy chục năm nỗ lực. Hạ Chính Hoa cười nói, nói không ước ao là không thể, dù sao mình nhưng là nỗ lực mấy chục năm mới có hôm nay địa vị, mà Trần Tông, một gia nhập cực thiên hội, nhưng trực tiếp nắm giữ như vậy địa vị. Dùng một cái từ để hình dung, quả thực chính là một bước lên trời. Nhưng hết cách rồi, Trần Tông có thể lập tức thu được như vậy địa vị, cùng hắn cá nhân thiên phú cùng năng lực cùng một nhịp thở. Hạ Chính Hoa tự biết không có năng lực như vậy. Trở thành thiết kiếm trưởng kiếm sử, có thể biết cực thiên hội càng nhiều chuyện hơn, cũng có thể lật xem đến càng cao thâm điện tịch chờ chút, xem ra tựa hồ không ra sao, nhưng ý nghĩa nhưng rất sâu sắc, điện tịch đối với bất kỳ người tu luyện nào đều rất trọng yếu, đặc biệt là những kia cảnh giới đạt đến nhất định cấp độ, theo đuổi tự thân chi đạo người. Mỗi một vị trở thành trưởng kiếm sử thành viên, đều phải nhận được một hạt trùng thiên đan. Phương trưởng lão cười nói, trùng thiên đan. Trần Tông nhưng là nghi hoặc. Trùng thiên đan chính là hội chủ đại nhân đưa cho dư, hàm nghĩa vì là nhất phi trùng thiên. Hạ Chính Hoa giải thích, nói đơn giản, trùng thiên đan chính là một loại có thể tăng cao tu vi đan dược, thích hợp nhân cực cảnh dùng, cũng thích hợp địa linh cảnh dùng. Có thể tăng lên bao nhiêu? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Trùng thiên đan dược tính bá đạo mà hùng hồn, trên lý thuyết nhân cực cảnh dùng một hạt trùng thiên đan, có thể tăng lên một tầng đến ba tầng tu vi. Hạ Chính Hoa nói rằng, Trần Tông nhất thời kinh hãi. Một tầng đến ba tầng, há không phải nói một người cực cảnh một tầng dùng, tu vi có hy vọng tăng lên tới nhân cực cảnh bốn tầng, loại này tăng lên phạm vi, không khỏi quá đáng sợ. Chỉ có tu vi đạt đến nhân cực cảnh hậu kỳ, mới có dùng trùng thiên đan tư cách. Phương trưởng lão tựa hồ có thể nhìn ra Trần Tông kinh ngạc, liền cười nói, hơn nữa trên thực tế, nhân cực cảnh hậu kỳ dùng trùng thiên đan, tuyệt đại đa số là tăng lên một tầng tu vi, số rất ít có thể tăng lên một tầng nhiều. Nhưng cái khó lấy đạt đến hai tầng, dù sao trùng thiên đan dược tính vô cùng bá đạo, chịu đựng thời gian càng dài, gánh nặng càng lớn, địa linh cảnh sơ kỳ dùng, bình thường cũng có thể tăng lên một tầng tu vi. Trần Tông càng là kinh ngạc. Địa linh cảnh tu vi tăng lên cần thiết linh khí, không phải là nhân cực cảnh có thể so với, này trùng thiên đan, dĩ nhiên có thể làm cho địa linh cảnh sơ kỳ tăng lên một tầng tu vi, hơi bị quá mức kinh người. Chẳng trách, có nhất phi trùng thiên thuyết pháp như vậy. Ta ở địa linh cảnh đỉnh cao tầng 3 thì, chính là dùng một hạt trùng thiên đan, đột phá đến địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ. Hạ Chính Hoa cười nói, nếu là dựa theo tình huống bình thường tu luyện, lấy thiên phú của hắn, từ địa linh cảnh đỉnh cao tầng 3 đột phá đến địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ, không có cái 4, 5 năm khổ tu căn bản là khó có thể làm được, một hạt trùng thiên đan, nhưng tiết kiệm mấy năm. Nay một hạt trùng thiên đan, chí ít có thể làm cho tu vi của ngươi tăng lên tới nhân cực cảnh 9 tầng sơ kỳ. Phương trưởng lão bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một tấm lăng hình màu tím hộp ngọc. Trần Tông tiếp nhận cái kia màu tím hộp ngọc mở ra xem, bên trong yên lặng nằm một hạt mẫu to bằng đầu ngón tay viên cầu, toàn thân màu vàng, còn tỏa ra từng vòng vầng sáng, xem ra để Trần Tông có loại hoa mắt mê mẩn cảm giác. Từng kia một đặc biệt có chứa xạ hương mùi vị chui vào lỗ mũi. Làm cái kia đan hương vào thể thì, Trần Tông một thân linh lực cũng thuận theo chậm rãi chuyển động lên. Quả nhiên là đối với tu vi có trợ giúp đan dược, còn chưa dùng. Chỉ cần là hiệu quả liền rõ ràng như thế, Trần Tông không khỏi có chút mừng rỡ. Trần tiểu tử, ta an bài cho ngươi một gian mật thất, hảo hảo luyện hóa trùng thiên đan đi. Phương trưởng lão cười nói. Đa tạ phương trưởng lão. Trần Tông chắp tay nói. Tiến vào bên trong mật thất, Trần Tông bắt đầu vì là dùng trùng thiên đan làm chuẩn bị. Mật thất khép kín, Hạ Chính Hoa nhìn chằm chằm đóng cửa lớn, không khỏi mở miệng, không biết Trần Tông trưởng kiếm sử dụng trùng thiên đan sau, tu vi có thể tăng lên tới trình độ nào. Chỉ sợ không ngừng nhân cực cảnh 9 tầng sơ kỳ đơn giản như vậy. Phương Hằng trưởng lao chắp hai tay sau lưng, vừa nói, một bên xoay người rời đi, luyện hóa trùng thiên đan cũng không có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng muốn giỏi hơn thời gian mấy ngày, thậm chí càng dài. Bất luận là Hạ Chính Hoa vẫn là Phương Hằng trưởng lão đều rất cao hứng, xuất phát từ nội tâm cao hứng, như Trần Tông như vậy tuyệt thế thiên kiêu, một khi trưởng thành, liền có thể để cực thiên hội tiến thêm một bước lớn mạnh. Đây là tu luyện giả thế giới, là thuộc về cường giả thế giới, một vị cường giả trong rất nhiều tình huống, đủ để thay đổi cách cục quyết phân thắng thua. Bên trong mật thất, Trần Tông đầu tiên là điều tức một phen, đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh cao sau khi, lúc này lấy ra cái kia một hạt trùng thiên đan. Nhất phi trùng thiên Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, không khỏi mang theo vài phần chờ mong, không biết này một hạt trùng thiên đan, có thể để tu vi của chính mình tăng lên tới trình độ nào. Tu vi tăng lên chậm chậm, là chính mình hiện nay một rất lớn vấn đề, nhưng kỳ thực cũng không phải là mình tăng lên chậm chậm, cùng cái khác tu luyện giả so với, tu vi của chính mình tăng lên tốc độ kỳ thực đã rất sắp rồi. Chỉ là, chính mình bị kẻ địch đều rất mạnh mẽ, từng cái thời gian tu luyện đều so với mình dài hơn nhiều. Tu vi cũng cao hơn chính mình ra rất nhiều, khó mà đối kháng. So sánh bên dưới, Trần Tông tự nhiên sẽ rắc đến tu vi của chính mình tăng lên tốc độ quá chậm. Sắc mặt kiên định, Trần Tông đem trùng thiên đan ném vào trong miệng, nuốt mà xuống. Trùng thiên đan theo yết hầu trượt vào bụng, ở bụng không ngừng chuyển động, cao tốc chuyển động trong lúc đó, từng tia một màu vàng khí tức từ trong đó lan tràn ra, hơi thở kia dường như yên vụ, nhưng có chứa một loại sức mạnh kinh người, tràn ngập trong lúc đó, thế như trẻ tre giống như. Nhất thời để Trần Tông cảm giác được trong cơ thể chính mình, phảng phất bị tạo ra tự. Tâm ý huyền công toàn lực vận chuyển, bàng bạc mà tinh khiết linh lực cũng ở chớp mắt bị thôi thúc, cấp tốc chuyển động lên. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang ở trong người vang lên, sức mạnh mạnh mẽ dâng trào không ngớt, huyền như thủy triều mãnh liệt, không ngừng kích động. Mạnh mẽ mà tinh khiết linh lực không ngừng hấp thu trùng thiên đan sức mạnh, không ngừng luyện hóa, trùng thiên đan sức mạnh cũng không ngừng thả ra ngoài, cứng cỏi mà bá đạo, cho Trần Tông mang đến rõ ràng gánh nặng. Chẳng trách nói chỉ có tu vi đến nhân cực cảnh hậu kỳ mới có thể dùng trùng thiên đan, loại này gánh nặng, tầm thường nhân cực cảnh hậu kỳ chịu đựng lên, đều có rất lớn áp lực, khó có thể kéo dài bao lâu. Trần Tông không phải là tầm thường nhân cực cảnh hậu kỳ, càng nắm giữ mạnh mẽ thể phách, bởi vậy tuy rằng cảm giác được gánh nặng, nhưng như vậy gánh nặng, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Luyện hóa, mở đủ mã lực toàn lực luyện hóa, linh lực bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng cường, tu vi cũng thuận theo tăng lên. Tích trữ đầy đủ linh lực sau khi Trần Tông bắt đầu đem điều động lên, tâm phân hai dùng, một bên không ngừng luyện hóa hấp thu trùng thiên đan dược lực, một bên thì lại xung kích tân khiếu huyệt. Rầm rầm rầm, như buôn lôi nổ vang, thanh thế kinh người, tân khiếu huyệt bị xung ra, lại trong thời gian cực ngắn, bị linh lực bỏ thêm vào, càng thêm hơi thở mạnh mẽ, cũng thuận theo từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, như đại gió thổi qua, ở này trong mật thất ô ô vang vọng. Nhân cực cảnh 8 tầng trung kỳ. Trần Tông tu luyện tâm ý huyền công, chính là tuyệt phẩm cấp bậc, tiềm lực kinh người. Tu luyện được linh lực uy lực cũng hết sức kinh người, tương tự, mỗi một lần tăng lên cần thiết tiêu hao linh khí liền càng nhiều hơn một chút. Một cái chớp mắt, chính là 3 ngày quá khứ, Trần Tông vẫn là ở bên trong mật thất luyện hóa trùng thiên đan, này một hạt trùng thiên đan không biết là dùng vật gì luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa dược lực thực sự là hùng hồn đến kinh người, 3 ngày liên tục không ngừng luyện hóa, Trần Tông tu vi cũng tăng lên tới nhân cực cảnh 8 tầng đỉnh cao, nhưng trùng thiên đan dược lực nhưng còn sót lại một nhiều hơn phân nửa. Nhìn dáng dấp, Trần Tông trưởng kiếm sử không có dễ dàng luyện hóa như vậy trùng thiên đan. Hạ Chính Hoa nói thầm một tiếng, cùng Phương Hằng trưởng lão nói một tiếng sau, liền rời khỏi nơi này. Chương 18, Nhân Chi Cực, trên. Kiếm Đạo Thông Thần chương 18, Nhân Chi Cực, trên. Phương trưởng lão, đại địa chi mạch gợn sóng cũng sắp đến, ngươi muốn đẩy tiến người nào? Cực Thiên Hội một tôn trưởng lão dò hỏi. Ta vẫn chưa hoàn toàn quyết định tốt. Phương Hằng trưởng lão vừa chuyển động ý nghĩ, thay đổi thuyết pháp. Bởi vì nội tâm hắn ôm ấp chờ mong. Phải nhanh một chút làm ra quyết định, thời gian không hơn nhiều. Ta biết. Phương Hằng trưởng lão trả lời một câu, kết thúc lần này đối thoại. Hy vọng ngươi có thể trước đó, đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh cực hạ. Phương Hằng trưởng lão đi qua một gian đóng mật thất, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Bên trong mật thất, Trần Tông còn ở luyện hóa cái kia một hạt trùng thiên đan. Nay trùng thiên đan không biết là dùng loại nào linh dược luyện chế mà thành, ẩn chứa dược lực hùng hồn kinh người. Không ngừng bị Trần Tông luyện hóa, cũng không ngừng tăng lên Trần Tông tu vi, nhưng vẫn không có tiêu hao sạch sẽ. Nếu là có người cảm giác được vào giờ phút này Trần Tông tu vi, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Nhân cực cảnh 8 tầng cực hạn. Từ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh 8 tầng cực hạn, nếu là lấy Trần Tông bình thường tốc độ tu luyện, ít nhất đến hơn nửa năm trở lên mới được, thậm chí càng lâu, nhưng hiện tại dựa vào trùng thiên đan sức mạnh, liền ở ngăn ngắn ngũ ngày bên trong đạt đến. Trùng thiên đan dược lực vẫn còn, Trần Tông chính đang củng cố nhân cực cảnh 8 tầng cực hạn tu vi, tiến tới mượn trùng thiên đan bảng bạc dược lực đến xung kích bình cảnh. Rầm rầm rầm. Một lần lại một lần xung kích, mỗi một lần xung kích đều mang theo Trần Tông nhân cực cảnh 8 tầng cực hạn linh lực, phảng phất núi lửa bạo phát, tự thương hải chi thủy khuấy động, uy lực vô cùng, cái kia ràng buộc như một bức núi lớn giống như khó có thể lay động. Nhưng ở sức mạnh mạnh mẽ một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích bên dưới, ngọn núi lớn kia trên bắt đầu xuất hiện một vết nứt, tiến tới, vết rách không ngừng mở rộng. Giang giác một tiếng vang thật lớn, núi lớn ở mạnh mẽ vô cùng sức mạnh xung kích bên dưới, rốt cục phá nát mở ra, bàng bạc linh lực như cái kia như nước thủy triều khuấy động, xung kích không ngừng, đem núi lớn triệt để đánh nát, đánh vỡ ràng buộc cùng bình cảnh. Trước mắt, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên mà sinh ra, Trần Tông cảm giác mình phảng phất lập tức hướng về sông lên lên, bước vào tầng lầu cao hơn. Nhân cực cảnh 9 tầng sơ kỳ. Trung thiên đan chí ít có thể tăng lên một tầng tu vi, đây là trải qua rất nhiều lần nghiệm chứng thu được kết luận, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, trung thiên đan dược lực, vẫn như cũ còn thừa lại rất nhiều, chỉ là trong cơ thể gánh nặng so với mới vừa dùng thì, tăng cường rất nhiều, nếu không có Trần Tông thể phách đủ mạnh hành, phòng trừng đã không thể chịu đựng, chỉ có thể kết thúc tu luyện, đem còn lại trùng thiên đan dược lực hết mức bài trừ đi. Ta còn có thể chịu đựng. Trần Tông âm thầm nói rằng, nếu có thể chịu đựng, vậy thì tiếp tục tu luyện, hấp thu càng nhiều dược lực, đem tu vi làm hết sức tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đây là một lần rất hiếm có tăng cao tu vi tăng cao thực lực cơ hội tốt, bỏ qua, liền phải hối hận một lúc lâu. Luyện khí tu vi tăng lên, ở phong vương cấp linh vũ hợp nhất bên dưới, cũng bất chi bất giác ảnh hưởng Trần Tông thể phách, rèn luyện thể phách, làm cho thể phách trở nên càng ngày càng mạnh, từng bước đuổi tới luyện khí tu vi bước tiến, chậm rãi làm được đồng bộ. Ở tình huống như vậy, Trần Tông năng lực chịu đựng lại được tăng cường, có thể luyện hóa càng nhiều trùng thiên đan dược lực. Hay là, ta có thể một bên hấp thu linh nguyên bên trong tinh khiết linh khí đến gia tốc tu luyện. Trần Tông nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lấy ra một khối hạ phẩm linh nguyên thử nghiệm. Hạ phẩm linh nguyên bên trong tinh khiết linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể bị Trần Tông hấp thu luyện hóa, cùng trùng thiên đan cùng tăng lên Trần Tông luyện khí tu vi, hiệu suất tăng lên mấy phần. Nhưng tương tự, gánh nặng của thân thể cũng tăng cường một chút, nhưng mà, vẫn là ở Trần Tông trong giới hạn chịu đựng. Đổi thành trung phẩm linh nguyên, tay trái tay phải từng người một, linh khí tăng lên phạm vi nhất thời rõ ràng tăng cường. Ba nguồn sức mạnh ở trong người tràn ngập, tiện đà bị Trần Tông tinh khiết linh lực luyện hóa hấp thu, bằng tốc độ kinh người tăng cường linh lực tu vi. Linh vũ hợp nhất bên dưới, thể phách cũng không ngừng bị rèn luyện, cấp tốc tăng cường. Mạnh mẽ uy thế từ Trần Tông trong cơ thể lan tràn ra, đem không khí quanh thân bài xích mở ra. Đồng nhiên, khí thế kinh người tăng vọt, như nước thủy triều bay lên, lại cấp tốc hạ xuống đi. Nhân cực cảnh 9 tầng trung kỳ. Trung thiên đan sức mạnh, vẫn như cũ còn tồn tại, Trần Tông lại thay đổi hai khối trung phẩm linh nguyên, tiếp tục hấp thu. Thời gian cực nhanh, sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập ở trong người, như sấm nổ ầm ầm, tựa như biển triều dâng trào. Nhân cực cảnh 9 tầng hậu kỳ. Cảm thụ khiếu huyệt bị mở ra, càng nhiều linh lực dâng trào tiến vào, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào đến mãn, khí tức càng mạnh mẽ gợn sóng cũng thuận theo tràn ra, tràn ngập ở bên trong mật thất này. Theo tu vi tăng lên, trùng thiên đan sức mạnh càng ngày càng ít, thân thể thừa nhận gánh nặng cũng càng lúc càng lớn. Cổ sức chất lượng, toàn lực xung kích. Nhân cực cảnh 9 tầng đỉnh cao. Trùng thiên đan dược lực còn có chút hứa còn lại, nhưng gánh nặng lực lượng cũng đã cường đại đến để Trần Tông khó có thể chịu đựng mức độ. Cực hạn. Ta muốn xung kích cực hạn. Trần Tông cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh bất ngờ nổi lên, còn không dự định từ bỏ. Đỉnh cao đến cực hạn, cách biệt chỉ là một tiểu cấp độ mà thôi, nhưng đặt ở bình thường, nhưng cần phải hao phí thật thời gian mấy tháng thậm chí vượt qua một năm này mới được. Phàm là có nửa điểm cơ hội, Trần Tông đều muốn tranh thủ, dù cho chỉ có một phần vạn xác suất. Lần thứ hai thay đổi hai viên trung phẩm linh nguyên, tay trái tay phải từng người nắm nắm một viên, tu vi tăng lên, cũng làm cho Trần Tông hấp thu luyện hóa linh nguyên tinh khiết linh khí tốc độ tăng lên trên diện rộng. Linh khí như nước thủy triều, dồn dập xuyên thấu qua hai tay, sôi trào mãnh liệt, ở Trần Tông trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, mãi mãi không kết thúc. Cực hạn. Nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn. Xung kích. Gánh nặng để Trần Tông thân thể không kìm lòng được rung động lên, cảm giác cái kia sức mạnh, dường như muốn từ trong cơ thể đem thân thể của chính mình tạo ra xé rách giống như vậy, đổi thành tầm thường nhân cực cảnh 9 tầng. Vào giờ phút này đã không cách nào chống đỡ, chỉ có thể từ bỏ, nếu không sẽ cho bên trong thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, lưu lại trọng thương. Nhưng Trần Tông thể phách rất mạnh, ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, vẫn cứ miễn cưỡng kháng trụ. Ra trên, một nhiều sợi gân xanh như mãng nô ra, không ngừng đi khắp, xem ra vô cùng khủng bố. Thể phách, cũng ở sức mạnh xung kích bên dưới không ngừng bị rèn luyện, trở nên càng ngày càng cường hành, càng mạnh hơn, mới có thể chịu đựng được càng đại sức mạnh xung kích, chịu đựng được không ngừng tăng cường gánh nặng. Chính vì như thế, Trần Tông mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lại, bằng không đã từ bỏ. Xung kích, xung kích, xung kích. Khiếu huyệt một lại một mở ra, lượng lớn tinh khiết linh lực cũng không ngừng tràn vào trong đó, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào đến mãn. Nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn. Trần Tông không khỏi vui vẻ, nhưng chỉ là mới vừa bước vào cực hạn, còn có mấy cái khiếu huyệt mở ra sau khi, mới có thể đạt đến cực hạn ở trong cực hạn, đạt đến nhân cực cảnh chân chính cực hạn. Cắn chặt hàm răng tiếp tục chống đỡ. Lần thứ 2 thay đổi 2 viên trung phẩm linh nguyên hấp thu, 3 thứ kết hợp. Bùng một tiếng, lại là một khiếu huyệt bị mở ra, còn sót lại cuối cùng 2 cái khiếu huyệt, Trần Tông liền có thể mở ra 108 cái khiếu huyệt, đặt thành chưa từng có ai kinh người thành tựu. Tiếp tục, lại là mở ra một khiếu huyệt, Trần Tông một thân khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến cực hạn. Trần Tông không khỏi thầm nói. Tuy rằng ý chí vẫn như cũ rất cứng cỏi rất ngoan cường, có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng thân thể nhưng không được. Dù sao còn muốn đồng thời hấp thu trung phẩm linh nguyên bên trong linh lực, thừa nhận gánh nặng sẽ càng to lớn hơn. Tiếp tục nữa, Trần Tông liền biết, tự thân sẽ phải chịu thương tích, mặt khác, cái kia một hạt trùng thiên đan còn lại sức mạnh cũng không hơn nhiều, không đủ để lại mở ra cái kế tiếp khiếu huyệt, cũng chính là cái cuối cùng khiếu huyệt. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền đình chỉ hấp thu, đem còn lại không nhiều trùng thiên đan dược lực bài trừ ra ngoài thân thể. Dược lực một ly thể, loại kia gánh nặng cũng dường như bị đâm thủng khí cầu như thế, cấp tốc đổ vào. Trần Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, chỉ kém cái cuối cùng khiếu huyệt mở ra, liền có tư cách xung kích địa linh cảnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, từng trận kích động không khỏi xông lên đầu. Từ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, này tu vi tăng lên phạm vi, coi là thật rất lớn, so với ở luyện ma đài tu luyện hiệu quả càng thêm kinh người, từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra này trùng thiên đan giá trị, không biết đạt tới trình độ nào. Nói đến, chính mình chỉ là vừa gia nhập cực thiên hội trở thành cực thiên hội một thành viên, vẫn không có cho cực thiên hội làm ra bất kỳ cái gì cống hiến, lại bị Phương Hằng trưởng lão lấy trưởng lão quyền lợi tiến cử vì là thiết kiếm trưởng kiếm sử, còn phải đến kinh người như vậy trùng thiên đan một hạt, đây chính là một phần mạc ân tình lớn. Tu vi từ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, nếu là đổi thành chính mình khổ tu, ít nhất muốn thật thời gian mấy năm mới được, chậm thì hơn 2 năm thì lại 3 năm. Một hạt trùng thiên đan trực tiếp để cho mình tiết kiệm thời gian 2-3 năm, để cho mình nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, thực lực mạnh mẽ là càng tốt hơn sinh tồn được căn bản, cũng có thể để cho chính mình tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Phần ân tình này rất rõ ràng, cũng rất nặng nề, Trần Tông quyết định, tất nhiên nên vì cực thiên hội làm ra cống hiến, mới vừa đối với nổi phần ân tình này. Hay là sẽ không vì là cực thiên hội cúc cung tận tụy chết sau đó đã, nhưng trả giá sức mạnh của bản thân, nhưng là nên, cũng là tất yếu. Tri ân báo đáp mới là người. Bởi vì phải biết, hay là ở tại hắn trong tổ chức, nếu là nắm giữ trùng thiên đan như vậy đang dược, cũng không có như vậy dễ dàng thu được, chỉ cần là này cực thiên hội là tốt rồi, chỉ có trở thành trưởng kiếm sử mới có tư cách thu được, nhưng muốn trở thành trưởng kiếm sử, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhìn cực quang kiếm hạ chính hoa liền biết rồi, nhưng là trả giá mấy chục năm nỗ lực, vì là cực thiên hội làm rất nhiều cống hiến mới nắm giữ trưởng kiếm sử địa vị. Còn kém một khiếu huyệt, chính là đại viên mãn. Trần Tông âm thầm nói rằng, mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là mở ra cái cuối cùng khiếu huyệt. Mặt khác, luyện thể tu vì là tuy rằng đang nhanh chóng tăng lên, nhưng vẫn không có đuổi tới luyện khí tu vi bước tiến, có điều dựa theo hiện nay tốc độ, trong thời gian ngắn thì có thể đạt đến. Lúc trước đột phá đến phong vương cấp lại lên cấp đến nhân cực cảnh 8 tầng, song hợp nhất bên dưới, lúc này trong thời gian cực ngắn, để luyện thể tu vì là cùng luyện khí tu vi đồng bộ. Hiện tại tăng lên tốc độ không có trước nhanh như vậy, nhưng cũng không tính chậm. Ít nhất luyện thể tu vì là ở linh vũ hợp nhất đồng bộ bên dưới, đã từ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh 8 tầng cực hạn. Trong vòng một tháng, nhất định có thể đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, hơn nữa vượt qua người bình thường cực cảnh 9 tầng cực hạn rất nhiều linh thức, ba ba đều đạt đến cực hạn, mới thật sự là nhân cực cảnh cực hạn. Thở ra một hơi khí tức, hơi thở kia khác nào lợi kiếm giống như đâm thủng trường không bắn nhanh ra, bắn trúng mật thất vách tường sau tản ra, phát sinh kinh người tiếng vang. Thân hình hơi động, không khí quanh thân đều bị bài xích mở ra, Trần Tông đã xuất hiện ở khép kín trước cửa, đem mật thất cánh cửa mở ra. Chương 19, Nhân chi cực, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 19, Nhân chi cực, dưới. Đi ra bê quan mật thất, Trần Tông liền nhắm trung tâm pháo đài giống như phòng khách mà đi, đó là Phương Hằng trưởng lão trụ sở. Phương trưởng lão, Trần Tông đến đây tiếp. Đứng trong đại sảnh, Trần Tông cao giọng nói rằng. Tiểu tử ngươi rốt cục xuất quan. Phương trưởng lao cái kia hùng hồn mà sang sảng tiếng cười, thân hình lại có vẻ nhỏ gầy. Phương Hằng trưởng lao ăn mặc màu đen ngắn bào chắp hai tay sau lưng nhanh chân đi đến, long hành hổ bộ phong vân động. Phương Hằng trưởng lão hai con mắt hơi híp lại, rơi vào Trần Tông trên người, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Trần Tông thoáng tràn ngập ra một tia khí tức gợn sóng, nhất thời, chỉ thấy Phương Hằng trưởng lão sắc mặt đại biến, lại có chút nghi ngờ không thôi dáng vẻ, lần thứ hai tinh tế cảm thụ một phen, hai mắt nhất thời trợn lên đại đại, tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn. Nếu như không có muốn sai, trước đây không lâu, cũng chính là đang uống cái kia một hạt trùng thiên đan trước đây. Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ đi. Tuy rằng suy đoán Trần Tông dùng cái kia một hạt trùng thiên đan sau, tu vi có thể từ nhân cực cảnh 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh 9 tầng sơ kỳ trở lên, đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng trung kỳ độ khả thi rất lớn, thậm chí có hy vọng đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng hậu kỳ, nhưng nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, không chút suy nghĩ quá, không dám nghĩ. Nhưng mà, Trần Tông nhưng là làm được. Khó mà tin nổi. Đến, thử một lần thực lực của ngươi bây giờ. Phương Hằng trưởng lão không nhịn được nói rằng, hết sức tò mò. Trước Trần Tông thực lực đã rất mạnh, ở nhân cực cảnh ở trong, chỉ sợ là khó tìm địch thủ. Như vậy hiện tại tu vi có rõ ràng như thế tăng lên sau khi, thực lực đó lại sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Vẫn là hậu viện sân luyện võ ở trong, vẫn là cách xa nhau 20 mét. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, đáy lòng nhưng có mấy phần hưng phấn, chính mình cũng rất muốn biết, tu vi có như thế đại tăng lên sau khi, thực lực lại sẽ đạt đến mức nào? Phương Hằng trưởng lão là thiên huyền cảnh cường giả, bởi vậy, không cần kiêng kỵ sẽ đem thương tổn được, toàn lực xuất kiếm liền có thể. Hít sâu, trong nháy mắt đem tự thân tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh cao, một thân sức mạnh tùy theo phun trào lên, hư vô kiếm kính như lôi chiều cuộn cuộn, dâng trào trong lúc đó, mang theo đáng sợ cực kỳ sức mạnh, tự cực quang nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu qua cánh tay tràn vào năm ngón tay khẩn trói lại chuôi kiếm, lực thấu thân kiếm. Eo người bỗng nhiên uốn một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ cũng thuận theo bạo phát, thuận thế mà vì là, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ, không có nửa phần dừng lại, ở rút kiếm trước mắt, liền đem một thân sức mạnh đều thúc phát ra, thân kiếm cũng bằng tốc độ kinh người rung động, đem trường không xé rách. Một chiêu kiếm chém giết mà ra, kiếm tốc nhanh chóng như cái kia chớp giật cực quang, đem trường không bổ ra, giết hướng về Phương Hằng trưởng lão, đánh giết ở Phương Hằng trưởng lão bên ngoài cơ thể sức mạnh phòng hộ trên. Thổi phun một tiếng, ánh kiếm phá nát, chỉ có trong không khí còn lưu lại một đạo đen kịt vết kiếm, chậm rãi tiêu tan. Ta luyện thể tu vì là vẫn không có đạt đến cực hạn, cái cuối cùng khiếu huyệt cũng không có mở ra, bằng không chiêu kiếm này chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn ra không ít. Trần Tông âm thầm nói rằng, Phương Hằng trưởng lão nội tâm lại hết sức khiếp sợ. So với trước chiêu kiếm đó đến, chiêu kiếm này uy lực, đầy đủ tăng lên gấp mấy lần. Thật, ta nghĩ thực lực của ngươi ở nhân cực cảnh bên trong, đã không tìm được bất cứ đối thủ nào. Phương Hằng trưởng lão kích động không thôi. Ngươi có tư cách xưng là mạnh nhất phong vương. Trần Tông đúng là không có kích động như vậy, thực lực đạt đến một bước này, nước chảy thành sông giống như, hết thảy đều rất bình thường. Nguyên bản ta còn đang do dự, nhưng tu vi của ngươi nếu đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng cực hạ, thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy, lần này tiêu chuẩn, phải làm cũng cho một mình ngươi. Phương Hằng trưởng lao nói rằng, hạ quyết tâm. Cái gì tiêu chuẩn? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Đại địa chi mạch gợn sóng chiều sắp xảy ra, mượn đại địa chi mạch gợn sóng chiều. Có thể càng trực quan rõ ràng lĩnh ngộ được địa mạch lực lượng gợn sóng, ngày sau, liền có thể càng tốt hơn đột phá đến địa linh cảnh. Phương Hằng trưởng lão cười nói. Trần Tông đăm chiêu. Cảnh giới tu luyện siêu phàm cảnh cấp độ có 3 tầng, nhân cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới tu luyện mỗi người có đặc điểm. Nhân cực cảnh là khai phá tự thân thân thể tiềm lực, mà khai phá phương thức, chính là mở ra khiếu huyệt, tự thân các loại tiềm lực sẽ bị không ngừng mở phát ra. Nắm giữ sức mạnh lớn hơn cùng tốc độ càng kinh người hơn, nắm giữ càng đáng sợ cân bằng năng lực cùng lực bộc phát, sức phòng ngự tăng nhiều, tốc độ phản ứng được kinh người tăng lên, liền ngũ giác cũng đồng dạng sẽ bị tăng mạnh, nhìn ra càng xa hơn càng rõ ràng, nghe được càng nhỏ bé càng rõ ràng vân vân. Chỉ có đạt đến thân thể cực hạn, mới có thể xung kích cảnh giới tiếp theo, địa linh cảnh. Địa linh cảnh tu luyện, cùng nhân cực cảnh không giống, cùng khiếu huyệt không còn nửa phần liên quan, mà là rút lấy địa mạch lực lượng đến rèn luyện một thân linh lực. Bất chi bất giác ảnh hưởng thân thể, khiến cho phát sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới. Loại biến hóa này, thường thường khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đến rõ ràng. Chỉ là có thể xác định, loại biến hóa này, cuối cùng chính là để thân thể có thể càng thêm thân cận đại địa. Người một giáng sinh, chính là tiếp cận đại địa, dán vào đại địa, trên đất bò sát, trên đất cất bước, cùng đại địa cùng một nhịp thở, có chém không đứt liên hệ. Mà địa linh cảnh, nhưng là đem này một tầng liên hệ tăng lên tới cực hạn. Cái này cũng là vì sao địa linh cảnh cường giả tu luyện tới trình độ nhất định thì, liền có thể làm được xúc địa thành thốn, tương tự với một loại năng lực thiên phú. Hấp thu địa mạch lực lượng vào thể, đem luyện hóa, hòa vào tự thân linh lực ở trong, lại lấy bực này địa mạch linh lực phụng dưỡng thân thể, làm cho thân thể bất chi bất giác lột xác. Lột xác sau khi thân thể, sẽ nắm giữ càng kinh người sức phòng ngự, không cần kích thích ra hộ thể linh lực, liền đủ để chống đỡ nhân cực cảnh công kích, bởi vậy, địa linh cảnh cường giả bảo mệnh năng lực sẽ càng mạnh hơn. Nhưng muốn hấp thu địa mạch lực lượng vào thể, đầu tiên muốn đối với địa mạch lực lượng có đầy đủ rõ ràng lý giải cùng lĩnh ngộ cùng với nắm giữ, chỉ có làm đến một bước này, mới có thể thành công hấp thu địa mạch lực lượng vào thể cũng đem luyện hóa. Trần Tông tự phó việc tu luyện của chính mình thiên phú cũng tạm được, nhưng đạt đến nhân cực cảnh cực hạn sau khi, muốn đột phá đến địa linh cảnh, vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy sự. Nhìn chung cổ kim, ngoại trừ cực kỳ số ít thiên phú dị bẩm hoặc là đặc thù kỳ ngộ người ở ngoài, ở tình huống bình thường, thường thường muốn tiêu hao thật thời gian mấy năm mới có thể chân chính đạt được đột phá, thậm chí có mấy người tiêu tốn 10 năm thậm chí mấy chục năm mới đạt được đột phá, cũng có người cả đời bị vây ở nhân cực cảnh cực hạn, trước sau không cách nào đột phá. Nếu như có thể rất trực quan cảm thụ địa mạch lực lượng gợn sóng, đối với đột phá đến địa linh cảnh, trợ giúp sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Mà đối với những kia khẳng định có thể đột phá đến địa linh cảnh người mà nói, thì lại sẽ cực kỳ rút ngắn thời gian. Vì lẽ đó nghe được Phương Hằng trưởng lão sau khi, Trần Tông cảm thấy vui mừng. Ngươi bây giờ là Cực Thiên Hội Thiết Kiếm trưởng kiếm sử, cũng có địa vị tương đối cao, còn có thiên phú hơn người, bởi vậy đã có tư cách biết chúng ta Cực Thiên Hội một ít bí mật. Phương Hằng trưởng lão cười nói, chúng ta Cực Thiên Hội có một chỗ đều sẽ cùng 7 chỗ phân hội, đều sẽ nơi chỉ có các trưởng lão mới hiểu được, còn 7 chỗ phân hội phân biệt 7 tòa kiếm thành ở ngoài, như chúng ta nơi này phân hội, lại gọi là Bạch Kiếm phân hội. Lần này sắp đến địa mạch chi triều, mỗi một phân hội sẽ đều có 7 cái tiêu chuẩn. Tổng cộng 49 cái tiêu chuẩn, do này 49 cái tiêu chuẩn quyết đấu, cuối cùng quyết ra mạnh nhất 7 người đại biểu chúng ta Cực Thiên Hội tiến vào địa mạch chi triều. Phương Hằng trưởng lão nói rằng, địa mạch chi triều cũng không phải là chỉ thuộc về Cực Thiên Hội, Minh Kiếm Châu bên trong đỉnh cấp thế lực đều sẽ phái người tiến vào, bao quát chúng ta đối thủ một mất một còn Ma Thiên Hội. Ma Thiên Hội. Trần Tông con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Mình và Ma Thiên Hội trong lúc đó, đã là kết làm thù hận, nằm ở quan hệ thù địch. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, mình và Ma Thiên Hội trong lúc đó, tựa hồ không có thể hóa giải. Trưởng lão, tiến vào địa mạch chi triều người, có thể có cái gì hạn chế? Trần Tông không khỏi hỏi. Dù sao mình hiện tại cũng vẫn là nhân cực cảnh cấp độ, coi như là có uy hiếp đến tầm thường địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tư cách, nhưng chúng quy chỉ là uy hiếp đến mà thôi. Nếu như những thế lực khác, như cái kia Ma Thiên Hội điều động mạnh mẽ địa linh cảnh, chính mình có thể không phải là đối thủ. Đương nhiên là có hạn chế. Phương Hằng trưởng lão cười nói, địa mạch chi triều chỉ đối với địa linh cảnh cùng với muốn đột phá địa linh cảnh tu luyện giả hữu dụng, địa linh cảnh ở trong, tu vi càng cao tác dụng liền càng thấp, hơn nữa dị vãng lần lượt tiến vào khai phá, làm cho địa mạch chi triều hiệu quả càng ngày càng yếu, trải qua rất nhiều thế lực hiệp thương sau khi, hiện tại hạn chế địa linh cảnh trở xuống tiến vào, mới có thể đem địa mạch chi triều hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Nghe vậy, Trần Tông liền gật gù, nếu là địa linh cảnh bên dưới, làm không có gì lo sợ. Tuy rằng hạn chế ở địa linh cảnh bên dưới, nhưng không ít thế lực ở trong, có thể đều tồn tại ngụy địa linh cảnh cường giả. Tuy rằng không có linh vũ hợp nhất đạt đến phong vương cấp, nhưng một thân thực lực mạnh, cũng sẽ không thua kém phong vương cấp, thậm chí so với một ít phong vương cấp càng mạnh mẽ hơn. Phương Hằng trưởng lão nhưng lại nói, ngụy địa linh cảnh. Trần Tông ngược lại cũng đúng là có nghe thấy, chỉ là không có cái gì hiểu rõ. Cái gọi là ngụy địa linh cảnh, chính là đã vượt qua nhân cực cảnh, một cái chân bước vào địa linh cảnh, nhưng vẫn không có hoàn toàn đạt đến địa linh cảnh giả. Phương Hằng trưởng lão giải thích cặn kẽ lên, đột phá đến địa linh cảnh, đầu tiên phải đem một thân linh lực lột xác thành địa mạch linh lực, sau đó, lấy địa mạch linh lực cô đọng vì là địa mạch chi vòng xoáy, như vậy mới thật sự là địa linh cảnh, nhưng đây chỉ là tương đối tầm thường địa linh cảnh, cũng là tuyệt đại đa số tu luyện giả lựa chọn, xưng là hạ đẳng. Càng cao minh một ít, cũng chính là trung đẳng, là đem linh lực lột xác thành địa mạch linh lực sau, lại rèn luyện thân thể, khiến cho trở thành địa mạch thân thể, lại cô động địa mạch chi vòng xoáy, lấy này đột phá. Cao minh nhất nhưng là linh lực cùng thể phách song song lột xác sau khi, linh vũ hợp nhất lại ngưng luyện ra địa mạch chi vòng xoáy, như vậy địa mạch chi vòng xoáy lại xưng là địa mạch vương toàn, bởi vì chỉ có ở nhân cực cảnh phong vương tu luyện giả mới có tư cách đi đến một bước này, là vì là thượng hạng. Mà ngụy địa linh cảnh chính là đã đem linh lực lột xác thành địa mạch linh lực, nhưng vẫn không có rèn luyện ra địa mạch lực lượng ngưng luyện ra địa mạch chi vòng xoáy tu luyện giả. Càng lợi hại ngụy địa linh cảnh, không chỉ có nắm giữ địa mạch linh lực, còn đem thân thể lột xác thành địa mạch thân thể, chỉ kém cuối cùng cô động địa mạch chi vòng xoáy, lợi hại nhất ngụy địa linh cảnh, nhưng là Phong Vương cấp lên cấp ngụy địa linh cảnh, thực lực khủng bố đến cực điểm, thậm chí có thể chém giết hạ đẳng lên cấp địa linh cảnh một tầng. Bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó, ngụy địa linh cảnh đã thoát ly nhân cực cảnh phạm chủ, không tính vào nhân cực cảnh bên trong. Phương Hằng trưởng lão nói rằng, chúng ta cực thiên hội bên trong, ngụy địa linh cảnh cũng có một phần, đối thủ của ngươi ở trong, liền có thể tồn tại ngụy địa linh cảnh, có điều lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt được 7 cái tiêu chuẩn một trong, tiến vào địa mạch chi triều bên trong. Chương 20, tranh cướp tiêu chuẩn, trên. Kiếm đạo thông thần chương 20, tranh cướp tiêu chuẩn, trên. Minh Kiếm Châu 7 đại kiếm thành, Bạch Kiếm Thành là một người trong đó, còn có Hắc Kiếm Thành, Cổ Kiếm Thành, Ba Kiếm Thành, Lôi Kiếm Thành, Long Kiếm Thành cùng với Quang Kiếm Thành. Địa mạch chi triều vị trí, đối lập tới gần Quang Kiếm Thành, bởi vậy, cực thiên hội 7 cái tiêu chuẩn lựa chọn, ngay ở Quang Kiếm phân hội bên trong tiến hành. Địa mạch chi triều tiêu chuẩn chi tranh, cũng không phải là việc nhỏ, đương nhiên, cũng không tính là sự kiện trọng đại, bởi vậy không cần Phương Hằng trưởng lão tự mình dẫn dắt. Có điều nhưng cũng có hai vị thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả cùng ngũ tôn địa linh cảnh hậu kỳ cường giả hộ tống. Ngoại trừ hai vị thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả cùng ngũ tôn địa linh cảnh hậu kỳ cường giả ở ngoài ra còn có 7 người, rõ ràng là muốn tham dự địa mạch chi triều tiêu chuẩn tranh cướp 7 người, Trần Tông liền ở trong đó. Mặt khác 6 người nhưng là 4 nam 2 nữ, tuổi đều so với Trần Tông lớn không ít, có điều bề ngoài nhưng cũng không hiện ra lão. Chỉ là, bọn họ đối với Trần Tông thái độ, không tính là hữu hảo. Bởi vì bọn họ từ một ít tin tức ngầm ở trong nghe nói, Trần Tông là mới gia nhập cực thiên hội người, lại lập tức bị đặc cách tăng lên vì là thiết kiếm trưởng kiếm sử, điều này làm cho bọn họ rất là bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể dùng thái độ của bọn họ để diễn tả, vậy thì là cô lập Trần Tông. Nơi có người, thì có tranh cướp, không thể bình thường hơn được, Trần Tông cũng không để ý lắm, bị cô lập liền bị cô lập, không đáng kể, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc chính mình là được. Cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều đối với mình hữu hảo, thật giống như chính mình cũng sẽ không đối với tất cả mọi người đều hữu hảo như thế. Cho tới cái kia hai vị thiên huyền cảnh cùng ngũ tôn địa linh cảnh tự nhiên cũng là thấy rất rõ ràng, chỉ là, bọn họ không có đi để ý tới, nguyên bản là dự định nhìn một chút Trần Tông xử lý như thế nào, không nghĩ tới Trần Tông không để ý chút nào, điều này làm cho bọn họ rất là không nói gì. Bất quá bọn hắn cũng xác thực không dự định đúng tay, không cần phải thế, Trần Tông nhưng là Phương Hằng trưởng lão coi trọng người. Cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng bọn họ nhưng hiểu rất rõ Phương Hằng trưởng lão là người, biết hắn không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Bởi vậy, nay Trần Tông tất nhiên có chỗ hơn người, để Phương Hằng trưởng lão coi trọng, mới đặc cách tiến cử vì là thiết kiếm trưởng kiếm sử. Từ Bạch Kiếm phân hội xuất phát, đi tới Quang Kiếm phân hội, đi qua mấy vạn dặm xa, lấy mọi người tốc độ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đến, cần chừng mấy ngày. Chạy đi, lại dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục chạy đi. Trên đường cũng không có bị nguy hiểm gì. Mấy ngày sau, rốt cục đến Quang Kiếm phân hội. Bạch Kiếm phân hội người, còn kém các ngươi. Quang Kiếm phân hội người tiếp đón, một vừa cười nói. Thời gian cấp bách, cũng không thừa bao nhiêu nói chuyện phiếm, trực tiếp liền mang theo mọi người đi tới Quang Kiếm phân hội tranh cướp tiêu chuẩn sân luyện võ bên trong. Mỗi cái phân hội người cũng đều nhận được thông báo, cấp tốc tới rồi, ở đây tập hợp. Chư vị, ta là Quang Kiếm phân hội chủ nhân Đường Diệu Hà, các ngươi gọi ta Đường trưởng lão liền có thể. Một vị ông lão áo tím ngự không bay tới, lạc ở sân luyện võ trung tâm, ngắm nhìn bốn phía, âm thanh sang sảng. Thuộc về thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả khí tức, cũng thuận theo tràn ra, trải rộng bát phương, nhất thời làm mỗi người thân thể chìm xuống, phảng phất bị vô hình sơn nhạc chấn áp, khó có thể nhúc đích. Bọn ngươi 49 người, đều là địa mạch chi triều tiêu chuẩn mà đến, nhưng ta cực thiên hội cũng chỉ có 7 cái tiêu chuẩn phân phối, bởi vậy, nhất định phải từ bọn ngươi bên trong quyết ra 7 người, đến này 7 cái tiêu chuẩn. Đường trưởng lão sang sảng âm thanh lại vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, địa mạch chi triều cũng không thuộc về chúng ta cực thiên hội, còn có cái khác đông đảo thế lực cường đại, tiến vào địa mạch chi triều, cũng nhất định phải cùng những thế lực khác người tranh cướp, bởi vậy, các ngươi nhất định phải có đủ thực lực mới được. Chỉ có đủ thực lực, mới có thể ở địa mạch chi triều bên trong bảo mệnh, mới có năng lực thu được càng nhiều chỗ tốt. Không nhiều lời nói, các ngươi cần rõ ràng trong đó tầm quan trọng. Đường trưởng lão nói rằng, ánh mắt hơi đảo qua một chút. Quyết đấu ra 7 cái tiêu chuẩn phương thức cũng không khó khăn, trước tiên thông qua rút thăm, lựa chọn 7 vị đài chủ thủ lôi, mỗi một vị đài chủ phân biệt tiếp thu 6 lần khiêu chiến, thắng thì lại tiếp tục đảm nhiệm đài chủ, bại thì lại đào thải, đài chủ vì là người thắng hết thảy, cho đến cuối cùng. Nhưng cuối cùng 7 vị đài chủ cũng không phải cuối cùng ứng cử viên, người bị thua còn có một lần tư cách khiêu chiến, có thể khiêu chiến không có chiến đấu quá cái khác đài chủ, nếu như có thể đem đánh bại, liền có thể trở thành đài chủ mới, cho đến cuối cùng không người lại khiêu chiến mới thôi. Ngăn ngắn mấy câu nói, mọi người cũng đều hiểu được. Địa mạch chi chiều sắp xảy ra, thời gian cấp bách cực kỳ, đương nhiên sẽ không lãng phí, bắt đầu rút thăm. Cái gọi là thiêm, kỳ thực chính là 49 đạo quang đoàn, tùy ý 49 người ra tay lựa chọn. 49 đạo quang đoàn, trong đó 7 đạo quang đoàn bên trong có đồ vật, được, liền có thể trở thành là đại chủ, mặt khác 42 đạo quang đoàn bên trong không hề có thứ gì. Có thể không lập tức trở thành đại chủ, cùng vận may có quan hệ. Mọi người cũng biết điểm này, bởi vậy không có cái gì do dự, dồn dập ra tay chụp vào cách mình gần nhất trùng sáng, ngược lại nói cho cùng, coi như là không cách nào lập tức trở thành đại chủ, mặt sau cũng còn có cơ hội, nói cho cùng, trở thành đại chủ, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đoạt được 7 cái tiêu chuẩn một trong. Chỉ có đủ thực lực mạnh mẽ, mới là tranh cướp đến 7 cái tiêu chuẩn cường mạnh mẽ bảo đảm. Trần Tông nắm lấy quang đoàn sau, thoáng phát lực, đem cái kia quang đoàn bóp nát, bùng một tiếng, quang đoàn phá nát, nhất thời bắt được một thứ, bàn tay mở ra vừa nhìn, rõ ràng là một khối màu tím hiện ra hào quang hình vương lệnh bài. Không có. Ta cũng không có. Hắn dĩ nhiên bắt được. Cùng Trần Tông cùng đến từ Bạch Kiếm phân hội người dồn dập ngẩn ra, chợt nhìn về phía Trần Tông. Hừ, bắt được thì lại làm sao, nói không chắc vòng thứ nhất liền bị đánh bại. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang rền nhất thời vang lên, 7 tòa hình vương võ đài ở 4 phía bay lên, độ cao 1 mét, trường cùng rộng mỗi người có 100 mét. Bắt được lệnh bài 7 người, sắp trở thành đài chủ, từng người tuyển một tòa võ đài. Đường Diệu Hà trưởng lão nói rằng, Trần Tông chờ 7 người thân hình lóe lên, từng người xuất hiện ở một tòa trên võ đài. Khiêu chiến bắt đầu, nhớ kỹ, để cho công bằng, mỗi một tòa võ đài chỉ cho phép 6 người lần lượt khiêu chiến. Đường trưởng lão cường điệu nói, 49 người, 7 cái vì là đài chủ, còn sót lại 42 người, bình quân bên dưới, vừa vặn là một tòa võ đài 6 cái người khiêu chiến. Trần Tông chạm ở một tòa trên võ đài, sắc mặt hờ hững, khí định thần nhàn. Ta tới khiêu chiến ngươi. Thanh âm vang lên, có mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, chợt liền có một bóng người như chim diều hâu đánh hụt giống như bay vọt lên, xét qua một đường vòng cung duyên dáng, lấy kinh người ác liệt nhanh chóng hạ xuống, lạc ở trên lôi đài, đứng Trần Tông trước mặt. Người này, chính là cùng Trần Tông cùng đến từ Bạch Kiếm phân hội 6 người một trong, hắn sở dĩ khiêu chiến Trần Tông, coi như bởi vì không phục. Người này tu vi là nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, thiên phú không tầm thường, bởi vậy một thân thực lực so với người bình thường cực cảnh 9 tầng cực hạn đến, còn mạnh hơn rất nhiều, có thể đánh bại dễ dàng tầm thường nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, tương đương tự tin. Cái khác 6 tòa võ đài, cũng dồn dập có người lên đài khiêu chiến. Trên căn bản bị lựa chọn đi ra người, tu vi đều đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, còn thực lực, cũng đều không phải người bình thường cực cảnh 9 tầng cực hạn có thể so với. Địa mạch chi chiều xem như là một lần không sai cơ duyên, như vậy cơ duyên, tự nhiên là cho những kia thiên phú càng cao hơn tiềm lực càng sâu nhân tài càng tốt hơn, còn thiên phú bình thường tiềm lực bình thường người, trừ phi có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, cả đời thành tựu có hạn, tiến vào địa mạch chi chiều, chỉ là hưởng phí hết một lần cơ duyên. Ta không biết ngươi là lấy cái gì dạng phương pháp, trực tiếp được phương trưởng lão tiến cử vì là trưởng kiếm sử, thế nhưng chúng ta cực thiên hội trưởng kiếm sử, nhất định phải có đủ thực lực cùng năng lực mới có thể đảm nhiệm. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh bại, để ngươi lộ ra nguyên hình. Người này hào không khách khí nói, tiếng nói của hắn cũng không có che lấp, bởi vậy, không ít người cũng nghe được, từng cái ánh mắt dồn dập quét ngang mà đến, rơi vào Trần Tông trên mặt. Nguyên lai chính là hắn. Đường Diệu Hà trưởng lão đáy mắt tinh mang lóe lên. Trước Phương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình quyền lợi tiến cử, Đường Diệu Hà trưởng lão cũng là biết được, hơn nữa còn tán thành, mà hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ Phương Hằng tiến cử người đến cùng làm sao. Không nghĩ tới còn phải đến một tiêu chuẩn đến đây tham dự tranh cướp, vừa vặn có thể nhìn một chút. Ra tay đi. Trần Tông không khỏi có chút buồn cười, nhưng không nhúc nhích nộ, bởi vì phạm không được nổi giận. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, như buôn lôi khuấy động, chỉ thấy người này hai tay chấn động, mạnh mẽ khí lưu màu xanh bao phủ trong lúc đó, phảng phất hóa thành chim diều hâu hai cánh tự bỗng nhiên một tấm, cuốn lên cuồng bạo chi phong thổi tới, cả người bay lơ lửng lên trời, bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chớp mắt đánh về phía Trần Tông. Hai tay bấm tay thành chảo, mơ hồ có màu xanh kình khí ngưng tụ, hóa thành sắc bén đến cực điểm lợi chảo đem trường không xé rách, kinh người phong mang đem Trần Tông khóa chặt. Trần Tông trong con ngươi phản chiếu một bóng người, phảng phất vật lộn trường không hùng ưng bình thường vô giết mà tới. Như vậy một đòn, hào không lưu tay, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, tầm thường nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn căn bản là không cách nào né tránh, cũng khó có thể kháng trụ, trực tiếp sẽ bị thương. Nhưng mạnh mẽ như vậy một chiêu ở Trần Tông trong mắt nhưng không tính là gì, liền mới vào phong vương cấp người đều không cách nào uy hiếp đến, huống hồ là Trần Tông. Trần Tông không có bất kỳ rút kiếm ý tứ, rút kiếm, đại diện cho chính mình muốn xuất ra càng nhiều thực lực, nhưng đối phó với người này, nhưng không cần. Lấy chỉ đại kiếm một chỉ điểm ra, ở trong mắt người khác, nhưng phảng phất một cái lợi kiếm đâm thủng trường không, bằng tốc độ kinh người ám sát mà ra. Nhìn như bình thản một chiêu kiếm, nhưng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, khí thế vô tận, không có gì có thể kháng cự. Chỉ kiếm bên dưới, vô giết mà tới màu xanh kinh khí ở chớp mắt bị xuyên thủng phá nát, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xuyên thấu tất cả, bắn trúng người kia, trong nháy mắt bạo phát. Một tiếng kêu thảm, người này lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, rơi dụng võ đài, phun ra mấy ngụm máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, sắc mặt trắng bệnh. Hắn ra tay không chút lưu tình, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không khách khí, không có đánh chết, đã rất tốt. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Trần Tông cũng sẽ không tùy ý giết người. Không có rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm một đòn đánh bại, phần này thực lực, nhất thời khiến người ta ngẩn ra, xem Trần Tông ánh mắt, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Đặc biệt là trước, mấy cái xem Trần Tông tuổi không hề lớn, dự định người khiêu chiến hắn, nội tâm càng là trầm trọng mấy phần. Há, tương đối khá. Đường Diệu Hà trưởng lão nhưng là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, kiến thức phong phú từng trải phong phú nhãn lực hơn người, đem Trần Tông cái kia chỉ tay hảo diệu thấy rất rõ ràng, bởi vậy có chút thán phục. Có điều, nay chỉ tay chỉ là Trần Tông phần nhỏ thực lực thể hiện, bởi vậy cũng chỉ là để Đường Diệu Hà trưởng lão có chút thán phục, chỉ đến thế mà thôi. Chương 21, tranh cướp tiêu chuẩn, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 21, tranh cướp tiêu chuẩn, dưới. Ngày hôm nay là lễ tình nhân, cũng là ta sinh nhật, vì lẽ đó ta là tình nhân của các ngươi, kha kha, cảm ơn mọi người chúc phúc, lục đạo đều nhận lấy. Trần Tông triển hiện ra thực lực, kinh sợ đến phần lớn người, nhưng cũng có người không bị ảnh hưởng. Một bóng người như lưu quang phá không, nhanh chóng lướt đến, lạc ở trên lôi đài, trực diện Trần Tông, quanh thân tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng, Trần Tông sắc mặt hơi ngưng lại, này một luồng khí tức gợn sóng là linh lực khí tức gợn sóng, nhưng cùng bình thường linh lực nhưng có chỗ bất đồng, càng thêm hùng hồn càng thêm dày nặng, phảng phất gánh chịu đại địa khí tức. Ngụy địa linh cảnh. Trần Tông thầm nói, cái này cũng là chính mình lần thứ nhất gặp phải ngụy địa linh cảnh đối thủ, bởi vì ở tình huống bình thường, ngụy địa linh cảnh tu luyện giả rất ít ra ngoài. Bọn họ nhiều thời gian hơn ở bế quan tu luyện, vì là nhanh chóng đột phá, thành là chân chính địa linh cảnh. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng không phải là đối thủ của ta. Cái này ngụy địa linh cảnh cười đối với Trần Tông nói rằng, như vậy, ta để ngươi xuất thủ trước 3 lần. Ta không khách khí. Trần Tông cũng không có từ chối, nhưng là khẽ mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, không khí như nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chật, đầu ngón tay khẽ run lên, một điểm hàn mang như phi tinh phá không. Đó là một đạo kiếm khí. Kiếm khí pha không, chớp mắt ám sát mà tới, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Mở miệng nói để Trần Tông ra tay 3 lần ngụy địa linh cảnh nhất thời ngẩn ra, nay chỉ tay như lợi kiếm đâm thủng trường không, xét qua huyền diệu cực kỳ quy tích, mang theo khiến người ta khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu gần sóng, trong nháy mắt giết tới, hắn ngơ ngác phát hiện, ở chiêu kiếm này bên dưới, chính mình dĩ nhiên có loại không cách nào né tránh cảm giác. Phá! Khẽ quát một tiếng, thanh dường như sét đánh ầm ầm một nổ. Không khí gợn sóng như nước thủy triều phun trào, này ngụy địa linh cảnh một tay thụ trưởng, đã lột xác địa mạch linh lực mang theo kinh người hùng hồn uy thế, mạnh mẽ oanh kích mà ra, khiến cho rảnh rỗi khí rung động không ngớt. Một trường này như sơn nhạc, nhưng lại có thể đánh nát sơn nhạc, đáng sợ cực kỳ, hoàn toàn không để ý phương tài. Lúc nãy, nói tới để Trần Tông xuất thủ trước 3 lần, bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp. Trước mắt, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm điểm ra một chiêu liền bị đánh tan. Một trường này phảng phất ngưng tụ một ngọn núi cao hùng hồn sức mạnh. Mạnh mẽ đánh về Trần Tông, trong đó mang theo các loại mạnh mẽ chân ý lực lượng, thổ chi chân ý càng bị tăng cường đến mức tận cùng, trở nên càng thêm đáng sợ. Không khí bị áp chế, cô đọng như thép luyện, mạnh mẽ nghiền ép hướng về Trần Tông, lập tức cho Trần Tông mang đến áp lực nặng nề, khó có thể hô hấp. Bực này thực lực, xác thực muốn so với trước người kia mạnh rất nhiều, ngụy địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn sự chênh lệch, hết sức rõ ràng. Tầm thường ngụy địa linh cảnh đều đủ để cùng bình thường phong vương cấp 1 trận chiến. Nhưng Trần Tông không phải là bình thường phong vương cấp. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn Trần Tông ứng đối ra sao. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một vệt phóng ánh cực kỳ ánh sáng, mang theo đáng sợ xé rách trường không sắc bén, con ngươi không tự chủ được nheo lại, mơ hồ đâm đau, còn có nước mắt chảy ra. Đó là một vệt ánh kiếm tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, cái kia một đạo ngưng tụ hùng hồn trầm trọng trường ấn ở trước mắt bị xé ra, từ Trần Tông hai bên trái phải hoành kích mà qua. Nổ ra võ đài ở ngoài, bị một vị địa linh cảnh cường giả tiện tay đánh tan. Mà một vệ ánh kiếm nhưng mang theo không gì sánh được sắc bén phá không, chém tới cái kia ngụy địa linh cảnh. Ánh kiếm qua đi, mới có một vệ sắc bén đến cực điểm thanh âm vang lên, xé rách trường không xuyên kim liệt thạch. Nay ngụy địa linh cảnh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn lại một lần nữa phát hiện, đối phương vẽ ra chiêu kiếm này, cũng không cách nào né tránh, không cách nào né tránh, chỉ có thể lại ra tay đem đánh tan. Song trưởng ngưng tụ lại hùng hồn vô cùng địa mạch linh lực ở song trưởng trên ngưng tụ, phảng phất hóa thành thực chất giống như, tỏa ra nồng nặc cực kỳ ánh sáng. Rầm rầm. Song trưởng đồng thời hướng về trước thúc đẩy, lại như là hai ngọn núi cao lướt ngang vọt tới trước. Ánh kiếm ở chớp mắt bị đánh trúng, hơi dừng lại một chút sau, răng rắc tiếng rắc rắc bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, tiện đà phá nát mở ra. Song trưởng như sơn nhạc, dưới trưởng tất cả đều bị nghiền ép phá nát, như bột tự chân không. Trần Tông không thể thở nổi, nhưng có thể xuất kiếm. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng chấn động, kịch liệt ong long trong tiếng, Trần Tông một chiêu kiếm vẽ ra, giữa không trung chỉ để lại một đạo đen kịt vết kiếm kia phảng phất kéo dài hướng về vô tận chỗ, phảng phất không có phần cuối. Tiếng rắc rắc cực kỳ chói tai, cái kia hai đạo ngưng tụ đến mức tận cùng trường ấn trong nháy mắt phá nát, phản ứng không kịp nữa, cái kia ngụy địa linh cảnh thân hình bay ngược mà ra, chính là bị Trần Tông một chiêu kiếm bổ trúng. Trên người mạnh mẽ hộ thể sức mạnh cũng bị trong nháy mắt chém phá. Rơi vào võ đài ở ngoài, bạch bạch bạch liên tục lùi về sau ba bước phương tài. Lúc nãy, mạnh mẽ đứng vững, khí huyết quần quần không ngớt, nghịch huyết cũng không nhịn được tràn ra, theo khỏe miệng lưu lại. Đường Diệu Hà trưởng lão hai con mắt tỏa sáng rực rỡ, chiêu kiếm này, để hắn nhìn ra Trần Tông càng nhiều bản lĩnh. Sắc thực rất mạnh, không hổ là Phương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình trưởng lão quyền lợi tiến cử người, quả nhiên đáng giá. Phải biết mỗi một vị trưởng lão có thể đều là thiên huyền cảnh cường giả, đặc biệt là như Phương Hằng Đường Diệu Hà như vậy trưởng lão, càng là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, bất luận là tu vi vẫn là thân phận địa vị, đều vượt xa tầm thường tu luyện giả, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm, phần này kiêu ngạo cùng tôn nghiêm để bọn họ sẽ không lung tung hành xử tự thân quyền lợi. Trưởng lão hành xử tự thân quyền lợi tiến cử, như vậy bị tiến cử người, ở một trình độ nào đó, liền như cùng là người trưởng lão kia môn sinh, cùng người trưởng lão kia trong lúc đó có từng kia một hương suy liên quan, chí ít ở trên danh dự là như vậy. Nếu như tiến cử người biểu hiện hết sức xuất sắc, như vậy vị trưởng lão kia, tự nhiên cũng là mở mày mở mặt, vô cùng có mặt mũi, nhưng nếu như ngược lại, vị trưởng lão kia liền trên mặt tối tăm bị mất mặt. Phật tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Người sống sót, ngoại trừ theo đuổi cuộc sống tốt hơn thực lực càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, chính là mặt mũi. Thế nhân đều tục nhân, dù cho là phong đế cường giả, cũng vẫn còn đang ý mặt mũi của chính mình. Thậm chí có chút cường giả, tu vi càng cao thực lực càng mạnh, liền càng là yêu quý chính mình lông chim. Đánh bại dễ dàng một vị ngụy địa linh cảnh, để mọi người càng khắc sâu ý thức được Trần Tông thực lực, thật sự rất mạnh. Nhìn dáng dấp, bảy cái tiêu chuẩn một trong đã có thuộc về. Một vị thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả nhẹ giọng cười nói, bất luận ai thu được bảy cái tiêu chuẩn, đều là chuyện tốt, bởi vì đều là cực thiên hội người. Ngụy địa linh cảnh đều không phải Trần Tông đối thủ, cái khác không tới ngụy địa linh cảnh giả thì càng không cần nhiều lời. Còn phong vương cấp rất ít, là mặt khác một tòa võ đài đài chủ, cùng Trần Tông hô không liên hệ. Nhìn dáng dấp, danh ngạch này không có duyên với ta. Có người lắc đầu cười khổ không thôi. Ta hay là muốn thử xem, bên này không được, mặt khác cái khác võ đài, nói không chắc có thể. Cũng có người nghĩ như vậy đến. Địa mạch chi triều là kỳ ngộ, có thể gặp không thể cầu, bỏ qua lần này, lần sau liền không phân. Bởi vậy, đương nhiên phải chỉ kỷ tất cả sức mạnh đi tranh thủ. Thất thất 49 người, 7 tòa võ đài. 7 cái đài chủ, mỗi một tòa đài chủ có 6 người thay phiên khiêu chiến, Trần Tông tòa này võ đài đã có 2 người khiêu chiến, tương đương với còn sót lại 4 lần cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít người đều do dự lên, hoặc là cảm thấy thực lực bản thân không đủ để đánh bại Trần Tông, thẳng thắn không đi khiêu chiến, hoặc là vẫn còn đang suy tư chờ cơ hội. Cái khác 6 tòa võ đài cũng mỗi người có thắng bại, dù sao vừa bắt đầu trở thành đài chủ người, không nhất định là thực lực mạnh nhất những kia, mà là vận may tốt hơn những kia. Tâm ý thiên kiếm đưa về trong vỏ, Trần Tông lặng lặng chạm ở trên lôi đài chờ đợi tân khiêu chiến. 7 cái tiêu chuẩn một trong, có một, thuộc về chính mình hết thảy. Địa mạch chi triều, này chính là chính mình đột phá đến địa linh cảnh thời cơ vị trí. Đột phá địa linh cảnh, Trần Tông xưa nay không nghi ngờ, mình tuyệt đối có thể làm được, thời gian dài ngắn mà thôi, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu là không có cái một năm nửa năm thời gian, phỏng chừng không cách nào làm được. Địa mạch chi triều chính là mình trong thời gian ngắn đột phá đến địa linh cảnh tuyệt hảo cơ hội. Đột phá đến địa linh cảnh, cái kia không chỉ là tu vi một loại tăng lên cùng bay vọt, càng là thực lực rất lớn bay vọt, đồng thời, chính mình còn có thể chân chính thôi thúc lên trời tháp, sử dụng tới lên trời tháp sức mạnh. Tin tưởng đột phá đến địa linh cảnh sau khi, chính mình sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dị vãng không thể chiến thắng kẻ địch, cũng sẽ không xa xôi như vậy. Địa linh cảnh. Nói thầm một tiếng, Trần Tông hai con mắt cực kỳ sáng rừng rực, như rượu dương kinh thế. Siêu phàm cảnh thuộc về cường giả cảnh giới, nhưng ở siêu phàm cảnh bên trong, nhân cực cảnh chỉ có thể coi là cường giả khởi nguồn, đến địa linh cảnh, mới xem như là chân chính bước vào cường giả thế giới, mà đến thiên huyền cảnh, mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa cường giả. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể càng tốt hơn chúa tể vận mệnh của mình, trải qua càng nhiều, Trần Tông càng rõ ràng điểm này. Tinh khiết vô cùng cực kỳ làm người kinh hãi linh lực ở trong người dâng trào không ngớt, như thương hải chi thủy khuấy động tại thân thể mỗi một nơi, sôi trào mãnh liệt, với 108 cái khiếu huyệt bên trong hoàn chuyển không thôi. Quang thời gian này, Trần Tông dĩ nhiên đem cuối cùng một đạo khiếu huyệt mở ra, hoàn thành nhân cực cảnh cực hạn đột phá, đại chu thiên viên mãn, 108 cái khiếu huyệt. Một thân mạnh mẽ khí lực mơ hồ ẩn nút ở gân cốt bắp thịt trong lúc đó, cho Trần Tông mang đến sức mạnh càng thêm cường đại. Luyện khí tu vi đạt đến chân chính nhân cực cảnh cực hạn, mà luyện thể tu vì lạt thì lại bởi vì linh vũ hợp nhất quan hệ, từng bước tăng lên xu hướng đồng bộ, bây giờ đã đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng trung kỳ cấp độ. Thực lực cường đại như vậy, tầm thường phong vương cấp căn bản là không phải là đối thủ, hạ đẳng ngụy địa linh cảnh cũng đồng dạng không phải là đối thủ, dễ dàng liền có thể đánh bại chém giết. Cho tới trung đẳng ngụy địa linh cảnh cùng thượng hạ ngụy địa linh cảnh thực lực làm sao, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, nhưng có chút khát vọng gặp gỡ đối thủ như vậy. Thực lực mạnh mẽ mang đến cho mình càng mạnh hơn tự tin, mà càng mạnh hơn tự tin để cho mình chắc chắn đối mặt càng mạnh hơn đối thủ. Khát vọng chiến một trận. Khát vọng cùng đối thủ mạnh mẽ một trận chiến, thỏa thích một trận chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát hiện chạm ở trên lôi đài Trần Tông, một thân khí tức đang không ngừng biến hóa, càng cô động càng mạnh mẽ càng kinh người. Khá lắm. Đường Diệu Hà trưởng lão nhìn chăm chú Trần Tông hai con mắt đột nhiên né qua một vệ tinh mang, loại khí tức này biến hóa, rõ ràng chính là một loại tâm thái biến hóa mang đến. Cường giả. Cái gì là cường giả? Không phải có đầy đủ tu vi và thực lực, liền có thể xưng là cường giả, cũng không phải có thiên phú hơn người cùng tiềm lực, cũng có thể xưng là cường giả. Chân chính cường giả, ngoại trừ phải có đầy đủ sức mạnh ở ngoài, còn muốn có đủ mạnh tâm linh. Tâm cường thân mạnh, mới thật sự là mạnh mẽ. Thiếu một thứ cũng không được, thiếu một loại, thì lại không đủ hoàn thiện, kẽ hở rõ ràng. Cố gắng là chịu đến Trần Tông khí tức ảnh hưởng, có người bùng nổ ra kinh người đấu trí, thả người nhảy một cái, lạc ở trên lôi đài, như một khối thiên thạch giống như, để đài chủ chấn động động không ngừng. Hai tay chấn động, hơi thở mạnh mẽ còn như báo táp bao phủ, trùng kích ra đi, sau đó, đống nhiên nhảy lên, linh lực kinh người tràn ngập quanh thân, không ngừng xoay tròn trong lúc đó, tự một khối cao tốc chuyển động sao băng giữa trời đánh rơi. Chương 22, Địa mạch chi triều, trên. Kiếm đạo thông thần chương 22, Địa mạch chi triều, trên. Quang kiếm phân hội bên trong, Đường Diệu Hà trưởng lao trên mặt mang theo ý cười nhìn trước mặt 7 người, nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Chúc mừng các ngươi đoạt được tiến vào địa mạch chi triều tiêu chuẩn, khi nhìn các ngươi ở địa mạch chi triều bên trong đều có thể tìm được cơ duyên, càng nhanh hơn đột phá đến địa linh cảnh. Đường Diệu Hà trưởng lão cười nói, dùng tràn đầy cổ vũ lời nói, chợt nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm nghị. Lần này tiến vào địa mạch chi triều, các ngươi đều có một cái nhiệm vụ, làm hết sức ở địa mạch chi triều bên trong thu thập địa mạch chi thạch, đến lúc đó, các ngươi có thể mang địa mạch chi thạch hiến cho cực thiên hội cũng sẽ dành cho các ngươi tương ứng công hơn. Muốn có được chỗ tốt, mình cũng phải trả giá nỗ lực, đạo lý này ở bất kỳ địa phương nào đều được đến thông. Ai muốn ý vô duyên vô cớ vẫn trợ giúp người khác, huống hồ vẫn là cực thiên hội khổng lồ như vậy tổ chức, vận chuyển trong lúc đó, phải không ngừng tiêu hao các loại tài nguyên, hết sức kinh người. Nếu là không có bổ sung, đã sớm không cách nào duy trì. Thân là cực thiên hội một thành viên, từ cực thiên hội được chỗ tốt đồng thời, cũng phải vì cực thiên hội làm ra công hiến. Được tiêu chuẩn 7 người, ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, phân biệt là Lâm Toàn Trí, Hồng Đào chờ 6 người, trong đó Lâm Toàn Trí cùng Hồng Đào, phân biệt là ngụy địa linh cảnh cùng phong vương cấp. Tiêu chuẩn chọn lựa, địa mạch chi chiều mở ra thời gian áp sát, mọi người lập tức lên đường rời đi quang kiếm phân hội. Việc này liên quan đến trọng yếu. Không cho phép xuất hiện chút nào chỗ sơ suất, tự nhiên do Đường Diệu Hà trưởng lão tự mình dẫn dắt, ngoài ra, còn có mấy cái thiên huyền cảnh cường giả đi theo, loại này đội hình bên dưới, coi như là có người muốn chặn giết, cũng đến suy nghĩ một chút tự thân tổn thất. Vạn mét trên bầu trời, thiên vân cuồn cuộn, liên miên như thương hải chi thủy, mênh mông vô bờ. Một đóa to lớn bạch vân bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, nhanh chóng hướng về trước, trong mây trắng, nhưng là cực thiên hội đoàn người, này một đóa bạch vân chính là cực thiên hội phi hành linh khí. Minh Kiếm Châu địa vực bao la, địa hình cũng tương đương phức tạp, bạch vân trạng phi hành linh khí lướt qua trường không, phía dưới nhưng là một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch. Địa mạch chi chiều vào chỗ với sơn mạch này phân cuối, là thiên nhiên hình thành đặc thù hoàn cảnh. Từ trời cao trên quan sát mà xuống, liền có thể nhìn thấy một đạo to lớn như động lại bất động vòng xoáy, che kín từng vòng xoắn ốc hoa văn, vậy thì là địa mạch lực lượng gợn sóng dẫn dắt lên địa hình biến hóa, cuối cùng hình thành đặc thù địa mạo. Ở vào phi hành linh khí bên trong, ở trên cao nhìn xuống quan sát, nhìn cái kia to lớn từng đạo xoắn ốc xây dựng mà thành vòng xoáy, Trần Tông có loại không nói ra được chấn động. Đây là thuộc về thiên nhiên sức mạnh to lớn cấu trúc mà thành kỳ tích. Quan sát này thuộc về thiên nhiên sức mạnh to lớn cấu trúc mà thành kỳ tích, nội tâm chấn động đồng thời, Trần Tông lại có loại không tên lĩnh ngộ, chỉ là loại này lĩnh ngộ vô cùng huyền diệu, như không có dễ lục bình giống như vậy, để Trần Tông lập tức khó có thể nắm chắc cái gì, nhưng cũng ở Trần Tông trong lòng, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bạch Vân phi hành linh khí giảm xuống, chợt lần lượt từng bóng người từ linh khí bên trong xuất hiện, hạ xuống mặt đất trên. Dưới chân thổ địa là màu vàng sẫm, che kín cát đá, vô cùng khô ráo, cảm giác lại như là hoang vu sa mạc than, chỉ là, làm hai chân rơi trên mặt đất, cùng với chặt chẽ tiếp xúc trước mắt, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy một loại không cách nào truyền lời gọn sóng, trong nháy mắt từ đại địa tràn ngập đến hai chân, có một loại tương hòa làm một thể kỳ diệu cảm giác. Không chỉ có là Trần Tông có cái cảm giác này, những người khác, cũng có cái cảm giác này. Đường trưởng lão, dĩ nhiên là do ngươi tự mình dẫn đội. Một trận sang sảng tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Hồi lâu chưa từng đi ra đi lại, liền nhân cơ hội này, thuận tiện gặp gỡ bạn cũ. Đường Diệu Hà trưởng lão cười nói. Đường Diệu Hà, nay bảy cái chính là cực thiên hội lần này tiến vào địa mạch chi chiều người đi, xem ra rất bình thường à. Một mặt khác, cũng có người mở miệng, không chút khách khí. Lẽ nào ngươi mang đến người xem ra rất không bình thường. Đường Diệu Hà trưởng lão quay đầu nhìn lại, cười cợt nở nụ cười, có hay không có ba đầu sáu tay. Địa mạch chi chiều là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ, không có cố định khoảng cách bao lâu xuất hiện một lần, cơ hội hiếm có, hơn nữa tài nguyên có hạn, những kia thế lực nhỏ coi như là hữu tâm, cũng không có tư cách tham dự. Chân chính có thể tham dự, chỉ có số ít thế lực lớn. Cực Thiên Hội là một người trong đó, ngoài ra, chính là Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia, còn có cái kia mạnh mẽ nhất Ma Thiên Hội, mặt khác, chính là hai đại kiếm đạo tông môn, Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông. Phương Tài, lúc này, trước hết cùng Đường Diệu Hà trưởng lão chào hỏi, chính là Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia một trong Long Kiếm Thế Gia trưởng lão, mà lối ra chào phúng nhưng là Huyết Kiếm Thế Gia trưởng lão. Minh Kiếm Châu bên trong, thuộc về Ma Thiên Hội cường đại nhất, thứ yếu là Cực Thiên Hội, nhưng Cực Thiên Hội loại này mạnh mẽ đánh giá, còn có một phần là xây dựng ở Cực Thiên Hội dám chính diện cùng Ma Thiên Hội là địch tình huống. Nếu như thật muốn định luận lên, Cực Thiên Hội không chắc có thể so với Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia cường bao nhiêu, dù sao Cực Thiên Hội sáng tạo đến nay có điều ngàn năm. Mà Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia thời gian tồn tại đều vượt qua 5.000 năm lâu dài, gốc gác thâm hậu, cũng không ai biết tiềm tàng bao nhiêu sức mạnh. Thậm chí, trắng trận không kiêng rẻ Ma Thiên Hội, cũng không muốn cùng Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia trực tiếp khai chiến, dù sao nhạ cũng lên, cũng không ai biết Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia sẽ bùng nổ ra ra sao ẩn giấu sức mạnh đến, cho Ma Thiên Hội tạo thành rõ ràng tổn thất. Cho tới hai đại kiếm đạo tông môn, xem như là này mấy cái thế lực ở trong yếu nhất, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu, so với bảy đại kiếm thành đến. Còn mạnh hơn rất nhiều, sẽ không thua kém Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia bao nhiêu. Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia cùng hai đại kiếm đạo tông môn so với Cực Thiên Hội làm đến càng sớm hơn. Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia tiêu chuẩn, phân biệt là 6 cái, mà hai đại kiếm đạo tông môn tiêu chuẩn, phân biệt là 5 cái, Cực Thiên Hội là 7 cái, còn Ma Thiên Hội còn chưa tới đến. 6 cái thế lực, phân biệt rõ ràng, từng người đứng bốn phía. Lúc này, một vệt bóng đen từ đằng xa tràn ngập mà đến, mọi người có cảm giác rác, dồn dập quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một đám lớn mây đen chính bằng tốc độ kinh người ngự không áp sát, tỏa ra kinh người lạnh lẽo khí tức gợn sóng. Trần Tông liền phát hiện, Đường Diệu Hà trưởng lao chờ thiên huyền cảnh các cường giả ánh mắt ngưng lại, khắp toàn thân khí tức đều phát sinh ra biến hóa, chậm rãi khuấy động mở ra, đem quanh thân cắt đá thổi bay, luồng khí xoáy đảo quanh. Từng tia một ác liệt sắc cơ, cũng từ Đường Diệu Hà trưởng lao chờ Cực Thiên Hội các cường giả trên người tràn ra. Trước mắt, Trần Tông liền biết người tới là người phương nào. Như vậy tùy ý hung hăng bá đạo, lại như vậy khiến người ta kiêng kỵ, như vậy để Đường Diệu Hà trưởng lão chờ nhân sinh ra sắc cơ, ngoại trừ Ma Thiên Hội ở ngoài, còn có thể là ai? Mây đen phi hành linh khí giáng lâm, lấy vô cùng bá đạo tư thái, không hề chú ý phía dưới mọi người. Bực này phi hành linh khí che kín sức mạnh phòng hộ, đủ để chống đỡ thiên huyền cảnh cường giả hoành kích mà không phá, phảng phất một ngọn núi cao giống như trực tiếp hạ xuống, áp lực kinh khủng chấn áp, để mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, rồi lại khó có thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể cấp tốc lùi lại. Ở loại áp lực này xung kích bên dưới, chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là người cực cảnh bị vọt thẳng kích, không chết cũng muốn trọng thương. Âm một tiếng, mặt đất chấn động trong lúc đó, Trần Yên như sóng lớn cuồn cuộn, xung kích bốn phương tám hướng, hết sức kinh người. Mây đen phi hành linh khí hạ xuống, sáu thế lực lớn người sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai con mắt lập lòe dọa người tinh mang nhìn chăm chú cái kia mây đen phi hành linh khí, nếu không có còn có lý trí ở, muốn cân nhắc đến hậu quả, đã sớm liều lĩnh ra tay công kích. Cọt kẹt tiếng vang lên, nương theo lượng lớn khí tức bao phủ, một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Một thân trường bào màu đen, hùng hồn mà vai rộng bàng phảng phất nâng lên một ngọn núi cao tự, này cao to cường tráng bóng người chắp hai tay sau lưng nhanh chân đi rơi xuống mây đen phi hành linh khí. Mái tóc dài màu đen theo bước tiến run run, vô cùng trương cuồng, liều lĩnh, một đôi tròng mắt đen nhánh mang theo kinh người bá đạo quét ngang mà qua, chợt nhếch miệng nở nụ cười, sâm bạch hàm răng lập lòe khiến người ta run sợ hàn mang, các ngươi đều làm đến rất sớm. Lần lượt từng bóng người, thì lại ở này cao to cường tráng người áo đen sau xuất hiện, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, mang theo kinh người ý lạnh quét ngang mà qua. Cuồng quỷ, dĩ nhiên là hắn. Sáu thế lực lớn thiên huyền cảnh môn sắc mặt đột nhiên đại biến. Trần Tông cũng có thể nhìn thấy, Đường Diệu Hà trưởng lão cả người không tự chủ được run lên. Cuồng quỷ. Hai chữ này, tựa hồ mang theo một loại không tên uy lực, một loại không cách nào hình dung kinh sợ. Danh xưng này, Trần Tông không biết, còn không từng nghe đã nói, nhưng nhất định có không phải bình thường đại biểu. Từ sáu thế lực lớn thiên huyền cảnh các cường giả phản ứng là có thể thấy. Cuồng quỷ ánh mắt trắng trợn không kiêng rẻ, một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát mùi vị vô cùng nồng nặc, phảng phất không đem ở đây bất luận người nào đều để ở chỗ này. Đây là một loại cuồng, xuất phát từ nội tâm phát ra từ trong xương cuồng, loại này cuồng khởi nguồn, chính là tính tình, chính là thực lực. Không có thực lực vì là chống đỡ cuồng, chính là ngông cuồng, hiển nhiên này cuồng quỷ, cũng không phải là ngông cuồng, mà là có khiến người ta kiêng kỵ thực lực cường đại. Ma thiên hội người đến cũng không coi là nhiều, ít nhất mang đội người chỉ có một, vậy thì là khiến người ta kiêng kỵ cuồng quỷ, còn những người khác nhưng là muốn đi vào địa mạch chi chiều người, tổng số có 9 cái. Không sai. Cực thiên hội tiêu chuẩn chỉ có 7 cái, nhưng ma thiên hội tiêu chuẩn nhưng có tới 9 cái, vượt qua 2 cái. Ở ban đầu tiêu chuẩn phân phối tranh cấp trên, có người nói ma thiên hội hội chủ tự mình ra tay, lấy thực lực tuyệt mạnh chấn áp người khác, để những người khác người chỉ có thể khuất phục, cuối cùng vì là ma thiên hội đoạt được 9 cái tiêu chuẩn. Ma thiên hội hội chủ thực lực cường đại, vẫn ở vô hình ở trong kinh sợ những thế lực khác, mỗi một lần địa mạch chi chiều mở ra, ma thiên hội đều chiếm cứ 9 cái tiêu chuẩn, ưu thế tuyệt đối. Tiến vào địa mạch chi chiều càng nhiều người, có thể có được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. 9 cái đến từ ma thiên hội người, chính lấy trắng trợn không kiêng dè lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông chờ 6 người, sắc mặt hơi dữ tợn. Cực thiên hội cùng ma thiên hội đối kháng chính diện, đã sớm bị ma thiên hội xếp vào danh sách đen ở trong, là phải giết hàng ngũ, bình thường vừa nhìn thấy đối phương, chính là một cuộc chiến sinh tử, giờ này ngày này ở đây, bởi vì địa mạch chi chiều quan hệ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại không động thủ. Ta rất đáng ghét các ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta, có tin hay không hiện tại liền đem các ngươi chém. Cuồng quỷ hơi một nhếch miệng, sâm bạch hàm răng hiện ra lạnh giá ánh sáng lộng lẫy, một đôi tràn đầy cuồng ý con ngươi, càng là lóe ra cực kỳ dọa người sát cơ. Lời vừa nói ra, dĩ nhiên sát cơ nhất thời tràn ra, bao phủ bát phương, nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống mười mấy độ giống như vậy, để mọi người sắc mặt dồn dập đại biến. Lạnh lẽo sát cơ ánh mắt hơi đảo qua một chút, cuối cùng rơi vào Đường Diệu Hà trên mặt. Để Đường Diệu Hà trưởng lão cả người không tự chủ được run lên, sắc mặt lạnh túc, con ngươi ngưng tụ, mạnh mẽ linh lực ở trong người dâng trào không ngớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay dáng vẻ. Chương 23, Địa mạch chi chiều, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 23, Địa mạch chi chiều, dưới. Cuồng quỷ nhìn chăm chú Đường Diệu Hà, trong mắt sát cơ càng mãnh liệt, khí tức càng lạnh lẽo, bốn phía dường như muốn bị đông cứng kết tự. Đường Diệu Hà trưởng lão một thân thiên mạch chi luân toàn lực thôi thúc, không ngừng vận chuyển lên. Thôi thúc ra kinh người thiên mạch linh lực, hơi thở mạnh mẽ gợn sóng cũng thuận theo tràn ra, tràn ngập ở bốn phía, khuấy động như nước. Đối mặt cuồng quỷ, Đường Diệu Hà trưởng lão không dám có chút không cẩn thận, người này hung danh hiển hách, chính là ma thiên hội bên trong, hội chủ bên dưới người mạnh nhất, mấy trăm năm nay hạ xuống, chết ở trong tay hắn thiên huyền cảnh cường giả cũng không ít, phần lớn đều là cực thiên hội người. Đường Diệu Hà có thể rõ ràng cảm giác được, từng kia một sát cơ chính đang cuồng quỷ trên người ngưng tụ, đổi thành người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ một hồi trường hợp. Nhưng cuồng quỷ người này chính như kỳ danh, để hắn kiêng kỵ trường hợp, rất khó. Đường Diệu Hà bên người mấy vị thiên huyền cảnh cũng toàn lực thôi thúc thiên mạch chi luân, thôi thúc một thân thiên mạch linh lực, dù cho không phải là đối thủ, cũng không thể ngồi chờ chết. Sát cơ ở cuồng quỷ trên người không ngừng ngưng tụ, cuồng quỷ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Trần Tông chờ 6 người đều cảm giác được kinh người ý lạnh kéo tới, cả người dường như muốn bị đông cứng kết, một thân sinh cơ cũng phải bị tuyệt diệt tự. Dưới một tức, quân quỷ liền sẽ xuất thủ, công kích Đường Diệu Hà trưởng lão chờ người. Một tiếng vang ầm ầm, dưới chân thổ địa đống nhiên chấn động, tựa hồ có một luồng gợn sóng vô hình trong nháy mắt nổ tung, xung kích bốn phía tất cả, khiến người ta hai chân hơi tê dại. Chợt, mọi người liền cảm giác được, từng tầng sóng sức mạnh không ngừng từ bốn phía xuất hiện, theo trên mặt đất xoắn ốc hoa văn, không ngừng hướng về trung tâm mà đi. Mỗi một đạo xoắn ốc hoa văn dồn dập phun trào, như đại long lưng như thế, tràn ngập kỳ dị vẻ đẹp. Bắt đầu rồi. Không biết là ai nói một câu, âm thanh mang theo kinh ngạc truyền vào mỗi người trong thai. Địa mạch chi triều muốn mở ra. Lại có người la lớn. Cuồng quỷ đáy mắt sát cơ ở chớp mắt một trận, chợt tản ra, trên người đã ngưng tụ lại đến sức mạnh cũng tiêu tán theo, căng thẳng năm ngón tay trở nên suốt. Cảm thấy được cuồng quỷ trên người sát cơ cùng sức mạnh tiêu tan, Đường Diệu Hà chờ người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phảng phất ở trước quỷ môn quan đi một lượt tự. Vô cùng kinh sợ cảm giác. Cuồng quỷ tuy rằng rất ngông cuồng, nhưng cũng biết, hiện tại là địa mạch chi triều mở ra thời gian, không thể động thủ, bằng không vạn nhất phá hoại đến địa mạch chi triều mở ra, hậu quả không nhẹ. Những người khác hắn không thèm để ý, chỉ có Ma Thiên hội hội chủ sẽ chỉ trích cho hắn. Tiếng nổ vang rền càng mãnh liệt, mặt đất chấn động càng kinh người, mạnh mẽ địa mạch lực lượng từ nơi sâu xa hiện lên, không ngừng xung kích lên. Ở này một mảnh đại địa xoắn ốc nơi trung tâm nhất, là một điểm đen, một cực kỳ đọng lại điểm đen, nhưng vào giờ phút này, cái kia điểm đen nhưng không ngừng bị từng đạo địa mạch lực lượng xung kích, dần dần tỏa ra đen thui ánh sáng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái kia đen thui ánh sáng bên trên, cái kia chính là địa mạch chi triều mở ra địa phương. Ngưng thở, ai cũng không có lại mở miệng phát sinh nửa điểm âm thanh. Chấn động càng rõ ràng, chỉ chốc lát sau, làm sức mạnh không ngừng xung kích tích trữ đến mức tận cùng sau khi, trong nháy mắt nổ. Phảng phất ngàn năm núi lửa bạo phát, một luồng mạnh mẽ vô cùng màu đen sức mạnh, đột nhiên từ cái kia màu đen ở trong nổ tung, phóng lên trời, phảng phất một đạo xuyên qua trường không sức mạnh to lớn, tràn trề không gì chống đỡ nổi giống như xé rách tầng tầng không khí, kinh người uy thế, khiến cho được với không hết thể đều bị đánh nát tự. Này một tia ô quang, tựa hồ phải đem vòm trời đánh nát oanh sụp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú này một đạo bàng bạc mà bá đạo ô quang, từ trong đó cảm giác được một luồng kinh người hùng hồn dày nặng sức mạnh, phảng phất ngưng tụ một tòa đại địa. Này một tia ô quang, đầy đủ hướng về bầu trời xung kích 10 tức thời gian, ở mười mấy vạn mét trên không chỗ một trận, sau đó thay đổi phương hướng, như cự long giáng thế giống như đánh rơi, nhắm ngay nguyên bản cái kia một mảnh màu đen. Cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người cảm giác được cái kia một luồng hùng hồn đến không cách nào hình dung khí thế, lại như là đại địa lật úp giống như chấn áp hạ xuống, dưới một tức, mọi người sẽ bị này một luồng đáng sợ đến cực điểm áp lực nghiền nát. Nhưng này một luồng áp lực cũng không phải là nhằm vào mọi người mà phát, chỉ là lan đến mà thôi. Âm một tiếng, này đạo bàng bạc mà bá đạo ô quang, đem cái kia màu đen thổ địa đánh nát, không ngừng oanh xuống lòng đất, khiến cho đến mọi người dưới chân thổ địa chấn động kịch liệt không ngớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát tự. Rung động dữ dội nương theo chói tai cực kỳ tiếng nổ vang, đầy đủ kéo dài một hồi lâu, phương tài, lúc nãy, dần dần bình tĩnh lại. Một đạo 10 mét đường kính màu đen lỗ hổng xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia màu đen lỗ hổng sâu không thấy đáy tự, phảng phất dẫn tới vô tận vực sâu, liếc mắt nhìn, thì có loại làm người hàn khí ứa ra cảm giác. Địa mạch chi triều đã mở ra thời gian sẽ kéo dài bao lâu không cách nào xác định, nhưng đang đóng trước sẽ có dấu hiệu, đến lúc đó, các ngươi phải nhớ kỹ, bất luận đang làm gì, nhất định phải mau chóng rời khỏi, trở về mặt đất. Đường Diệu Hà trưởng lão ngữ khí nghiêm nghị đối với Trần Tông chờ 7 người nói rằng, bằng không nếu như trễ rời đi, hậu quả chẳng khác nào bị giam cầm trong lòng đất, có thể sống sót hay không, vẫn là một tần số. Đi. Quân quỷ đạo, Ma Thiên hội 9 người không chút do dự, từng cái thả người bay vọt, thân hình từ hắc động kia cửa động rơi thẳng xuống. Trước mắt, Ma Thiên hội 9 người hết mức tiến vào địa mạch chi triều bên trong, quân quỷ thì lại đứng ở một bên, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười tâm ý, khiến người ta vô cùng e dè. Vào đi thôi. Đường Diệu Hà một bên cảnh giác nhìn chăm chú quân quỷ, vừa hướng Trần Tông chờ 7 người nói rằng, vô tình hay cố ý bảo vệ Trần Tông chờ người, ai biết cái kia cuồng quỷ có thể hay không đột nhiên ra tay, đem Trần Tông chờ người xóa bỏ đi. Đây là một hỉ nộ vô thường người. Cuồng quỷ trên mặt vẫn như cũ mang theo tựa như cười mà không phải cười tâm ý, nhưng không có ý xuất thủ. Trần Tông chờ 7 người lần lượt đứng đen thủi cửa động bên cạnh, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, phảng phất đi về mặt khác một tòa thế giới tự. Thân hình hơi động, chợt liền hướng về cái kia đen thủi động trong miệng rơi rụng. Tiếng gió rít gào, từ hai lô thai một bên lao nhanh thẳng tới, cảm thụ thân hình không ngừng truy xuống, bốn phía lại là đen tối một mảnh, khó có thể nhìn rõ ràng, người bình thường ở trong môi trường này, khó tránh khỏi sẽ thất kinh, nhưng Trần Tông nhưng rất bình tĩnh. Tới đây trước, Đường Diệu Hà trưởng lão chờ người tự nhiên cũng đã nói địa mạch chi triều loại trường hợp, hữu cơ ngộ, tương tự cũng gặp nguy hiểm, cái kia nguy hiểm có lớn có nhỏ, có nguy hiểm, đủ khiến địa linh cảnh cường giả chí mạng. Bởi vậy, muốn ở địa mạch chi triều bên trong sống tiếp, nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Không ngừng truy xuống, dường như muốn rơi vào mặt khác một vùng không thời gian, Trần Tông cũng không biết quá khứ bao lâu, khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Cả người chấn động, phảng phất xuyên qua thời không bình phong tự, hai chân rơi xuống đất, một luồng kỳ lạ gợn sóng liền theo hai chân cấp tốc lan tràn đến hai chân, cho đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, để khắp toàn thân mỗi một hạt tròn tử đều chịu ảnh hưởng, tiến tới hơi rung động lên. Gợn sóng này đạo không rõ nói không rõ, nhưng hết sức kỳ lạ, có loại nặng trĩu trịch cảm giác, lại không phải rất rõ ràng. Trần Tông hơi hơi vừa nghĩ liền biết, đây chính là địa mạch chi chiều sóng sức mạnh, chỉ là gợn sóng này, còn chưa đủ mạnh liệt, bởi vậy cảm giác không có rõ ràng như vậy, khó có thể tìm hiểu. Tìm được trước một chỗ địa mạch chi tuyển, tinh tế cảm ngộ địa mạch lực lượng gợn sóng. Trần Tông một bên âm thầm nói rằng, một bên cấp tốc đảo qua bốn phía, đem hoàn cảnh chung quanh nhìn rõ ràng. Cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống địa mạo, tảng đá cũng không cao lớn lắm, mặt đất nhưng có chút âm ú ẩm ướt, xa xa sinh trưởng kỳ lạ thực vật, cẩn thận phân biệt ở dưới, phát hiện cái kia như là nấm, nhưng so với ngoại giới nấm còn muốn bàng lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, cái kia tán diệp liền dường như đại thụ che trời. Vô số bắp đùi độ lớn mạn đằng vần quanh, như là độc mãng thành đàn chiếm giữ, nhìn cũng làm người ta sợn cả tóc gáy. Yên tĩnh vô thanh vô tức, bốn phía càng là không có những người khác. Nhìn dáng dấp tiến vào người nơi này đều sẽ tự động phân tán ra. Trần Tông âm thầm nói rằng, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn linh lực ở trong người không ngừng vận chuyển lên, 108 cái khiếu huyệt toàn lực khởi động, linh lực ở trong đó không ngừng xung kích, vờn quanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, hộ thể linh lực cũng ở chớp mắt bị tăng cường đến mức tận cùng, đủ để kháng trụ người bình thường cực cảnh hậu kỳ toàn lực công kích mà không phá. Nói cách khác, tính cả mạnh mẽ luyện thể tu vì là, tầm thường nhân cực cảnh 9 tầng võ giả muốn thương tổn được Trần Tông, đã rất khó khăn. Thực lực đến một bước này, ở nhân cực cảnh ở trong đã không phải xương vương đơn giản như vậy, có thể nói mạnh nhất vương giả. Coi như vậy, Trần Tông nhưng vẫn như cũ không dám có chút thả lỏng, cực kỳ cảnh giác, dù cho là mạnh nhất vương giả, cũng vẫn như cũ là nhân cực cảnh cấp độ, ở đây bên trên, còn có càng mạnh mẽ địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh. Dù cho là phong đế cường giả, cũng sẽ bị giết chết, ngẫm lại ở trấn ma pháo đài ở trong, tổng quân chủ vừa xuất hiện, trực tiếp chém giết mấy tôn ma đế, mà ma tộc ma thần phân thân cũng chém giết người tộc mấy tôn phong đế cường giả. Có thể thấy được, không có cái gì là tuyệt đối mạnh mẽ, coi như là bán thánh cấp cường giả cũng sẽ ngã xuống. Nhưng, thực lực càng yếu, càng dễ dàng tử vong, càng mạnh, càng có thể càng tốt hơn bảo mệnh. Tìm tới địa mạch chi tuyển, từ địa mạch chi tuyển càng rõ ràng cảm ngộ đến địa mạch lực lượng gợn sóng, do đó tìm tới đột phá địa linh cảnh thời cơ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trở thành địa linh cảnh cường giả. Nhìn chung quanh, Trần Tông cũng nhìn thấy xa xa một tia ô quang, cái kia ô quang thô to, phảng phất một đạo thông thiên chi trụ từ mặt đất nối thẳng bầu trời nhưng là hoàn toàn u ám, phảng phất mây đen nằm dày đặc, cực kỳ dày nặng. Nhưng này kỳ thực không phải mây đen, mà là đại địa, là bầu trời đại địa, bởi vì lúc này giờ khắc này, Trần Tông vào chỗ ở mặt đất để bên dưới. Liếc mắt nhìn Trần Tông liền biết, cái kia một tia ô quang, chính là nối thẳng mặt đất đường nối, phảng phất chính mình cũng là theo lối đi kia hạ xuống, chỉ là không biết vì sao. Dĩ nhiên thoát ly đường nối, lạc ở đây, có điều khoảng cách đường nối kỳ thực cũng không coi là xa xôi, phỏng chừng cũng là mấy vạn mét mà thôi. Địa mạch chi chiều mỗi một lần mở ra, không có đặc biệt thời gian khoảng cách, bởi vậy lúc nào sẽ đóng, cũng không có một định sổ, nhưng ở mở ra trước sẽ có dị động dấu hiệu, đang đóng trước, cũng đồng dạng sẽ có dị động dấu hiệu. Chỉ cần cảm giác được không giống bình thường gợn sóng sau khi, liền muốn bước ra, lập tức tiếp cận đường nối rời đi liền có thể. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhìn về phía những phương hướng khác. Liền lựa chọn một chỗ phương hướng triển khai thân hình, tấn nhanh rời đi, trước mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đi, nhảy vào vô số bảo tử trong rừng, từ âm u phía dưới lướt qua, lại từ vô số mạn đằng ở trong qua lại mà qua. Mặt khác những nơi khác, lần lượt từng bóng người cũng bằng tốc độ kinh người chuyển động, mục tiêu của mọi người đều tương đồng. Tìm kiếm địa mạch chi tuyển. Chương 24, màu vàng quái trùng. Kiếm đạo thông thần chương 24, màu vàng quái trùng. Cực thiên hội người. Gặp gỡ ta coi như người đáng chết. Ma thiên hội người nhìn chăm chú phía trước, nhếch miệng lên, nổi lên lạnh lẽo sắc cơ, bước tiến hơi động thân hình thiểm lược như điện, chớp mắt pha không, một đao đem không khí xé rách, lưu lại một đạo vô tận quy tích. Cái kia cực thiên hội người, cũng cũng không phải là ngụy địa linh cảnh, cũng không phải phong vương cấp, dù cho như vậy, một thân thực lực nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, tầm thường nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn căn bản là không phải một trong số đó chiêu chi địch, nhưng đối mặt ma thiên hội người này hung hãn một đao, nhưng sắc mặt đại biến, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lùi về sau, trốn vào bảo tử trong rừng. Cực thiên hội người chính là loại này kẻ nhu nhược sao? Một bên truy sát, ma thiên hội người một bên trào phúng đạo, tốc độ cực nhanh, trường đao không ngừng chém đánh mà ra, lạnh lẽo ánh đao cực kỳ dọa người, liên tục chém đánh dưới, phía trước to lớn bảo tử dồn dập bị chém đứt, vụn vặt, bay lượn ở giữa không trung, lít nha lít nhít như mưa xối xả. Tốc độ chênh lệch, cực thiên hội người cuối cùng cũng bị đuổi theo, chỉ có thể liều mạng. Chết. Hai tay cầm đao, trong nháy mắt ba chấn động, hóa thành ba đạo khủng bố đến cực điểm ánh đao phá không, trôi đi qua, không có gì có thể kháng cự. Nhẹ nhàng tiếng xe do dưới, Trần Tông thân hình cực kỳ linh hoạt qua lại ở bảo tử lâm đương bên trong, bầu trời âm u khắp trốn. Yên tĩnh hoàn cảnh, càng dễ dàng khiến người ta sinh sôi bất an, nhưng Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng là bình tĩnh, nhưng đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, linh thức cũng chia bố ở bốn phía, phàm là có nửa điểm dị động xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị Trần Tông nhận biết được, tiến tới làm ra chính xác nhất phản ứng. Bảo tử trong rừng, yên tĩnh đến có chút quá đáng. Đồng nhiên, một tiếng vô cùng nhỏ bé rất dễ dàng khiến người ta quên lênh lảnh ong ong tiếng vang lên, cực kỳ nhanh chóng, rơi vào Trần Tông trong tai, nhưng trở nên rất rõ ràng, lập tức để Trần Tông sắc mặt hơi một bên, không tự chủ được tê cả da đầu. Nhớ tới Đường Diệu Hà trưởng lão đã nói, địa mạch chi triều bên trong cũng sẽ có cái khác sinh linh tồn tại, nhưng ít, nhưng đều rất đáng sợ. Những sinh linh này thực lực không nhất định rất mạnh, nhưng rất quỷ dị. Ánh mắt vừa ngưng lại nhìn lại, liền chỉ thấy một đạo tỉ mỉ lưu quang bằng tốc độ kinh người, từ âm u bảo tử khe hở ở trong bắn ra, nhanh vô cùng, lại như là một đạo phi tiêu tử. Trần Tông con ngươi ở chớp mắt co rút lại như châm, lấy thị lực của chính mình, dĩ nhiên cũng rất khó có thể nhìn rõ ràng cái kia phi tiêu giống như bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ đại khái. Trong nháy mắt phản ứng, chỉ điểm một chút giết mà ra, chỉ mang như kiếm xuyên qua trường không bắn giết mà ra, bắn trúng cái kia phi tiêu tử bóng người, kết quả lại làm cho Trần Tông ngẩn ra, sợ hãi kinh hãi. Điều này có thể đem người bình thường cực cảnh 9 tầng cực hạn võ giả đánh giết chỉ tay rơi vào cái kia phi tiêu tự bóng người trên, không chỉ có không có đánh chết, thậm chí bị ván nát. Thế như trẻ che giống như theo cái kia một đạo chỉ kính hướng về Trần Tông bay vụt mà tới, để Trần Tông cả kinh, không lý do cảm thấy dùng cả mình tập kích, vị trí trái tim có từng trận đâm đau cảm giác, dường như muốn bị đâm xuyên tự. Không biết vì sao, Trần Tông liền có một loại cảm giác, dù cho là chính mình đem hộ thể linh lực tăng cường đến mức tận cùng. Dù cho là chính mình thể phách mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn trở này phi tiêu trạng sinh linh một đòn. Hấp hối thời khắc, Trần Tông thân hình lóe lên, đem huyền tâm biến triển khai đến mức tận cùng, tàn ảnh chớp mắt bị cái kia phi tiêu sinh linh xuyên thấu, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, liên đối Trần Tông né tránh sau khi, hộ thể linh lực cũng bị sát qua, dường như vô dụng, chớp mắt liền bị xé rách. Trần Tông không khỏi dọa ra một vệt mồ hôi lạnh. Ánh kiếm lóe lên, mới vừa có du dương tiếng kiếm reo vang lên. Tiếp theo chính là một đạo cực kỳ chói tai sắc bén sắt thép va chạm thanh, vô số tinh hỏa giống như pháo hoa óng ánh, tiên bắn ra, huyền tự chòm sao long lánh. Trần Tông cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực phản chấn để thân kiếm hơi uốn lượn, đồng thời nhằm phía bàn tay hơi tê dần, cái kia lực xung kích liền theo cánh tay nhằm phía toàn thân. Vai run lên, đem lực phản chấn rời đi, Trần Tông nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Đây rốt cuộc là loại nào sinh linh, dĩ nhiên có thể chịu đựng tâm ý thiên kiếm đánh chém, còn bắn ra kinh người như vậy lực phản chấn. Phải biết, tâm ý thiên kiếm mặc dù là hạ phẩm linh kiếm, nhưng bởi vì rèn đúc vật liệu quan hệ đặc thù, ở cứng rắn cùng sắc bén trên, không kém chút nào tuyệt đại đa số trung phẩm linh kiếm. Chiêu kiếm này tuy rằng không có thể đem đối phương chém phá, nhưng sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng đem đối phương chém bay, giữa không trung một chuyển ngoặt, bùng nổ ra tốc độ kinh người, lần thứ hai hướng về Trần Tông bay vụt mà tới. Hai con mắt ngưng tụ, tinh mang như châm, Trần Tông hô hấp trở nên dài lâu sâu xa, cầm kiếm ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Một thân sức mạnh lặng yên không một tiếng động nhưng cấp tốc nhanh như tia chớp ngưng tụ, lực thấu thân kiếm thẳng tới mũi kiếm, một chiêu kiếm ám sát. Chiêu kiếm này, khác nào cực quang quá cảnh, như lưu tinh lực hùng, còn mang theo một loại cực kỳ huyền diệu gần sóng, quỹ tích nhìn như rõ ràng, nhưng lại cao thâm khó dò, sâu xa thăm thẳm huyền huyền trong lúc đó, phảng phất từ hư vô ám sát mà đến, hướng về hư vô ám sát mà đi. Nhân kiếm hợp nhất, phảng phất kiếm ở chủ đạo người, nhưng người đối với kiếm nắm giữ nhưng đạt đến mức tận cùng. Linh tế nhất tuyến khiên, tìm hiểu kiếm tháp kiếm chi tâm, cuối cùng tự sáng tạo ra một chiêu tân kiếm chiêu, luận trực tiếp uy lực, hay là không bằng thiên vết tích, nhưng có một đặc điểm, kiếm ra tất bên trong. Bất luận ngươi làm sao né tránh, chiêu kiếm này dẫn dắt bên dưới, tất nhiên sẽ ban trúng. Dù cho là này phi tiêu trạng sinh linh tốc độ cực nhanh, cũng như thế không cách nào tách ra, trong nháy mắt bị đánh trúng, chiêu kiếm này uy lực không sánh được thiên vết tích, so với tầm thường xuất kiếm mạnh mẽ rất nhiều. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, vô số tinh hỏa tung tóe, một luồng đáng sợ đến cực điểm lực phản chấn xung kích thân kiếm, Trần Tông cánh tay run lên, không chỉ có đem sức mạnh rời đi, càng là thoáng thu kiếm sau, thân kiếm run lên, trực tiếp bổ xuống, mũi kiếm khác nào bạch hạc gật đầu giống như, nhìn như đơn giản, nhưng ở chớp mắt bắn ra cực kỳ sức mạnh kinh người. Chém. Linh tê nhất tuyến khiến dưới, cái kia phi tiêu trạng sinh linh đã bị đánh mở một đạo vết kiếm, kiếm thứ hai liền theo cái kia một đạo vết kiếm lần thứ hai đánh xuống, trực tiếp chém vào đời này linh trong thân thể, thoáng ở trên mũi kiếm, như vậy, Trần Tông mới có cơ hội đem nhìn rõ ràng. Đây là một con sâu, một con toàn thân bao trùm màu vàng giáp sắc ngoại hình như phi tiêu sâu, không nhìn thấy con mắt, miệng như châm cực kỳ sắc bén, lập lòe làm người ta sợ hãi vạn phần ánh sáng, để Trần Tông cảm thấy chói mắt. Này không biết tên màu vàng sâu, tuy rằng bị mũi kiếm đâm vào trong cơ thể, nhưng không có máu tươi chảy ra, cũng không chết, mà là không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân thể, ý đồ từ trên mũi kiếm thoát ly, từng trận quái dị mà sắc bén cực kỳ tiếng kêu không ngừng vang lên, phảng phất ma âm bình thường muốn đâm thủng Trần Tông màng tai, sẽ rách Trần Tông đại não, tương đương khó chịu. Thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất thời xuyên thấu qua thân kiếm, nhảy vào cái kia màu vàng quái trùng bên trong, từ trong thân thể bộ tiến hành cấp độ càng sâu phá hoại. Liên tục 3 lần bên dưới, màu vàng quái trùng tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu, phản kháng dây rủa cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng không nhúc nhích, cứng rắn thân thể cũng như nhũn ra, treo ở trên mũi kiếm. Trần Tông hơi thở phào nhẹ nhõm, loại này màu vàng quái trùng không biết là sinh linh gì, tựa hồ không mạnh, tựa hồ lại vô cùng đáng sợ. May là chỉ là một con. Trần Tông không khỏi nói thầm một tiếng, nếu như không ngừng một con, liền rất vướng tay chân, nếu như nhiều hơn chút, vậy mình có thể không phải là đối thủ. Ý nghĩ vừa bay lên, Trần Tông cũng vung lên kiếm, đem này một con màu vàng quái trùng thu vào hư di trong nhẫn, một trận nhỏ bé ong ong thanh lần thứ hai truyền đến. Trần Tông cẩn thận vừa nghe, trận, sắc mặt đột nhiên đại biến, không có nửa phần do dự lập tức sử dụng tới xoắn ốc cửu chuyển, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, huyển giống như là một tia chớp hướng về trước bắn ra. Mau mau nhanh, cực hạn nhanh. Bởi vì, loại kia lanh lảnh ong ong thanh để Trần Tông nghe rất quen thuộc, cùng trước con kia màu vàng quái trùng âm thanh như thế, đồng thời lít nha lít nhít, đại biểu số lượng không ít. Một đám màu vàng quái trùng. Ngẫm lại, Trần Tông thì có loại cảm giác không rét mà run. Trần Tông chân trước mới rời khỏi, dưới một tức, một mảnh hào quang màu vàng liền từ to lớn bảo tử khe hở trong lúc đó bắn ra, tốc độ nhanh chóng nguyện tựa như tia chớp, không có một chút nào dừng lại, dồn dập hướng về Trần Tông phương hướng ly khai truy kích mà đi. Chính là loại kia màu vàng quái trùng, ít nhất có mấy chục con. Trần Tông vừa vặn cũng quay đầu xem ra, tuy rằng thấy không rõ lắm, thế nhưng cái kia một đoàn hào quang màu vàng cũng không ít, không khỏi tê cả da đầu, nếu là bị đuổi theo, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tông tốc độ rất nhanh, những kia màu vàng quái trùng tốc độ cũng cực nhanh, cực kỳ doan người, hơn nữa, tựa hồ chỉ khóa chặt Trần Tông như thế, không ngừng truy kích, không chết không thôi như thế. Như vậy xuống cũng không phải biện pháp. Trần Tông một bên triển khai hết tốc lực một bên thầm nói, chợt vung kiếm, ánh kiếm lóe lên, hóa thành một đạo đạo long quyển cấp tốc sau này bao phủ mà đi, cuốn lấy những kia màu vàng quái trùng, không cầu có thể đem bọn họ chém giết, chỉ cần để tốc độ của bọn họ giảm xuống liền có thể. Chỉ là, từng đạo kiếm khí long quyển tàn phá mà đi, đem cái kia một đám màu vàng quái trùng bao phủ trước mắt, nhưng không có đưa đến chút nào hiệu quả, màu vàng quái trùng không nhìn kiếm khí long quyển sức mạnh, trực tiếp xuyên thấu, không bị nửa phần ảnh hưởng. Quả thực như vậy. Trần Tông ánh mắt ngưng lại, lần thứ nhất ra tay công kích cái kia màu vàng quái trùng thì, Trần Tông thì có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, hiện tại lần thứ hai thử một lần, đã có thể khẳng định, bực này màu vàng quái trùng có thể không nhìn tức giận sức mạnh. Như linh lực chờ chút, khó có thể xúc phạm tới chúng nó, cũng không cách nào phòng ngự trụ chúng nó, chỉ có lây kiếm hoặc là cái khác thực chất tồn tại đồ vật trực tiếp công kích mới được, như trước giống như vậy, tâm ý thiên kiếm trực tiếp chém giết ở màu vàng quái trùng trên người. Mới đem chém giết. Dù cho biết cái phương pháp này, Trần Tông nhưng không ngừng lại ý tứ, nếu như vẹn vẹn chỉ là một con hai con màu vàng quái trùng, Trần Tông vẫn có năng lực đem chém giết, nhưng mấy chục con, tốc độ nhanh như vậy, lại không e ngại linh lực bực này sức mạnh, liền hư vô kiếm kính thoát ly thân kiếm sau khi tạo thành thương tổn cũng cực kỳ có hạn, quá khó. Chính mình tiến vào địa mạch chi triều mục đích không phải là muốn chém giết những này quái trùng, mà là vì càng nhanh hơn càng tốt hơn lĩnh ngộ địa linh cảnh ảo diệu. Do đó càng tốt hơn đột phá đến địa linh cảnh. Địa mạch chi chiều sẽ kéo dài bao lâu thời gian không biết, bởi vậy hiện ra rất chặt bách, vô cùng trọng yếu. Coi như Trần Tông có năng lực chém giết cái kia mấy chục con màu vàng quái trùng, cũng phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trần Tông tốc độ kinh người, tựa như tia chớp qua lại ở bảo tử lâm đương bên trong, tự thời gian qua nhanh, lưu quang đem bốn phía âm u rọi sáng, sau đó, nhưng là một đoàn hào quang màu vàng biến thành lưu quang, cũng bằng tốc độ kinh người theo đuôi Trần Tông thân hình, cách xa nhau có điều mấy ngàn mét, như hình với bóng theo sát không nghỉ. Trần Tông một bên hết tốc lực chạy vội, một bên suy nghĩ biện pháp nên làm gì mới có thể thoát khỏi những kiêm màu vàng quái trùng truy kích, bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một vệt tia sáng, Trần Tông liền đón cái kia lượng quang tấn tốc vào tới. Chương 25, Địa mạch chi tuyển. Kiếm đạo thông thần chương 25, Địa mạch chi tuyển. Tiếp cận ánh sáng, đó là một chỗ lối ra, một chỗ rời đi bảo tử lâm lối ra, không có nửa phần do dự, Trần Tông một con nhảy vào cái kia ánh sáng bên trong. Phía sau mấy ngàn mét ở ngoài theo sát không nghỉ mấy chục con màu vàng quái trùng đang đến gần cái kia ánh sáng lối ra thì, nhưng dồn dập một trận, tựa hồ chịu đến cái gì hạn chế tự, dĩ nhiên không dám lại tiếp tục hướng về trước, chỉ có thể bồi hồi với lối ra bên trong, phát sinh cực kỳ sắc bén mà ầm ĩ tiếng kêu. Tình cảnh này, nhất thời để Trần Tông thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi này mấy chục con màu vàng quái trùng truy kích. Trải qua màu vàng quái trùng việc sau, Trần Tông không tự chủ được càng thêm cảnh giác. Nín hơi ngưng thần, tinh tâm ngưng khí, ồ ồ ồ ồ âm thanh như có như không từ đằng xa nơi nào đó mới truyền đến, Trần Tông ánh mắt ngưng lại, vểnh thai lên càng cẩn thận lắng nghe, sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó kỳ lạ sinh linh? Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi tóc gáy dựng thẳng, một thân sức mạnh dâng trào ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hư vô kiếm kính cũng bị tăng lên tới cực hạn, quanh thân mơ hồ bốc ra một tia sáng hoa. Tâm ý thiên kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ ra chí cường một chiêu kiếm. Tuần âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, thanh âm kia đứt quãng, không có một chút nào lớn lên dấu hiệu, điều này làm cho Trần Tông biết, chủ nhân của thanh âm vẫn chưa tiếp cận. Hít sâu một hơi, Trần Tông ánh mắt ngưng lại, bước chân chậm rãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, dần dần áp sát, cái kia ồ ồ ồ ồ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nghe tới không giống như là một loại nào đó sinh linh tiếng kêu, mà như là nước suối âm thanh. Lẽ nào Trần Tông con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, nghĩ tới điều gì, bước chân không tự chủ được tăng nhanh. Bá một tiếng, thân hình như một cơn gió thổi lược mà qua, ồ ồ âm thanh càng ngày càng vang dội, cuối cùng, phảng phất ở vang lên bên tai, bởi vì Trần Tông đã thấy phát ra âm thanh khởi nguồn. Một vũng nước suối. Này một vũng nước suối cũng không lớn, ước chừng nửa mét chu vi, nước suối là màu trắng, không ngừng từ trung tâm nguồn suối nhô ra, phát sinh ồ ồ âm thanh, nhưng nước suối nhưng không thấy tăng nhanh. Vẫn như cũng là nửa mét chu vi. Từng tia một màu trắng sương mù như tơ, tràn ngập ở nước suối bốn phía, bước lên trong lúc đó, khí tức mịt mờ, phảng phất ngưng tụ một mảnh vân hải. Từng tia một cực kỳ tinh khiết cực kỳ hùng hồn khí tức gợn sóng, cũng từ cái kia màu trắng nước suối ở trong gợn sóng mở ra, tràn ngập ở bốn phía. Cảm giác được hơi thở kia, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, liền có loại cảm giác nói không ra lời, vô cùng kỳ diệu. Địa mạch chi tuyển. Trần Tông hai con mắt tỏa ánh sáng. Địa mạch chi chiều mở ra thì, mạnh mẽ mà hùng hồn địa mạch lực lượng hiện lên, tràn ngập ở này một mảnh dưới nền đất không gian, nhưng trong không khí ẩn chứa địa mạch lực lượng khí tức vô cùng mỏng manh, chỉ có địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch mới là địa mạch lực lượng ngưng tụ nồng nặc nhất chỗ. Địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch tuy rằng đều là địa mạch lực lượng ngưng tụ, nhưng có chỗ bất đồng. Địa mạch chi tuyển vì là nước suối hình, trong đó ẩn chứa địa mạch lực lượng càng thêm linh động, càng thêm trực quan, cũng càng dễ dàng để người tham ngộ, nhưng không cách nào tồn tại thời gian dài, càng không cách nào mang đi. Ngược lại, địa mạch chi thạch bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng càng thêm đọng lại, như là bản thạch trầm ổn bất động, so với địa mạch chi tuyển càng khó khăn tìm hiểu, nhưng thắng ở vững chắc, có thể bảo tồn thời gian rất lâu, cũng có thể mang theo rời đi dưới nền đất thế giới, chính mình tìm hiểu cũng được, giao cho người khác cũng được. Cái này cũng là vì sao các cái thế lực đều yêu cầu tiến vào người nơi này, làm hết sức tìm tới địa mạch chi thạch đem mang đi, sau đó nộp lên trên. Lấy kế này toán công lao. Nếu như từ nơi này mang đi địa mạch chi thạch có đủ nhiều, liền có thể để kỳ ngộ như thế, lan đến gần càng nhiều người, được chỗ tốt, có thể để cho thế lực ở trong sinh ra càng nhiều địa linh cảnh, thậm chí cũng có thể để cho địa linh cảnh môn tìm hiểu, trong một khoảng thời gian tốc độ tu luyện tăng nhiều, chỗ tốt đa đa. Nhưng so ra, địa mạch chi tuyển tìm hiểu hiệu quả càng tốt hơn. Tuy rằng nội tâm có chút kích động, nhưng Trần Tông cũng không có lô mãng, mà là nhìn kỹ một chút bốn phía. Xác nhận không có nguy hiểm gì sau khi, Phương Tài, lúc nãy, một bước bước ra, bước vào cái kia địa mạch chi tuyển bên trong. Muốn thông qua địa mạch chi tuyển tìm hiểu địa mạch lực lượng gọn sóng, liền muốn lấy thân tiếp xúc, tối biện pháp tốt, chính là làm cho cả người ngâm ở trong đó, như vậy càng thêm trực tiếp càng thêm rõ ràng. Một bước bước vào nguồn suối, Trần Tông liền ngồi xếp bằng xuống, từng tia một mát mẻ tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, loại này mát mẻ chỉ hợp với mặt ngoài, chân chính khí tức nhưng hùng hồn cực kỳ, phảng phất sơn nhạc phảng phất đại địa, chậm rãi từ bên ngoài thân rót vào trong cơ thể. Ngồi xếp bằng xuống bên dưới, Trần Tông cả người liền bị cái kia màu trắng nước suối bao trùm, cho đến nơi cổ. Địa mạch chi tuyển, nói là nước suối, kỳ thực không phải chân chính thủy, mà là địa mạch lực lượng ngừng tụ cô đọng sau khi tinh hoa, xem ra như là thủy. Địa mạch lực lượng hết mức rót vào Trần Tông trong cơ thể, đem ra, gân cốt, bắp thịt, khí huyết, phủ tạng toàn bộ đều gói lại, chìm đắm ở trong đó, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phảng phất dần dần cùng địa mạch lực lượng đồng hóa. Địa mạch lực lượng, gánh chịu sức mạnh của mặt đất đại địa gợn sóng đại địa khí tức, Trần Tông lại như là cùng đại địa đồng bộ tự. Hùng hồn, dày nặng, mê mang. Trần Tông hô hấp cũng dần dần trở nên dài lâu sâu xa, trái tim nhảy lên cũng biến thành chậm chậm, đã lâu mới đông một lần, phảng phất cùng đại địa gợn sóng nhất trí. Đây là đại địa gợn sóng, cũng là Trần Tông trái tim nhảy lên. Làm đại địa gợn sóng cùng Trần Tông trái tim nhảy lên đạt đến nhất trí thì, cực kỳ cảm giác huyền diệu trong nháy mắt xung kích Trần Tông đầu óc, trực kích trong óc, trước mắt, khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa đột nhiên sinh. Trần Tông giác đến thân thể của chính mình tựa hồ đang hòa tan ở tảng ra, không ngừng tảng ra, hòa vào cái kia địa mạch chi tuyển bên trong, hỗn hợp làm một thể, tuy hai mà một, cũng hòa vào cái kia đại địa bên trong, đã biến thành gợn sóng một đoạn. Địa thế khôn, gánh chịu văn vật, cũng sinh sôi văn vật, là sinh mệnh dường ấm. Từng tiếng một hiểu ra, dần dần ở Trần Tông trong đầu xuất hiện, dần dần tăng nhanh, không ngừng tích lũy, cùng lúc đó, cái kia hùng hồn mà bàng bạc địa mạch chi tuyển sức mạnh, cũng ở tẩm bổ Trần Tông thân thể. Trần Tông không chỉ có luyện khí, cũng luyện thể, bởi vì lĩnh ngộ được linh vũ hợp nhất quan hệ, luyện thể tu vì là chịu đến luyện khí tu vi ảnh hưởng, dần dần tăng lên lên, nhưng hiện tại chỉ là đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng trung kỳ, muốn cùng luyện khí tu vi đồng bộ còn phải cần một khoảng thời gian. Địa mạch chi tuyển hùng hồn sức mạnh tầm bổ, gia tốc quá trình này, khiến cho đến Trần Tông thể phách không ngừng tăng cường, luyện thể tu vì là tăng nhanh như gió. Trần Tông bản thân nhưng không có nửa phần cảm giác, một loại cực kỳ cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Phảng phất yên lặng nằm ở mẫu thân trong lòng, hưởng thụ loại kia không gì sánh được thư thích an toàn. Hiểu ra lộ ra hiện lên, càng ngày càng nhiều, để Trần Tông đối với địa mạch lực lượng nhận thức càng ngày càng sâu khắc, đối với địa linh cảnh nhận thức cũng càng ngày càng sâu vào, địa linh cảnh ảo diệu, từng tia một hiện ra ở Trần Tông trước mắt, vạch trần cái kia thần bí xa. Xèo một tiếng, thân như lưu quang xẹt qua trường không, lưu lại một đạo đỏ như màu máu quy tích, cái kia quy tích sắc bén mà bá đạo, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm gợn sóng. Bóng người màu đỏ ngòm một trận, từ giữa không trung rơi rụng, hẹp dài con ngươi hơi đảo qua một chút, như ánh đao ánh kiếm. Chỉ thấy hắn thai phải run lên một cái, tựa hồ nghe đến thanh âm gì, nghiêng hai lắng nghe sau, hai con mắt dần dần tản ra, phóng ra mấy phần kinh hỉ, thân hình lần thứ hai lóe lên, hóa thành một đạo màu máu lưu quang bằng tốc độ kinh người, hướng về nhỏ bé phương hướng âm thanh chuyển tới phi vút đi. Càng là áp sát, âm thanh liền càng là rõ ràng, không lâu lắm, này bóng người màu đỏ ngòm lần thứ hai dừng lại. 100 mét có hơn, chính là một đạo địa mạch chi tuyển. Địa mạch chi tuyển. Có chút khàn khàn lanh lảnh âm thanh từ trong miệng vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ, chợt con ngươi lại là co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở cái kia địa mạch chi tuyển bên trong, có một bóng người, phảng phất ở chìm chìm nổi nổi. Dĩ nhiên trước tiên ta một bước tìm tới địa mạch chi tuyển, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Khàn khàn lanh lảnh âm thanh thoáng trầm thấp, hẹp dài con ngươi trực tiếp lóe ra tàn nhẫn ác liệt sắc cơ, bên hông trường kiếm màu đỏ ngòm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo quỷ bí ánh kiếm màu đỏ ngòm, mang theo kinh người âm hàn sát cơ phá không ám sát mà ra. Chiêu kiếm này không chút lưu tình, trực tiếp đâm hướng về địa mạch chi tuyển bên trong cái kia một bóng người, tốc độ cực nhanh, như cái kia nhanh như tia chớp. Phá tan địa mạch chi tuyển, mạnh mẽ ám sát ở cái kia một bóng người trên, nhưng bỗng nhiên dừng lại, bị cái kia một bóng người hộ thể linh lực chống đỡ trụ. Thật mạnh hộ thể linh lực. Người này sợ hãi cả kinh, chính mình chiêu kiếm này đủ để đem thực lực không kém nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn võ giả ám sát, hiện tại một chiêu kiếm ám sát bên dưới, lại bị đối phương hộ thể linh lực chống đỡ trụ, không khỏi lần thứ 2 phát lực, đem hộ thể linh lực đâm thủng, ám sát ở đối phương trên thân thể, lại một lần cảm nhận được rất lớn lực cản. Địa mạch chi tuyển bên trong người, chính là Trần Tông, nằm ở tìm hiểu trạng thái, đối ngoại giới nhận biết trở nên mơ hồ, bởi vậy cũng không rõ ràng có người áp sát, mãi đến tận đối phương xuất kiếm ám sát mà tới thì, mới phản ứng được. Nhưng vẫn là chậm một đường, hộ thể linh lực bị đâm xuyên, cái kia sắc bén mũi kiếm cũng ám sát đến thân thể của chính mình. Trong nháy mắt tỉnh táo, Trần Tông không khỏi cả kinh, lập tức hơi động thân hình, sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, đem ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đập vỡ tan sau, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, huyền tự chấp giật phích lịch xé rách trường không, ám sát mà ra. Chiêu kiếm này mang theo cực hạn sát cơ, bởi vì Trần Tông vô cùng phẫn nộ, sát cơ ngang nhiên. Dù là ai bị như vậy quấy rầy, thậm chí thiếu một chút bị giết, đều sẽ không ôn hòa nhã nhặn. Nén giận mà phát một chiêu kiếm, uy lực vô cùng mạnh mẽ kinh người. Giết. Xuất kiếm muốn giết Trần Tông người kia đột nhiên kinh hãi, đối phương phản kích một chiêu kiếm, uy lực cực kỳ dọa người, kiếm tốc càng là tuyệt thế, căn bản là khó có thể né tránh, vung kiếm, bùng nổ ra toàn lực, ánh kiếm màu đỏ ngòm khác nào một đạo màn trời đem tự thân bao phủ lên. Nhưng này màu máu màn trời nhưng yếu đuối như giấy mỏng như thế, chớp mắt liền bị Trần Tông chiêu kiếm đó xuyên thủng, kiếm vừa thu lại mà quay về, trên mũi kiếm có một chút máu tươi lặng yên nhỏ xuống. Tâm ý thiên kiếm trở vào bao, 100 mét có hơn cái kia một đạo hồng bảo bóng người nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn duy trì vung kiếm tư thế, phảng phất bị triển khai thuật định thân như thế, cổ họng của hắn chỗ có một chút màu đỏ tươi, trực tiếp bị xuyên qua. Địa mạch chi tuyền bên trong, Trần Tông nhảy lên một cái, không cách nào tiếp tục, bởi vì trước tìm hiểu hấp thu cùng động thủ, dẫn đến này địa mạch chi tuyền không ổn định, dần dần tiêu tan. Đáng tiếc, Trần Tông không khỏi thở dài, chợt cũng cảm giác được chính mình luyện thể tu vì là cùng luyện khí tu vi đồng bộ, đạt đến nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn cực hạn. Cũng được, lại tìm đến một chỗ địa mạch chi tuyền lĩnh ngộ, ta liền có thể tìm hiểu ra địa linh cảnh ảo diệu, tiến tới để một thân linh lực lột xác thành địa mạch linh lực. Trần Tông âm thầm nói rằng, một khi linh lực lột xác thành địa mạch linh lực, uy lực đem tăng nhiều. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thượng Hạ Ngụy Địa Linh Cảnh. Kiếm Đạo Thông Thần quyển thứ 5, Võ Đạo Ba Hợp, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thượng Hạ Ngụy Địa Linh Cảnh. Là huyết kiếm thế gia người. Trần Tông nhìn lướt qua, xem trên người đối phương áo bào liền nhận ra lai lịch của đối phương. Cũng chỉ có huyết kiếm thế gia người xuất kiếm, sẽ có kinh người như vậy tàn nhẫn huyết quang. Tam đại kiếm đạo thế gia, huyết kiếm thế gia cùng Cực Thiên hội trong lúc đó cũng khá là không hợp nhau, ngược lại cùng Ma Thiên hội khá là thân thiết, giết cũng là giết, không có một chút nào gánh nặng. Cấp tốc động thủ đem đối phương giới tử túi lấy xuống thu cẩn thận. Hư di giới bực này cao cấp linh khí, đại đa số địa linh cảnh cũng đều không có, huống chi là nhân cực cảnh. Trần Tông cũng không có đi kiểm tra cái kia giới tử trong túi có món đồ gì. Thời gian cấp bách, mau mau tìm kiếm chỗ tiếp theo địa mạch chi tuyển mới là trọng yếu nhất, đương nhiên, địa mạch chi thạch cũng không thể bỏ qua. Gặp gỡ ta, coi như ngươi mệnh nên tuyển này. Ma Thiên hội Phỉ Minh Ngục một nhếch miệng, hàm răng bước ra sâm bạch ánh sáng lộng lẫy, phóng ra khó có thể dùng lời diễn tả được cùng ý, cùng cái kia quỷ quỷ, dĩ nhiên giống nhau đến mấy phần chỗ. Ai chết còn không biết. Vô Nhai kiếm tông đệ tử hai con mắt lập lòe cực kỳ dọa người tinh mang, một tay nắm tại bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm, linh lực dâng trào, kiếm khí vô hình ở quanh thân tràn ngập ở bốn phía. Nên có gió thổi lên, cắt đá xoay một vòng tới gần thì, xì xì xì lít nha lít nhít âm thanh liên tục không ngừng vang lên, khiến người ta kinh sợ một màn xuất hiện, vô số cắt đá ở kiếm khí vô hình cắn giết bên dưới, hóa thành bột. Vô Nhai kiếm tông Vô Nhai kiếm khí thật không tệ. Phỉ Minh Ngục lần thứ hai nở nụ cười, cái kia một luồng cuồng ý làm sao cũng che giấu không đi, phảng phất chính là phát ra từ trong xương, lời nói mặc dù nói như thế, nghe như là ở tán dương, nhưng có loại không phản đối mùi vị, rõ ràng chính là không đem đối phương để ở trong mắt. Vô Nhai đệ tử của kiếm tông trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt lóe ra cực kỳ dọa người sắc cơ. Vô Nhai kiếm tông tự nhiên là không trêu chọc nổi Ma Thiên hội, nhưng nơi này có thể dưới nền đất thế giới, coi như đem đối phương giết, chỉ cần mình không nói ra đi, Ma Thiên hội cũng sẽ không biết. Trong nháy mắt rõ ràng điểm này sau, Vô Nhai kiếm tông đệ tử kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt vô cùng kiếm khí chớp mắt phá không chạm giết mà ra. Vô Nhai kiếm tông Vô Nhai kiếm khí ở Minh kiếm châu bên trong, tên tuổi vang dội, uy lực cũng là không tầm thường, một chiêu kiếm chém ra, vô hình vô sắc tốc độ cực nhanh, bất luận là 100 mét vẫn là 1000 mét đều có thể chớp mắt giết tới, khiến người ta khó lòng phòng bị, còn vô cùng sắc bén. Chỉ là đối mặt này một đạo Vô Nhai kiếm khí, Phỉ Minh Ngục nhưng không có bất kỳ né tránh ý tứ, liền sau lưng trường đao đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là bàn tay dựng thẳng lên, như đao bình thường đánh xuống. Nhìn như thanh thanh thản thản vừa bổ, nhưng bắn ra cực kỳ dọa người tiếng sấm gió, khuấy động thiên địa. Trước mắt, Vô Nhai kiếm khí bị đánh nát, cái kia trưởng đao phảng phất như chân chính bảo đao như thế sắc bén bá đạo, tự như lôi đỉnh chém nứt trường không, thế không thể đỡ. Ánh đao cao tốc xé rách không khí, bắn ra vô số tinh hỏa như lưu diễm, bá đạo vô cùng. Vô Nhai kiếm tông đệ tử đột nhiên kinh hãi không ngớt, này một đao chém giết mà tới, để cho mình không cách nào né tránh, bóng đen của cái chết bao phủ. Ngụy địa linh cảnh. Hô khẽ một tiếng, một chiêu kiếm cuốn lên đầy trời kiếm khí cực kỳ cuồng bạo, vô hình vô sắc, trong nháy mắt tụ hợp làm một đạo, hung mãnh không đúc chém giết mà ra, nhưng ở cái kia một vệt ánh đao bên dưới bị chém nát. Này một đao cực kỳ bá đạo, này một đao cũng vô cùng trầm trọng đến mức tận cùng, hùng hồn đến mức tận cùng, phảng phất sơn nhạc chấn áp, phảng phất đại địa lật úp. Bàng bạc vô nhai kiếm khí ở chớp mắt bị nổ nát, thế như trẻ tre giống như ánh đao chém qua vô nhai đệ tử của kiếm tông, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trong nháy mắt bị chém nứt, lúc sắp chết, trong đầu chỉ né qua một để cho mình kinh sợ vạn phần ý nghĩ. Thượng hạ ngụy địa linh cảnh. Ngụy địa linh cảnh xem như là nhân cực cảnh, cũng là vượt qua nhân cực cảnh, vô hạn tiếp cận địa linh cảnh một cấp độ, thuộc về một quá độ kỳ, ngụy địa linh cảnh chia làm 3 đẳng cấp, hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng hạng mạnh nhất, cũng hiếm có nhất. Muốn đạt đến thượng hạng ngụy địa linh cảnh, tiền đề nhất định phải là nắm giữ linh vũ hợp nhất, thành tựu phong vương cấp. Nói cách khác, Phỉ Minh Ngục trước đó chính là một vị phong vương cấp. Dũng dế, tiện tay một trưởng đao tướng vô nhai kiếm tông đệ tử chém giết, Phỉ Minh Ngục đầy mặt cuồng ý, đáy mắt né qua một vệ khinh bỉ, chợt ngẩng đầu, tinh mang chói mắt hai con mắt đảo qua bát phương, dường như xuyên thấu tất cả cản trở giống như, lần này tiến vào nơi đây, trừ ta Ma Thiên hội người ở ngoài, những người khác đều muốn chết. Một chữ chết bao hàm cực kỳ dọa người sắc cơ. Ma Thiên hội xưa nay bá đạo, Phỉ Minh Ngục càng là được quá cuồng quỷ dạy dỗ, làm việc càng sâu, nói muốn giết chết những người khác, không phải là đùa giỡn. Ánh kiếm bắn nhanh, huyền tự cực quang phá không, vẩy một cái, liền có một vật từ dưới nền đất bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đây là một hòn đá trừng bằng nắm tay, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trọng lượng còn muốn vượt qua đồng dạng to nhỏ thép luyện rất nhiều lần, ít nhất có thể có hơn 1000 cân, toàn thân màu trắng, nhìn kỹ bên trong tựa hồ có một tia tia màu trắng khí tức đang lưu động, cái kia màu trắng khí tức cho Trần Tông một loại hùng hồn cảm giác nặng nề. Đây là địa mạch chi thạch, bên trong màu trắng khí tức chính là cái kia địa mạch lực lượng. Tay cầm địa mạch chi thạch, Trần Tông thử nghiệm cảm thụ trong đó ẩn chứa địa mạch lực lượng, liền phát hiện cái kia địa mạch lực lượng có thể cảm giác được, nhưng rất khó có thể hấp thu đi ra, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm được. Loáng một cái, địa mạch chi thạch biến mất không còn tăm hơi, thu vào hư di giới ở trong. Cung địa mạch chi tuyền không giống, nhân cực cảnh muốn cảm thụ địa mạch chi thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh, tương đối khó khăn, nhưng đến địa linh cảnh sau, liền có thể càng dễ dàng cảm nhận được địa mạch chi thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh, đồng thời đem hấp thu. Nói cách khác, địa linh cảnh nếu là được địa mạch chi thạch, kết hợp linh nguyên linh dưới, tu vi liền có thể càng tốt hơn tăng lên. Coi như địa mạch chi thạch hiện tại không phải sử dụng đến, đợi được chính mình đột phá đến địa linh cảnh sau khi, nhưng có thể lấy chi đến càng nhanh hơn càng tốt hơn tăng cao tu vi tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền quyết định, nhất định phải nhiều tìm một ít địa mạch chi thạch, một phần trong đó có thể cống hiến cho Cực Thiên hội, một phần nhưng là muốn chính mình bảo lưu. Nhưng mặc kệ là địa mạch chi tuyển vẫn là địa mạch chi thạch đều không có dễ tìm như vậy. Tiến vào nơi này không ít thời gian, Trần Tông cũng mới tìm được một chỗ địa mạch chi tuyển cùng một viên địa mạch chi thạch. Ô ô ô ô. Một trận thanh âm quen thuộc, đứt quãng từ đằng xa truyền đến, để Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đa đại hỉ, loại thanh âm này rõ ràng chính là địa mạch chi tuyển âm thanh. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp bùng nổ ra tốc độ kinh người, thân hình giống như là một tia chớp bay lượn mà ra, nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó một hướng khác, cũng có một đạo thân hình như cực quang giống như phá không, sắc bén vô cùng, không có gì có thể kháng cự, cấp tốc áp sát. Địa mạch chi tuyển không ngừng từ nguồn suối ở trong bốc lên, khí màu trắng tức nồng nặc hóa không ra, như nước, từng tia xương trắng tràn ngập ở quanh thân. Từng tia tinh khiết hùng hồn gợn sóng tràn ngập ở mấy trăm mét chu vi bên trong. Loạch xoạch. Hai âm thanh tiếng xé gió đồng thời vang lên, hai bóng người cũng đã áp sát địa mạch chi tuyển, cũng phát hiện đối phương. Một trận, song phương rơi xuống đất, từng người khoảng cách địa mạch chi tuyển trăm mét, hai con mắt lóe ra kinh người ánh sáng lạnh nhìn chăm chú đối phương. Trần Tông không có ra tay, bởi vì ra tay sẽ phá hư địa mạch chi tuyển, Phỉ Minh Ngục cũng không có ra tay, tương tự lo lắng phá hoại địa mạch chi tuyển. Cực Thiên hội người. Phỉ Minh Ngục khỏe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đến cực điểm ý cười, hai con mắt nơi sâu xa phảng phất tinh bạo giống như bùng nổ ra kinh người đến cực điểm sắc cơ. Cực Thiên hội cùng Ma Thiên hội nhưng là đối thủ một mất một còn, trước ở mặt đất, bởi vì địa mạch chi triều muốn mở ra quan hệ, không hề động thủ, hiện tại tiến vào nơi này, có thể động thủ. Lui ra, ta tha cho ngươi một mạng. Phỉ Minh Ngục nhưng là mở miệng, hiện ra ý lạnh âm thanh như lưỡi dao cắt chém, để Trần Tông sợ hãi cả kinh. Một luồng sát cơ mang theo cuồng bạo tử vong phả vào mặt. Phỉ Minh Ngục nói như thế mục đích, chính là vì đoạt được này địa mạch chi tuyển, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn, thượng hạng ngụy địa linh cảnh, bước kế tiếp chính là đột phá đến chân chính địa linh cảnh, nhưng trong thời gian ngắn rất khó, nếu là tìm hiểu hấp thu này địa mạch chi tuyển bên trong địa mạch lực lượng, hay là có thể trực tiếp ngưng tụ ra địa mạch chi vòng xoáy, bước vào địa linh cảnh, đến lúc đó thực lực tăng lên dữ dội, ở đây muốn giết ai thì giết. Đi theo ta. Trần Tông nhưng là nói rằng, Phỉ Minh Ngục con ngươi co rụt lại, nhất thời rõ ràng Trần Tông ý tứ, Sâm Bạch hàm răng lập lòe ra dọa người hàn quang, đáy mắt sát cơ càng mãnh liệt. Hai người thân hình hơi động, trong nháy mắt rời xa cái kia địa mạch chi tuyển, ở mấy ngàn mét ở ngoài dừng lại. Phỉ Minh Ngục không có nửa phần lưu tình, bàn tay dựng lên hóa thành trường đao, hiện ra bá đạo vô cùng ánh sáng, cách không trăm mét chém đánh mà ra, như lôi đỉnh kinh thế, đánh nát trường không, không chút lưu tình giết hướng về Trần Tông. Nơi này khoảng cách địa mạch chi tuyển có mấy ngàn mét xa, ở tinh chuẩn dưới sự khống chế, sẽ không ảnh hưởng đến địa mạch chi tuyển, tạo thành chút nào phá hoại. Trước hết giết đối phương sau, lại tìm hiểu hấp thu địa mạch chi tuyển sức mạnh, lấy này đột phá. Phỉ Minh Ngục ý nghĩ rất trực tiếp, Trần Tông ý nghĩ cũng là như vậy trực tiếp, giết đối phương, lại tìm hiểu hấp thu địa mạch chi tuyển sức mạnh. Xoay người lại, một chỉ điểm ra, không khí như sóng nước văn gột rửa mở ra, một điểm hàn mang ở đầu ngón tay ngưng tụ, phóng ánh nhược hàn tinh, chợt theo cái kia đầu ngón tay khẽ run lên, kiếm khí hàn mang chớp mắt phá không bắn nhanh ra. Kiếm khí phá nát, ánh đao tán loạn, một đòn thế lực ngang nhau. Tuy rằng không phải toàn lực mà vì là, uy lực nhưng cũng không yếu, Phỉ Minh Ngục ánh mắt lập tức đọc lại. Này cực thiên hội người so với chức vô nhai đệ tử của kiếm tông mạnh hơn a. Có điều cường một ít giết lên mới càng thú vị. Trần Tông ánh mắt cũng ngưng tụ lại, này ma thiên hội thực lực võ giả không yếu, ngược lại rất mạnh. Hai người ý nghĩ lạ kỳ nhất trí. Đao kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng long lánh ở bốn phương tám hướng, Phỉ Minh Ngục một đao giết ra, cực kỳ cuồng bạo, tự diệt thế như lôi đình, từ xuất đao đến ánh đao chém giết mà tới, trong nháy mắt liền bùng nổ ra cực kỳ uy lực kinh người, để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị. Này một đao ở trong ẩn chứa sóng sức mạnh vô cùng cuồng bạo bên trong lại có hùng hồn trầm trọng, rõ ràng là địa mạch linh lực, hơn nữa so với trước chính mình tao ngộ cái kia ngụy địa linh cảnh mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trung đẳng ngụy địa linh cảnh. Trần Tông lần thứ hai chém ra một kiếm, một bên âm thầm suy đoán, hạ đẳng ngụy địa linh cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ của chính mình, trung đẳng ngụy địa linh cảnh thực lực rất mạnh, Trần Tông nhưng không rõ ràng. Phong vương cấp. Phỉ Minh Ngục nội tâm càng là khiếp sợ, phải biết chính mình trước nhưng là phong vương cấp, hiện nay là thượng hạng ngụy địa linh cảnh, ở toàn bộ ma thiên hội địa linh cảnh bên dưới chính là người mạnh nhất, rút đao sau dĩ nhiên không cách nào đem đối phương đánh bại, mà sức mạnh của đối phương ở trong cũng không có địa mạch lực lượng hùng hồn, nói cách khác không phải ngụy địa linh cảnh. Còn chưa tới ngụy địa linh cảnh, liền có thực lực mạnh như thế, nếu là đột phá đến ngụy địa linh cảnh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. Giết. Chương 27, linh lực lột xác, thượng. Chương 27, linh lực lột xác, thượng. Hưu. Màu vàng kim nhạt kiếm quang mang theo một tia hồng mang như tơ, đem không khí xé rách, bén nhọn đến mức tận cùng, làm cho người không thể nhìn thẳng. Ánh đao hắt vẫy, như cái này thiên thác nước giống như bá đạo, từ trên trời giáng xuống, hùng mãnh vô cùng. Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục hai người tại cao tốc phía dưới, thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, không khí chính giữa, chỉ có đao quang kiếm ảnh không ngừng va chạm, mỗi một lần sau khi va chạm đều kích động ra vô cùng bén nhọn thanh âm. Thanh âm kia như đao phong mũi kiếm, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt, vẩy ra cắt đá tại đây vô cùng bén nhọn thanh âm hạ bị đánh nát như bụi. Trần Tông là phong vương cấp, đối với mình thân lực lượng nắm giữ đạt tới đỉnh phong, mà Phỉ Minh Ngục đã từng là phong vương cấp, đồng dạng đối với mình thân lực lượng có cực hạn khống chế, hai người lực lượng đều rót vào đao kiếm bên trong, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể bắn ra ra vô cùng kinh người uy lực, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sóng âm. Tuyệt Long Trảm. Một đao phá không, rồng ngâm tiếng vang lên, theo yếu ớt đến cao vút, trở nên bén nhọn, thê lương, nghe lại để cho người sởn hết cả gai ốc, phảng phất một đao chém giết ác long tựa như. Trần Tông sởn hết cả gai ốc, cảm giác mình biến thành dưới đao chi long cũng bị chém giết, cực hạn cảm giác nguy cơ từ trong tâm phún dũng mà ra. Không có nửa phần do dự, một kiếm kéo lê, thân kiếm cùng rung động đem không khí xé rách, hóa thành một đạo màu đen vết kiếm phá không giết đến. Thiên Chi Ngân. Một đao chảm long. Một kiếm xé trời. Đao và kiếm tại nháy mắt va chạm, hai đạo cao tốc di động thân hình đã ở nháy mắt một trầu, phảng phất từ hư vô chính giữa hiện ra, hai con ngươi đều chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, va chạm tầm đó, tựa như đao kiếm giao kích. Cương hoành đến cực điểm khí tức không ngừng trùng kích hướng đối phương, phảng phất vô hình sao băng kích động, phát ra nổ vang lôi bạo cuồn cuộn, nếu như vòi rồng gào rú tùy ý gào thét. Trần Tông hai tay nắm chặt chuôi kiếm, không ngừng phát lực, lực lượng như điên lan từng đợt trùng kích, hai tay cơ bắp bành trướng. Một cây đại gân như mãng giống như dao, đem cường hoành lực lượng truyền lại đến trong thân kiếm. Phỉ Minh Ngục năm ngón tay khấu chặt chuôi đao, đốt ngón tay xung ra, áo bào bị mãnh liệt khí kình thổi đến không ngừng cố lấy, phát ra kinh người thanh thế, như đại kỳ tại gió bão bên trong chấn động. Hắn hai con ngươi mang theo cực hạn sát cơ, như là lệ quỷ đồng dạng hung ác, toàn thân lực lượng không ngừng cổ đãng, như đại hải thủy triều trùng kích không chỉ. Trong lúc nhất thời, hai người đều cũng không lui lại, thế lực ngang nhau, dưới chân thổ địa nhao nhao vang tung tóe, tiếp theo nghiền nát, tại đáng sợ khí kình hạ hóa thành bột, kết thanh âm ca ca không ngừng, vết rách dùng hai người hai chân làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra, tiếp theo sụp đổ, giống như lượng trương cực lớn lõm mạng nện. Phỉ Minh Ngục nội tâm càng là kinh hãi, mình đã lấy ra thực lực chân chính, đối phương lại vẫn có thể cùng chính mình ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, một thân linh lực lột xác vi địa mạch linh lực, nguyên bản tiểu thập phần cường hoành thân hình cũng lột xác vi địa mạch thân thể, càng là tại linh vũ hợp nhất lực lượng phía dưới, bị tăng cường đến mức tận cùng. Lực lượng như vậy tại nhân cực cảnh chính giữa, đương thuộc vô địch, lại bị đối phương kháng trụ rồi, còn đối phương còn không phải ngụy địa linh cảnh. Cương đại phong vương cấp đích thật là có thể chống lại thậm chí đánh bại ngụy địa linh cảnh, nhưng chỉ lại là hạ đẳng ngụy địa linh cảnh, tối đa tiểu là cùng trung đẳng địa linh cảnh chống lại một hai mà thôi. Năm đó mình ở phong vương cấp lúc, cũng chỉ có thể tại trung đẳng ngụy địa linh cảnh hạ miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng mà thôi. Nhưng hiện tại, một cái cực thiên hội phong vương cấp, vậy mà có thể cùng chính mình cái thượng đẳng ngụy địa linh cảnh chống lại, không khỏi quá mức dọa người rồi. Khoe miệng nhếch lên, treo lên một vòng cuồng ý, hai con ngươi càng phát minh sáng, quanh thân chấn động. Phảng phất núi lửa bộc phát, cuồng bạo vô cùng lực lượng, tồi núi hủy nhạc giống như rót vào hai tay, lại rót vào trường đao ở trong. Chạm. Lực lượng kinh người trùng kích phía dưới, lập tức đem Trần Tông trường kiếm trong tay chấn động bắn lên, ánh đao thế như trẻ che giống như giết đến. Lại chỉ gặp Trần Tông cánh tay bắn ra, vẫn còn như trong gió kình trúc tựa như, một kiếm giết ra, chém vỡ ánh đao kia, cùng trường đao lần nữa va chạm, chật, lại có hai trọng kình lực theo trong thân kiếm tóe phát ra, lập tức trùng kích tại trên thân đao. Làm cho thân đao run lên sau đạn chết đi, thân kiếm tiến quân thần tốc, sắc bén vô cùng kiếm quang bén nhọn đến mức tận cùng, tại Phỉ Minh Ngục trong mắt nhanh chóng phóng đại, thế giới phảng phất cũng đã biến mất. Như là xé rách hắc ám tia chớp, Phỉ Minh Ngục vẻ sợ hãi cả kinh, sinh tử chém giết thiên truy bách luyện bản năng bộc phát, lập tức bước ra lui về phía sau, trường đao chấn động, theo bên cạnh xẹt qua một đạo quỷ dị hồ quang, mang theo cực hạn sát cơ chém giết tới. Một đao kia, hoặc là tránh đi, hoặc là lưỡng bại câu thương. Trần Tông Lâm Uy không sợ. Thần sắc lạnh túc như hàn thiết, thân hình bỗng nhiên lóe lên, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp tàn ảnh từng đạo tại ánh đao hạ nghiền nát, như bọt biển, một kiếm kia lại đâm rách trường không, xỏ xuyên qua Phỉ Minh Ngục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông tránh đi Phỉ Minh Ngục phản kích một đao, Trần Tông một kiếm đâm thủng nhưng cũng là Phỉ Minh Ngục lưu lại tàn ảnh. Hai con ngươi đồng tử ngưng co lại như châm, đâm vào Trần Tông trên mặt, Phỉ Minh Ngục không nữa nửa phần cố ý, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng. Mặt mũi tràn đầy phát ra từ nội tâm ngưng trọng, đáy mắt ở chỗ sâu trong, càng có một tia kiêng kỵ. Kiêng kỵ Trần Tông tiềm lực. Trần Tông thân hình dừng lại, lần nữa bay nhào mà ra, một kiếm phá không. Nháy mắt, một kiếm hóa thành mấy trăm kiếm, lại hóa thành mấy ngàn kiếm, che khuất bầu trời, long trời lỡ đất. Phỉ Minh Ngục song tay nắm chặt chuôi đao cao cao giơ lên, một thân cường hành vô cùng địa mạch linh lực rót vào trong thân đao, đao khí phóng lên trời, hóa thành mấy chục thước cự đao hung manh chém rụng. Một đao kia phảng phất chém vỡ thiên khung chạm liệt đại địa, một đao kia xuống, núi cao đều bị trực tiếp bổ ra. Vang một tiếng, mấy ngàn đạo kiếm quang tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo, vô cùng bàng bạc kiếm quang phóng lên trời. Kịch liệt nổ vang chấn động bát phương, đáng sợ đến cực điểm ánh đao kiếm khí đem trường không xé rách, vang kích mặt đất, từng đạo vết đao vết kiếm trải rộng mở đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Hai đạo thân ảnh nhưng trong nháy mắt tới gần đối phương, một đao chém giết, một kiếm tuyệt không. Chỉ là một hơi, liền bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa. Cùng thiên tam trọng đấu. Phỉ Minh Ngục một đao bổ ra, ánh đao vần quanh, nguyệt hủy tinh trầm, liên tục ba đạo khủng bố ánh đao phảng phất mang theo núi cao mang theo đại địa lực lượng, hung manh đến mức tận cùng. Thiên Chí Ngân. Tâm ý thiên kiếm thân kiếm bằng tốc độ kinh người rung rung, mũi kiếm không khí chúng quanh hoàn toàn bị bài xích, hình thành một mảnh chân không, liền không gian kia đã ở cao tốc rung động lắc lư mũi kiếm phía dưới bị phá khai, lộ ra một vòng đen kịt. Một kiếm bổ ra, thiên khung xé rách. Chợt, Trần Tông lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này cùng Thiên Chi Ngân vô cùng sắc bén bất đồng, có một loại khó nói lên lời huyền diệu, phảng phất không phải người tại xuất kiếm, mà là kiếm tự động giết ra, tính cả một tia linh thức cũng ẩn chứa ở trong đó, xa xa đem Phỉ Minh Ngục tập trung. Linh tế nhất tuyến khiên. Kiếm ra tất trúng một kiếm, không thể né tránh, hơn nữa nhanh đến mức tận cùng. Phỉ Minh Ngục chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại, hộ thể linh lực tiểu lọt vào chẳng kích, nháy mắt bị đáng sợ sắc bén xé rách, cái kia kinh người sắc bén càng là thẳng bước mảng ra, tóc gáy đứng đấy. Vang một tiếng, cường hành địa mạch linh lực lần nữa theo trong cơ thể nổ tung, đem kiếm quang đánh nát. Huyền tâm biến, loa toàn cửu chuyển. Trần Tông tốc độ đạt đến mức tận cùng, nhân kiếm hợp nhất, xỏ xuyên qua vô số sóng xung kích, huyền giống như phi tinh trục nguyệt giống như ám sát hướng Phỉ Minh Ngục. Tâm ý thiên kiếm thân kiếm run rẩy, mũi kiếm tại nháy mắt liên tục điểm giết ba lượt, như phượng hoàng tam điểm đầu, mỗi một chút cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Giết. Phỉ Minh Ngục sắc mặt dữ tợn, một đao phản giết mà ra, lại trực tiếp thất bại, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất kinh người, tại tuyệt đối trên lực lượng, thậm chí còn muốn còn hơn Trần Tông một tia, nhưng tuyệt đối lực lượng chỉ là thực lực một bộ phận, đao pháp của hắn tại lần lượt giao thủ chính giữa đã bị Trần Tông chô giòm phá, đây là cảnh giới chênh lệch. Kiếm quang lóe lên, men theo đao pháp bên trong một tia sơ hở nghiêng nghiêng nhảy lên, liền có tiên huyết phi tiên mở đi ra, tươi đẹp huyết châu tại giữa không trung lan lộn, mỗi một giọt đều xa hoa, ẩn chứa kinh người khí tức chấn động. Này huyết không phải Trần Tông, mà là Phỉ Minh Ngục huyết. Một bị thương, lực lượng đáng sợ tiểu xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, Phỉ Minh Ngục không thể không phân ra một phần lực lượng chấn áp xua tán. Thời cơ thoáng qua tức thì, lại bị Trần Tông nắm chặt, kiếm thứ hai lần nữa một điểm, ánh đao nghiền nát, trường đao ép xuống, chợt một kiếm này cải thành bình gọn. Không bao lâu khổ luyện trụ cột kiếm pháp tại thời khắc này bị Trần Tông phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong một cận thân lại như thế cao tốc khẩn trương chém giết phía dưới, hết thảy hoa lệ kỹ nghệ đều bị ném bỏ, bởi vì chỉ biết không duyên cớ lãng phí thời gian, hết thảy đại uy lực chiêu thức cũng đồng dạng bị buông tha cho, bởi vì cũng cần một chút thời gian đến thúc dục. Mà loại này cực kỳ hung hiểm chém giết phía dưới, thời gian không thể nghi ngờ thập phần trọng yếu, chút nào chi chênh lệch tiếp theo làm cho sinh tử kết quả. Trụ cột kỹ nghệ tại đây trong tích tắc tầm quan trọng bị tăng cường đến mức tận cùng. Đâm, điểm, chọn, gọt, bổ các loại trụ cột kiếm pháp tại Trần Tông nhất kiếm ở dưới, bị diễn dịch đến mức tận cùng. Mặc dù Phỉ Minh Ngục cũng tu luyện qua trụ cột đao pháp, hơn nữa khổ luyện qua một thời gian ngắn, nhưng cũng không có như Trần Tông một loại coi trọng, cũng không có Trần Tông đạt được tâm kiếm ấn về sau biến hóa. Suy một tiếng, Phỉ Minh Ngục lại lần bị thương này, huyết châu vẩy ra. Đáng chết. Phỉ Minh Ngục đã không có nửa phần phía trước của ý, tóc tán loạn giống như điên, điên cuồng xuất đao bổ về phía Trần Tông. Theo hắn tu luyện đến nay, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, trừ phi là tu vi cảnh giới cao ra bản thân rất nhiều chi nhân, nếu không cùng tu vi chính giữa, còn không ai có thể đánh bại chính mình. Hiện tại, chính mình lại bị người chạm bị thương, hay vẫn là bị một cái tu vi không bằng người của mình, sỉ nhục, khó có thể tiếp nhận. Nổi giận phía dưới, Phỉ Minh Ngục mỗi một đao uy lực càng thêm đáng sợ, nhưng ở Trần Tông đáy mắt, sơ hở cũng nhiều hơn. Sơ hở thêm nữa, đối với Trần Tông thì càng thêm có lợi. Suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tâm ý thiên kiếm không ngừng phá vỡ Phỉ Minh Ngục phòng hộ, tại trên người của hắn lưu lại một đạo đạo vết thương, nhưng cái này Phỉ Minh Ngục cũng quả thực lợi hại, mặc dù lần lượt bị Trần Tông gây thương tích, thực sự lần lượt tránh đi chỗ hiểm, nhưng nhiều lần bị thương này phía dưới, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Một kiếm như rồng, tốc độ kinh người, khí thế hùng hồn ngàn vạn, lập tức đem Phỉ Minh Ngục bả vai đâm thủng. Phỉ Minh Ngục quyết định thật nhanh lui về phía sau, tránh cho bả vai bị chém đứt, không có nửa phần do dự, lập tức viễn độn mà đi, Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, một kiếm chém đúng ra. Linh tế nhất tuyến khiên. Không thể né tránh một kiếm, Phỉ Minh Ngục lần nữa bị thương, như chúng tên điểu nhi giống như đương không truy lạc, nhưng còn không có có truy lạc đến mặt đất lúc, liền có một hồi hắc quang một cuốn, đem Phỉ Minh Ngục thân hình bao vây lại, bộc phát ra không gì so sánh nổi tốc độ, hóa thành một đoàn màu đen lưu tinh rời xa Trần Tông, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến Trần Tông cũng không kịp đuổi theo liền biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhanh chóng hướng địa mạch chi tuyển mà đi. Chương 28, linh lực lột xác, hạ. Chương 28, linh lực lột xác, hạ. Hắc quang như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt là mười mấy vạn mét, nhanh vô cùng, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền bay ra mấy mười vạn mét xa vừa rồi truy lạc. Vừa rơi xuống đất, hắc quang tiêu tán, lộ ra Phỉ Minh Ngục thân ảnh, trên mặt tái nhợt lại che kín âm tàn, tĩnh mịch hai con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sắc cơ, ngập trời sắc cơ, nhằm vào Trần Tông ngập trời sắc cơ. Lúc này Phỉ Minh Ngục trên mặt nhìn không tới chút nào cố ý, có chỉ là sát ý cùng hận ý. Trên người áo bào tàn phá, có thể thấy được nhiều chỗ vết thương, trong đó nặng nhất vết thương có hai nơi, một chỗ là bả vai bị xỏ xuyên, một chỗ là sau lưng vết kiếm, sâu đủ thấy xương, nhưng cũng đã cầm máu. Hận ý cùng sát cơ tại nội tâm quanh quẩn, không ngừng tích xúc, như núi lửa nham tương một loại, cơ hồ muốn buộc phát ra. Vốn tưởng rằng tiến vào địa mạch thủy triều, mình chính là mạnh nhất một cái, gặp được ai có thể giết ai, không người có thể địch, không nghĩ tới cuối cùng lại là mình bị đánh thương, nếu không có kịp thời vận dụng bảo vệ tánh mạng át chủ bài bỏ chạy, chỉ sợ sẽ bị giết chết. Khuất nhục, phẫn nộ. Phỉ Minh Ngục cuối cùng bất phàm, cũng không có bị phẫn nộ cùng sát ý bao phủ lý trí, hiện ra đầm đặc sát cơ màu đỏ tươi mắt thời gian dần trôi qua khôi phục, nhưng sát cơ, kỳ thật không có biến mất, mà là chôn giấu dưới đáy lòng, không ngừng ủ nhưỡng, một khi bộc phát, sẽ so di vãng càng cường liệt. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, Phỉ Minh Ngục thương thế cũng nhanh chóng khép lại, lăng lệ ác liệt ánh mắt khẽ quét mà qua, đem bốn phía hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở, chợt khẽ giật mình, tựa hồ có đứt quãng rất nhỏ thanh âm ở phía xa vang lên. Loại này thanh âm Phỉ Minh Ngục không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, thân hình lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thanh âm truyền đến chỗ bay vút mà đi, không bao lâu, liền thấy được cách đó không xa không ngừng toát ra sương mù màu trắng con suối. Trần Tông nhảy lên tiến vào địa mạch chi tuyền nội, ngồi xếp bằng xuống, lúc này đây, Trần Tông cũng không cùng trước đó lần thứ nhất một loại toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong đó, như vậy hội mất đi đối với ngoại giới nhạy cảm giác, nếu là có người tiếp cận cũng khó khăn dùng cảm giác được. Trước đó lần thứ nhất chính là vì như thế mới bị người ra tay công kích, may mắn cái kia huyết kiếm thế gia chi nhân thực lực có hạn, nếu là đổi thành vừa rồi ma thiên hội người này ra tay, chính mình tiểu nguy hiểm, bất tử cũng muốn bị thương. Bởi vậy lúc này đây, cho dù là tìm hiểu hiệu suất thấp một ít, cũng muốn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý ngoại giới động tĩnh, bảo đảm an nguy của mình. Cơ hội tuy trọng yếu, nhưng tánh mạng lại càng thêm trọng yếu, mất đi cơ hội, miễn là còn sống tiểu có cơ hội lần nữa tìm được, mất đi tánh mạng, thiên đại cơ hội cũng vô dụng. Hôm nay, bất luận là luyện khí tu vi hay vẫn là luyện thể tu vi, Trần Tông đều đạt đến nhân cực cảnh chính thức cực hạn, không tiếp tục có thể tăng lên mảy may, loại trình độ này chẳng khác nào những tại kia phong vương cấp chính giữa lắng động rất nhiều tuế nguyệt võ giả. Nhưng bởi vì Trần Tông tu luyện chính là tuyệt phẩm công pháp quan hệ, sở tu luyện ra linh lực, bất luận là uy lực hay vẫn là tiềm lực, cũng không phải mặt khác tu luyện có thể so sánh với, trừ phi cũng có người tu luyện tuyệt phẩm công pháp. Thiên phú quyết định độ cao, tiềm lực quyết định đường xá, tâm tính quyết định thành tựu, Trần Tông cũng không thiếu. Cho dù không có toàn tâm toàn ý, Trần Tông y lý nguyên rất nhanh tiến vào tìm hiểu trạng thái, một tia tinh thuần địa mạch chi lực theo toàn thân mỗi một chỗ, đem mỗi một viên bi tử đều bao vây lại, không ngừng thoải mái. Thân hình thời gian dần trôi qua cùng đại địa tương dung, trái tim nhảy lên cũng cùng đại địa nhịp đập dần dần đủ bước, tuy hai mà một, dưới loại tình huống này, Trần Tông biến hóa thực tế rõ ràng, phảng phất toàn tâm toàn ý dung nhập trong đó, rồi lại bảo lưu lại một loại đối với ngoại giới cảm giác. Tựa như là thân thể của mình sáp nhập vào đại trong đất, đã trở thành trong đó một bộ phận, dùng chính mình làm trung tâm, phương viên vạn mét ở trong cả vùng đất hết thảy, đều theo mơ hồ đến rõ ràng, hiện ra tại cảm giác của mình chính giữa. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất mình chính là một cái chính thể, hoặc như là bị chia ra làm vô số thân thể, trải rộng tại trong vạn mét này thổ địa chính giữa, đem cái này một phương tròn nội hết thảy toàn bộ đều cảm giác đến, vô cùng rõ ràng. Đương gió thổi qua, các đá nhấp nhô quý tích ôn tồn âm, đều là như vậy rõ ràng. Phanh, phanh, phanh. Đây là trái tim nhảy lên thanh âm, cũng là đại địa mạch động thanh âm. Một tiếng, chậm chạp mà trầm trọng, phong cách cổ xưa mà thương thích thú, ẩn chứa tuế nguyệt cổ xưa cùng tăng thương, đó là đã lâu lắng động, vô cùng cổ xưa than nhẹ, như là đến từ thái cổ thiền hát. Đại địa, là tánh mạng chịu tải, trải qua muôn đời tuế nguyệt, vô cùng vô tận, không biết thai nghén ra bao nhiêu tánh mạng. Cũng không biết có bao nhiêu tánh mạng tử vong mục nát, quay về tại đại trong đất. Đại địa, hùng hồn, trầm trọng, trầm ổn. Một tia linh quang lộ ra hiện lên, tại Trần Tông trong thức hải không ngừng hội tụ, không ngừng tích lũy, lại để cho Trần Tông đối với địa mạch chi lực lý giải càng ngày càng nhiều càng lúc càng thâm nhập, đây cũng là thuộc về đối với địa linh cảnh lý giải. Địa linh bí mật, như vậy tại Trần Tông trước mặt chậm rãi giải khai thần bí khăn che mặt. Linh lực tự nhiên mà vậy vận chuyển lại. Tại Trần Tông trong cơ thể mỗi một chỗ chạy xuôi mà qua, phảng phất cái kia thủy triều tựa như không ngớt không dứt, không ngừng tuần hoàn tầm đó, một tia địa mạch chi lực cũng thời gian dần trôi qua dung nhập trong đó, bị linh lực mang theo vận chuyển trong quá trình, một chút cùng linh lực giao hòa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy hai mà một. Hùng hồn trầm trọng cảm giác, cũng một chút ở Trần Tông linh lực chính giữa hiện ra. Linh lực tại lột xác, theo nhân cực cảnh tu luyện giả linh lực, một chút lột xác vi địa mạch linh lực. Mà địa mạch linh lực chỉ có địa linh cảnh cường giả tài năng nắm giữ, đương nhiên, ngụy địa linh cảnh địa mạch linh lực cùng địa linh cảnh địa mạch chi lực vẫn còn có chút khác nhau. Hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, nhưng một bộ phận ý thức thực sự rõ ràng cảm giác lấy vạn mét đại địa hết thể động tĩnh, thời gian dần trôi qua, cái kia cảm giác phạm vi đã ở thời gian dần qua mở rộng. 1 vạn 1.000 m, 1 vạn 2.000 m, 1 vạn 3.000 m, thẳng đến 1.5000m phía sau mới dừng lại, không hề khuyết trương. Nếu có thứ đồ vật tiến vào cái này 1.5000m trong phạm vi, cũng sẽ bị Trần Tông cảm giác đến, Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác ra là vật sống hay vẫn là tử vật, là người hay vẫn là thú, kịp thời làm ra phản ứng. Thậm chí còn liền khí tức mạnh yếu, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, vô hình chính giữa, sâu sắc tăng lên bản thân an toàn, đây cũng là phía trước lần thứ nhất tiến vào địa mạch chi tuyển lúc chỗ không cách nào bằng được. Lúc ấy lần thứ nhất tiến vào, địa mạch chi tuyển lớn nhất công hiệu, hãy để cho bản thân khí lực tăng lên, đạt tới cùng luyện khí đồng bộ, mặt khác mình cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lần thứ hai tắc thì bất đồng, tự nhiên cũng sẽ có bất đồng hiện ra. Theo địa mạch chi tuyển địa mạch chi lực không ngừng tiến vào trong cơ thể, địa mạch chi tuyển nước suối cũng dần dần trở nên hiếm nhạt, ngay từ đầu là chất lỏng trạng thái, hôm nay thời gian dần qua biến thành khí thể trạng thái, mà Trần Tông trong cơ thể linh lực cũng lột xác rồi đại bộ phận. Lột xác hoàn thành những linh lực kia cùng phía trước linh lực tương tự rồi lại bất đồng, tản mát ra một loại hùng hồn một loại trầm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới loại trạng thái này Trần Tông, căn bản cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ là đột nhiên chấn động, cái loại này cùng đại địa tương dung cảm giác đã ở nháy mắt biến mất, như là làm lấy mộng đẹp lại bỗng nhiên bừng tỉnh tựa như, rất không thoải mái, nhưng Trần Tông thích ứng năng lực cường đại, thoáng cái tiểu thích ứng tới. Cái nhìn này địa mạch chi tuyền đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh đất bằng. Trần Tông một nhảy dựng lên, thân hình lại bay bổng rơi vào, đương hai chân đứng tại trên mặt đất lúc, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, phảng phất. Chính mình hai chân cùng đại địa tầm đó lấy được nào đó liên quan. Loại này liên quan, không phải đơn giản đứng ở phía trên, mà là một loại càng sâu cấp độ liên quan, tựa hồ cả hai tầm đó, đã có một loại kỳ diệu tính chung. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền biết rõ, loại này tính chung là cái gì, đúng là tại trong cơ thể mình trào lên không thôi linh lực. Cái kia đã xảy ra lột xác linh lực. Địa mạch linh lực. Cẩn thận vừa cảm thụ, địa mạch linh lực cùng phía trước linh lực bất đồng, mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ hùng hồn cùng trầm trọng, lại để cho linh lực uy lực đã nhận được lộ ra lấy tăng lên. Đây cũng là ngụy địa linh cảnh thực lực có thể so với tuyệt đại đa số nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn càng mạnh hơn nữa rất nhiều nguyên nhân, đủ để so sánh phong vương cấp cường giả. Còn nếu là liên thể phách cũng lột xác vì địa mạch thân thể, một thân thực lực lại cũng tìm được tăng lên. Nếu là thành tiểu phong vương cấp người nắm giữ địa mạch linh lực cùng địa mạch thân thể, cả hai chúng nó linh vũ hợp nhất xuống, cái loại này thực lực hội càng thêm đáng sợ. Linh lực dung hợp địa mạch chi lực, lột xác vi địa mạch linh lực về sau, không chỉ có uy lực càng thêm cường hành, cũng cùng đại địa tầm đó đã có một tia liên quan, loại này liên quan lại để cho Trần Tông đứng tại cả vùng đất lúc, mới có thể sinh ra cái loại này cảm giác kỳ diệu. Chật, dùng chỉ thay kiếm kéo lê. Địa mạch linh lực trào lên tầm đó hóa thành một đạo trầm trọng vạn quân kiếm quang nhô lên cao kéo lê, đem cứng rắn mặt đất xẹt qua, xa xa từng khối tảng đá cũng bị cắt mở, như đậu hủ một loại yêu ớt. Bá lập tức, Trần Tông một ngón tay thu hồi, nhưng này chỉ mang lại kéo lê xa vài trăm thước, trên mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, không có gì có thể kháng cự, đều bị mở ra. Như tại di vãng, ta cũng có thể làm được một bước này, nhưng hiện tại cảm giác càng thêm nhẹ nhõm. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, hai con ngươi có chút ngưng tụ. Đem xa xa những tảng đá kia đứt gãy chỗ thấy rất rõ ràng, cái kia không chỉ có là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua lưu lại dấu vết, càng phảng phất bị đáng sợ hùng hồn bá đạo lực lượng nghiền nát dấu vết. Gấp đôi. Trần Tông lông mi có chút nhảy lên, khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ, linh lực lột xác về sau, chỉ cần sử dụng linh lực, thực lực của ta có thể tăng lên gấp đôi. Gấp đôi, nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, Trần Tông căn cơ thật sự là quá hùng hồn rồi. Hùng hồn đến tuyệt đại đa số ngang cấp tu luyện giả cũng khó khăn dùng với tới tình trạng, gấp đôi tăng lên, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Trần Tông lần nữa vận chuyển, đem địa mạch linh lực cùng khí lực cùng linh thức tương dùng, hóa thành hư vô kiếm kình lần nữa một ngón tay kéo lê, hơi hợt, ít phí chút nào lực lượng, liền trên mặt đất lưu lại một đạo ngàn mét vết kiếm, so với trước càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng càng cường đại hơn. Nam thành. Trần Tông thầm nghĩ. Linh lực lột xác cũng làm cho hư vô kiếm kình uy lực đã nhận được lộ ra lấy tăng lên, chỉnh thể uy lực trọn vẹn tăng lên năm thành. Năm thành. Vậy thì chờ tại thi triển một môn không tệ bí pháp. Phía trước ta nếu là có như thế thực lực, Ma Thiên hội người nọ hoàn toàn không là đối thủ của ta. Trần Tông thầm nghĩ, mà ta nếu là có thể đủ luyện thành địa mạch thân thể, hư vô kiếm kình uy lực lại cũng tìm được tăng lên, đến lúc đó thực lực càng thêm cường hành, lúc kia, linh vũ hợp nhất hạ mới có tư cách xưng là địa linh cảnh hạ vô địch. Địa linh cảnh hạ vô địch, cũng có thể xưng là nhân cực cảnh vô địch, là chân chính vô địch, nhưng Trần Tông lại không cố tình động cảm giác, bởi vì địa linh cảnh so với cường đại hơn. Chương 29, Địa mạch thạch tinh. Kiếm đạo thông thần chương 29, Địa mạch thạch tinh. đây chính là địa mạch linh lực uy lực sao? Long kiếm thế gia con cháu nhìn mình tạo thành phá hoại, không khỏi đầy mặt ý mừng. Tiến vào địa mạch chi triều, gặp may đúng dịp tìm tới một chỗ địa mạch chi tuyển, vừa không có người cùng mình tranh đoạt, thuận lợi ở địa mạch chi tuyển bên trong hấp thu địa mạch lực lượng, làm cho tự thân linh lực lột sắc thành địa mạch linh lực, uy lực của nó so với di vãng có vô cùng hiện ra tăng lên, khiến cho đến thực lực bản thân tiến bộ càng to lớn hơn. Lại tìm một chỗ địa mạch chi tuyển, đem thân thể lột sắc thành địa mạch thân thể. Người này rất có dạ tâm, không cam lòng trở xuống chờ ngụy địa linh cảnh cấp độ đột phá đến địa linh cảnh. Tiến vào địa mạch chi triều giả, hoặc là bị người giết chết, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì tử vong, hoặc là chính là được kỳ ngộ, mà địa mạch chi triều bên trong kỳ ngộ đơn giản hai loại. Địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch. Xèo. Thân như lưu quang cực kỳ nhanh chóng, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh động phiêu giật, chớp mắt lướt qua trường không, biến mất ở xa xa. Thân pháp tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn 5 phần 10 không thôi. Nhanh như chớp bên trong Trần Tông âm thầm nói rằng, bởi vì tốc độ quá nhanh, xông tới mặt phong trở nên cực kỳ sắc bén, dường như đao kiếm phong mang, dường như muốn đem chính mình xé rách tự, nhưng phong chi chân ý, lại làm cho Trần Tông có thể không tách ra phong sắc bén, thậm chí mượn phong sức mạnh, để tốc độ của chính mình càng nhanh hơn. Không biết chân chính địa linh cảnh tốc độ làm sao? Trần Tông lại âm thầm suy đoán, tốc độ của chính mình không nghi ngờ chút nào, vừa xa những người kia cực cảnh, liền trước cái kia ma thiên hội ngụy địa linh cảnh cũng không bằng chính mình, còn mới vừa bước vào địa linh cảnh người, nhưng không biết được tốc độ của bọn họ làm sao, nhanh hơn chính mình vẫn là so với mình chậm hay hoặc là cùng mình hiện tại gần như. Trần Tông đống nhiên rất khát vọng so sánh cùng một phen. Một bên bằng tốc độ kinh người bay lượn mà qua, một bên đem linh thức tỏa ra mở ra, đem nhận biết tăng lên tới cực hạn, tìm kiếm địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch. Nếu là sẽ tìm đến một chỗ địa mạch chi tuyển, hay là có thể làm cho ta thể phách cũng phát sinh lột xác, trở thành địa mạch thân thể. Trần Tông âm thầm nói rằng, nếu là ở bên ngoài dựa vào bản thân tu luyện, có thể phải hao phí không ít thời gian mới có thể làm đến một bước này, nhưng ở đây, địa mạch chi tuyển chính là lớn lao kỳ ngộ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, tuy rằng không xưng được một bước lên trời, nhưng cũng hết sức kinh người. Mà Trần Tông trước nhưng là phong vương cấp, vẫn là luyện khí luyện thể đều đạt đến nhân chi cực phong vương cấp, chỉ cần thể phách thành công lột xác thành địa mạch thân thể, đến lúc đó, chỉ cần hấp thu đầy đủ địa mạch lực lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thượng hạ ngụy địa linh cảnh. Tuy nhưng đã tìm tới hai nơi địa mạch chi tuyển, nhưng có thể không tìm tới lần thứ ba, Trần Tông lại không có mấy phần chắc chắn, này toàn bằng vận may. Từng tia một như có như không gợn sóng tràn ngập ở trong không khí, không có tiêu tan, trái lại vô cùng cứng cỏi, phảng phất vô hình vong ngưng tụ chiếm giữ. Gợn sóng này Trần Tông nhất thời dừng lại, đem nhận biết tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác, linh thức như vong giật ra, từng tấc lan tràn ra đi, đem mỗi một tấc không khí mỗi một tấc đất đều bao trùm. Phàm là có đặc thù gợn sóng, 89 phần 10 sẽ có tình huống đặc biệt, nhưng gợn sóng này không phải địa mạch chi tuyển. Gợn sóng tràn ngập ở vạn mét chu vi, Trần Tông cẩn thận cảm thụ, cẩn thận bài tra, thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau, Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, hai con mắt lập lòe cực kỳ sắc bén tinh mang, nhìn chăm chú mặt đất một cái nào đó nơi. Lấy chỉ đại kiếm, ánh kiếm lóe lên phá không ám sát mà ra, phịch một tiếng, cái kia một chỗ mặt đất nhất thời nổ tung. Chiêu kiếm này uy lực rất mạnh, ở Trần Tông tinh chuẩn cực kỳ dưới sự khống chế, lại vô cùng tinh diệu đem mặt đất phá tan, thẳng vào vài mét thâm, kiếm khí tao ngộ trở ngại, trực tiếp phá nát mở ra. Trần Tông hai con mắt ngưng lại, liền nhìn thấy ngăn trở kiếm khí đồ vật, đó là một viên tảng đá, một viên xem đường viền, ước chừng to bằng đầu người tảng đá. Địa mạch chi thạch. Trần Tông đống nhiên vui vẻ. Trước chính mình tìm tới cái kia địa mạch chi thạch, ước chừng to bằng nắm tay, mà hiện tại này viên xem ra có to bằng đầu người, đầy đủ lớn hơn gấp mấy lần, địa mạch chi thạch càng lớn, bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng liền càng nhiều, hiệu quả cũng càng tốt, giá trị tự nhiên càng kinh người. 2-3 lần, Trần Tông liền đem cái kia to bằng đầu người địa mạch chi thạch đào lên, nhìn kỹ, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ không là địa mạch chi thạch? Loại màu sắc này cùng trước được địa mạch chi thạch rất tương tự. Nhưng cẩn thận phân biệt bên dưới sẽ phát hiện, căn bản là không giống nhau, xem ra càng thêm cứng nhắc, không có như vậy linh động. Tra xét bên dưới, Trần Tông cũng không có cảm giác đến rõ ràng địa mạch lực lượng gợn sóng, vô cùng mịt mờ. Lẽ nào là một viên phế thạch? Trần Tông không khỏi nhíu mày. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, loại kia kỳ lạ gợn sóng đầu nguồn, chính là này một viên tảng đá. Càng thêm cẩn thận phân biệt, đem chính mình địa mạch linh lực đem này một viên tảng đá gói lại, một chút rót vào trong đó, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình địa mạch linh lực chịu đến tác, thẩm thấu đến vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng, địa mạch linh lực vẫn là thẩm thấu đến này một viên nghi tự phế thạch nơi sâu xa. Phảng phất một tiếng nổ vang, một luồng hùng hồn đến cực kỳ tinh khiết đến cực kỳ nặng đến cực điểm sức mạnh uyển như thủy triều như sóng to giống như tập quyển, cùng Trần Tông địa mạch linh lực tiếp xúc, một sát na, liền để Trần Tông có loại rơi vào địa mạch lực lượng hải dương cảm giác. Chuyện này Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, sức mạnh mạnh mẽ lấy xảo diệu tài nghệ rung động, từ ở ngoài mà bên trong từ bốn phương tám hướng bằng tốc độ kinh người truyền vào tảng đá bên trong. Kèn kẹt ca nhỏ bé thanh không ngừng vang lên, tảng đá từ tầng ngoài bắt đầu, phảng phất trong nháy mắt trải qua vô số năm tháng giống như, cấp tốc hóa thành bụi, không ngừng bốc ra, không lâu lắm, liền chỉ để lại ở trung tâm nhất một phần, ước chừng là trẻ con to bằng nắm tay. Bụi toàn bộ bốc ra, to bằng nắm đấm trẻ con một khối tỏa ra mông lung màu nâu vầng sáng, một tầng phát tán ra, trong không khí loại kia kỳ diệu gợn sóng nhất thời tăng cường đến mức tận cùng. Đây là Trần Tông hai con mắt ngưng lại, con ngươi co rút lại như châm, lóe ra cực kỳ sắc bén tinh mang, phảng phất cầm trong tay này một khối to bằng nắm đấm trẻ con đồ vật đâm thủng. Khí tức gợn sóng chính là địa mạch lực lượng gợn sóng, so với trước khối này địa mạch chi thạch càng thêm tinh khiết càng thêm hùng hồn rất nhiều lần. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, vật ấy nên cũng coi như là địa mạch chi thạch. Đường trưởng lão đã nói, địa mạch chi thạch chỉ là một cái cách gọi, ta trước tìm tới địa mạch chi thạch, chính là bình thường nhất địa mạch chi thạch, so với phổ thông địa mạch chi thạch càng tốt hơn, còn có một loại, xưng là địa mạch thạch tinh, chính là địa mạch chi thạch tinh hoa. Trong tay ta này một khối, chẳng lẽ chính là địa mạch thạch tinh? Trần Tông không tự chủ được suy đoán, nội tâm sinh sôi mấy phần kích động. Địa mạch thạch tinh cũng là địa mạch chi thạch một loại, nhưng là thuộc về phổ thông địa mạch chi thạch tinh hoa, so với địa mạch chi thạch càng khó khăn thai nghén, bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng cũng càng thêm hùng hồn càng thêm tinh khiết, giá trị ít nhất gấp 10 lần so với địa mạch chi thạch. Càng xem, Trần Tông càng khẳng định vật ấy chính là địa mạch thạch tinh. Không nghĩ tới không tìm được địa mạch chi tuyển, nhưng tìm tới một viên địa mạch thạch tinh, địa mạch thạch tinh bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng không chỉ so với địa mạch chi thạch càng thêm tinh khiết hùng hồn, hơn nữa càng thêm sinh động. Loại này sinh động để Trần Tông có thể càng trực tiếp cảm nhận được, đồng thời, cũng có thể càng tốt hơn hấp thu trong đó địa mạch lực lượng. Coi như không có lại tìm đến địa mạch chi tuyển, Trần Tông cũng có thể dựa vào này địa mạch thạch tinh trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể lột xác thành địa mạch thân thể. Đương nhiên, cùng địa mạch chi tuyển bắt đầu so sánh, vẫn là không bằng. Tay hơi động, địa mạch thạch tinh thu vào hư di trong nhẫn, trong không khí tràn ngập loại kia kỳ lạ khí tức gợn sóng cũng thuận theo trở thành nhạt, không lâu lắm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng một tia sương mù bị hút vào trong thân thể, tiến tới bị luyện hóa, không còn nửa phần địa mạch lực lượng từ nguồn suối bên trong bốc lên, nơi này địa mạch chi tuyển sức mạnh, hoàn toàn bị hấp thu hết sạch. Cả người nhẹ nhàng chấn động, ầm một tiếng, huyền tự vạn ngàn buôn lôi nổ vang, như cuồng chiều khuấy động mở ra, bao phủ bốn phương tám hướng, đáng sợ cực kỳ khí tức phảng phất đao lãng tự tập quyển mà qua, đem bốn phía mặt đất mạnh mẽ quát lên một tầng, hóa thành một ba ba thổ lãng xung kích. Trong tiếng nổ, hơi thở kia lại đi bầu trời vọt lên. Tựa hồ chặn đánh nát vòng trời, mang theo một loại kinh người hùng hồn. Mười tức sau, hơi thở mạnh mẽ dần dần nội liễm, quần quận thổ lãng cũng ở mấy ngàn mét có hơn một trận, dồn dập hạ xuống, lấy thân ảnh kia làm trung tâm, chu vi mấy ngàn mét bên trong mặt đất, dường như bị cự đao chém thiết mà qua, bóng loáng như gương, còn hay còn tỏa ra kinh người khí tức. Hai con mắt mở, cực kỳ dọa người bá đạo ánh mắt như ánh đao xé rách trường không, mở ra phun một cái, hình như có đao khí phá không dễ ra. Mấy trăm mét ở ngoài một tảng đá lớn ở trước mắt bị đánh mở, tiếp theo nổ nát. Phỉ Minh Ngục nhếch miệng lên, lần thứ hai lộ ra đầy mặt cố ý. Hai tay nhẹ nhàng chấn động, mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh nhất thời mãnh liệt không ngớt, phảng phất có loại một đao chém nước đại địa cảm giác. Rất mạnh. Trước nay chưa từng có cường. Thực lực của ta lại càng mạnh mẽ hơn. Phỉ Minh Ngục lầm bầm lầu bầu nói rằng, cố ý càng mãnh liệt, so với trước, ít nhất có thể tăng lên 5 phần 10. Phong Vương cấp đối với sức mạnh của bản thân có đầy đủ tinh chuẩn khống chế, bởi vậy ở thực lực tăng lên sau khi, liền có thể căn cứ các loại phương diện tiến hành suy tính, tiến tới đến ra một tương đối chuẩn xác trị số. Nhưng đáng tiếc, một chỗ địa mạch chi tuyển bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng không đủ, còn không cách nào để cho ta chân chính đột phá. Phỉ Minh Ngục Câm thầm nói rằng, bàn tay nắm chặt, mãnh liệt khí bạo thanh như sấm rền nổ vang, rung động đắc thủ trưởng biên giới không khí ba động không ngừng. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào nơi này địa mạch chi tuyển để cho mình thành công ngưng tụ ra địa mạch vương toàn, do đó đột phá đến địa linh cảnh, không nghĩ tới địa mạch chi tuyển ẩn chứa địa mạch lực lượng không đủ, dẫn đến địa mạch vương toàn chỉ là ngưng tụ ra một mơ hồ đường viền mà thôi. Trình độ như thế này, chỉ có thể coi là một cái chân bước vào địa linh cảnh, nhưng vẫn không có chân chính đạt đến địa linh cảnh, chỉ có đợi được địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ mà ra thì, mới xem như là chân chính đạt đến địa linh cảnh. Đương nhiên, kỳ thực cũng không phải nơi này địa mạch chi tuyền ẩn chứa địa mạch lực lượng không đủ, mà là thượng hạ ngụy địa linh cảnh muốn đột phá đến địa linh cảnh, ngưng tụ địa mạch vương toàn thì cần thiết địa mạch lực lượng càng nhiều quan hệ, nếu như đổi thành một hạ đẳng ngụy địa linh cảnh, hấp thu một chỗ địa mạch chi tuyền địa mạch lực lượng sau, đủ để thành công ngưng tụ ra địa mạch chi vòng xoáy, do đó đột phá đến địa linh cảnh. Có điều nói đi nói lại, có thể đi vào người nơi này, thiên phú tiềm lực đều hơn xa bình thường tu luyện giả, bọn họ theo đuổi, không phải là đơn giản đột phá đến địa linh cảnh, ít nhất muốn lấy trung đẳng ngụy địa linh cảnh cấp độ đi đột phá, đến lúc đó, mới càng có tiềm lực, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 30, to lớn địa mạch chi tuyển. Kiếm đạo thông thần chương 30, to lớn địa mạch chi tuyển. Địa mạch chi chiều mở ra, nay một mảnh dưới nền đất không gian liền bị bao phủ mà qua. Do đó đản sinh ra địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch hai loại sự vật, có thể giúp nhân cực cảnh cực hạn giả trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến địa linh cảnh, cũng có thể để cho địa linh cảnh trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, có thể nói là chỗ tốt đa đa. Nay một mảnh dưới nền đất không gian, nói đại rất lớn, nói tiểu kỳ thực cũng tiểu, so ra. Ở nay một mảnh dưới nền đất không gian ở trung tâm nhất chỗ, bằng phẳng cực kỳ trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái chỗ hổng, cái kia chỗ hổng có mét đường kính. Đen thấm phảng phất đi về vô tận vực sâu, chật, mặt đất nhẹ nhàng chấn động lên, phảng phất có món đồ gì chính đang cấp độ càng sâu dưới nền đất ngưng tụ, theo cái kia một đạo mét đường kính chỗ hổng, dâng trào ra. Âm một tiếng, như suối phun giống như phóng lên trời, khí màu trắng tức ở trong ẩn chứa từng tia mịt mờ màu nâu, trong nháy mắt liền vọt lên mấy trăm mét độ cao, sau đó phân tán ra, khác nào một thanh khổng lồ tạo ra cây rủ, bao trùm mấy ngàn mét chu vi, sau đó rơi ra. Như thiên hàng mưa xối xả. Trước mắt, mấy trăm mét bên trong phạm vi, liền bị này nồng nặc sương mù màu trắng tràn ngập, từ cái kia mét đường kính lỗ hổng ở trong không ngừng dâng trào ra, mấy trăm mét bên trong sương mù màu trắng càng nồng nặc, dần dần dịch hóa thành một lách tách thủy châu nhỏ xuống, từng tia một màu nâu sâu sắc tàng ở trong đó, để cái kia màu trắng thủy châu bằng thêm mấy phần linh động cùng thâm thúy. Địa mạch chi tuyển. Đây là một chỗ vừa xuất hiện địa mạch chi tuyển, đầy đủ bao trùm mấy trăm mét chu vi địa mạch chi tuyển, so với cái khác địa mạch chi tuyển đến ít nhất phải cường đại gấp trăm lần, coi như là địa linh cảnh võ giả nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh hãi. Mấy trăm mét chu vi cự đại địa mạch chi tuyền nhất thời tràn ngập ra kinh người địa mạch lực lượng khí tức, như báo táp giống như tập quyển mà ra, xung kích bốn phương tám hướng, không ngừng chấn động ra đi, khác nào cái kia sông lớn liên miên không dứt, càng ngày càng xa. Ồ ồ ồ ồ, kinh người âm thanh cũng không ngừng từ địa mạch chi tuyền bên trong khuấy động mà ra, như sấm nổ cuồn cuộn. Đây là thanh âm gì? Ma Thiên Hội một người bỗng nhiên dừng chân lại, khẽ cau mày, hai con mắt lóe ra ác liệt tinh mang, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Từ tiến vào nơi này đến nay, hắn chỉ tìm tới một khối địa mạch chi thạch, nhưng vẫn không có gặp phải địa mạch chi tuyển, bởi vậy đối với loại thanh âm này tương đối xa lạ. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng một tia không tên chờ mong, người này lập tức triển khai thân pháp, cấp tốc hướng về âm thanh truyền đến phương hướng gấp vút đi, không lâu lắm liền cảm giác được từng tia một nồng nặc khí tức gợn sóng. Đây là hai mắt trừng lớn, miệng mở lớn, đầy mặt ngơ ngác, trước mắt là một đoàn lớn vô cùng màu trắng khí tức, dường như thủy bình thường tràn ngập, xem ra ít nhất có mấy trăm mét vuông viên. Địa mạch chi tuyển. Không thể, tại sao có thể có khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển? Người này đầy mặt không thể tin được. Nay địa mạch chi tuyển thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, lớn đến mức làm người ta kinh ngạc run rẩy, lớn đến mức như vậy khó mà tin nổi. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, loại kia chấn động cảnh tượng cùng kinh người khí tức gợn sóng, để người này biết đây là sự thực, đúng là địa mạch chi tuyển, một tòa lớn vô cùng địa mạch chi tuyển. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lâu như vậy ta không có tìm được địa mạch chi tuyển, một tìm tới, dĩ nhiên là khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển. Tiếng cười điên cuồng nhất thời vang lên, không thể nào tưởng tượng được kinh hỉ cùng kích động tràn ngập trái tim, lồng ngực cơ hồ bị mãnh liệt trái tim nổ tung. Khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển, nếu là mình tiến vào bên trong tìm hiểu, đem bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng đều hấp thu, không chỉ có thể đột phá đến trung đẳng ngụy địa linh cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, nói không chắc có hy vọng ở địa linh cảnh cấp độ tiến thêm một bước. Bao hàm kích động, người này một bước bước ra, bằng tốc độ kinh người nhằm phía địa mạch chi tuyển, trong nháy mắt nhảy vào trong đó, trước mắt, nồng nặc tinh khiết địa mạch lực lượng liền đem toàn thân đều gói lại, từ thân thể mỗi một nơi cấp tốc hướng về trong cơ thể thẩm thấu. Loại khí tức này gợn sóng Phỉ Minh Ngục đem một khối địa mạch chi thạch thu vào giới tử trong túi, đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt như ánh đao lóe lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm, mấy phần nghiêm nghị. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng mình đã một cái chân bước vào địa linh cảnh, cùng chân chính địa linh cảnh bắt đầu so sánh, chính là địa mạch vương toàn không đủ ngưng tụ, nhưng nếu như cùng hạ đẳng ngụy địa linh cảnh đột phá mà thành địa linh cảnh một tầng sơ kỳ so với, không kém chút nào, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Thực lực mạnh mẽ, khiến cho đến năng lực cảm nhận cũng được tăng lên cực lớn, đặc biệt là đối với địa mạch lực lượng nhận biết, càng là trực tiếp tăng cường không chỉ gấp 10 lần, bởi vậy, Phỉ Minh Ngục có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia xa xôi chỗ truyền đến địa mạch lực lượng khí tức gợn sóng là cỡ nào hùng hồn, cỡ nào tinh khiết. Lẽ nào là một chỗ địa mạch chi tuyển? Phỉ Minh Ngục không khỏi âm thầm suy đoán, gợn sóng này suy đoán bên dưới, nếu là địa mạch chi tuyển, tuyệt đối muốn so với mình phương tài, lúc nãy, hấp thu lấy cái kia một chút địa mạch chi tuyển càng hùng hồn gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Như vậy hùng hồn địa mạch chi tuyển, đủ khiến ta địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ. Phỉ Minh Ngục nội tâm không khỏi kích động không thôi, một khi đem địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ thành công, chính mình liền có thể chân chính bước vào địa linh cảnh, đến lúc đó thực lực tăng lên dữ dội, ở cùng đẳng cấp địa linh cảnh ở trong, có thể nói vô địch. Nếu là gặp lại hắn, không cần rút đao, dễ dàng liền có thể chém giết. Phỉ Minh Ngục đầu góc không khỏi né qua Trần Tông khuôn mặt, đáy mắt lóe ra cực kỳ dọa người sắc cơ. Âm một tiếng, mặt đất sụp đổ nước toát ra vô số vết rách, trải rộng mấy trăm mét, Phỉ Minh Ngục thân hình dĩ nhiên phóng lên trời, bằng tốc độ kinh người hướng về nồng nặc khí tức truyền đến phương hướng cấp tốc phi vút đi. Loại khí tức này thật kinh người à, rõ ràng là địa mạch chi tuyển khí tức, kinh người như vậy, nên là bao lớn địa mạch chi tuyển. Thiên kiếm thế gia Thương Hạo Huyền hai mắt lóe ra kinh người ánh kiếm, trong mắt bên trong, tựa hồ có kiếm ảnh phản chiếu. Hắn đã tìm được một chỗ địa mạch chi tuyển, đồng thời thành công đem hấp thu, thành công đem thể phách lột sắc thành địa mạch thân thể, từ hạ đẳng ngụy địa linh cảnh nhảy một cái trở thành trung đẳng ngụy địa linh cảnh, mà chính mình lúc trước càng là một vị phong vương cấp, nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ địa mạch lực lượng, liền có thể thành tiểu thượng hạ ngụy địa linh cảnh. Chỉ là từ trung đẳng ngụy địa linh cảnh đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh sự chênh lệch rất rõ ràng, cần thiết địa mạch lực lượng cũng rất nhiều, dựa theo phòng trường ít nhất phải tìm được hai nơi trước trình độ đó địa mạch chi tuyển mới được. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần. Bá đạo vô cùng khí tức đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, ánh kiếm lóe lên, mang theo vô cùng uy thế xẹt qua trường không, cấp tốc hướng về nồng nặc kia địa mạch lực lượng gợn sóng truyền đến phương hướng phi vút đi. Như vậy chấn động kịch liệt, nói rõ này địa mạch chi tuyển rất lớn, nên đủ khiến chính mình đạt đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh, nói không chắc còn có thể để cho mình tiến một bước, bước vào địa linh cảnh. Mấy trăm mét to lớn địa mạch chi tuyển tản mát ra địa mạch lực lượng gợn sóng thực sự là kinh người hùng hồn nồng nặc, không ngừng khuyết tán ra, lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, bị càng nhiều người cảm giác được, từng cái nhất thời mừng rỡ không ngớt, dồn dập bùng nổ ra tốc độ kinh người hướng về cái kia địa mạch lực lượng chuyển đến phương hướng gấp vút đi. Trần Tông con ngươi rất sáng, như ngôi sao bóng ánh, loại này nồng nặc đến cực điểm địa mạch lực lượng gợn sóng, để Trần Tông cực kỳ động lòng. Bây giờ Trần Tông đạt đến hạ đẳng ngụy địa linh cảnh cấp độ, nhưng tiềm lực nhưng có thể đạt đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh, cần thiết chính là càng nhiều địa mạch lực lượng. Đầy đủ địa mạch lực lượng, liền có thể làm cho Trần Tông tu vi và thực lực tiếp tục tăng cường, cho đến đột phá đến địa linh cảnh. Mà Trần Tông bản thân năng lực nhận biết liền hơn xa cho người khác, đạt đến hạ đẳng ngụy địa linh cảnh sau, đối với địa mạch lực lượng năng lực nhận biết, có thể chút nào đều không kém hơn Phỉ Minh Ngục bực này cấp bậc. Đem Huyền Tâm Biến Thân Pháp triển khai đến mức tận cùng, tốc độ kinh người xẹt qua trường không, sau một thời gian ngắn, Trần Tông liền nhìn thấy cái kia phóng lên trời màu trắng khí tức, từng tia một màu nâu như tơ ở trong đó chập chờn, phảng phất trong nước hải tảo. Đó là Trần Tông con ngươi không chỉ có co rút lại, cực kỳ kinh hãi. Không nghi ngờ chút nào, đó là địa mạch chi tuyển, chỉ là này địa mạch chi tuyển không khỏi cũng quá tốt đẹp lớn hơn, lớn đến mức có chút dọa người. Xem ra khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển, ít nhất là trước chính mình hấp thu gấp trăm lần, trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu địa mạch lực lượng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng kích động không thôi, khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng, nếu là bị chính mình hấp thu, hay là có thể một lần bay vọt, thành tựu địa linh cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Tông hô hấp không khỏi có mấy phần gấp gáp, nhưng không có vì vậy mà mất đi lý trí, bởi vì Trần Tông nghĩ đến một điểm. Ta có thể cảm nhận được mạnh mẽ địa mạch lực lượng gợn sóng, những người khác cũng có thể cảm giác được, đồng thời cấp tốc tới rồi, chỉ sợ miễn không được một phen tranh cướp. Nói thầm một tiếng, Trần Tông nhưng hồn nhiên không sợ. Muốn tranh cướp, cái kia liền tranh cướp, có gì sợ. Một nhớ tới này, trong lồng ngực hào hùng vạn trượng. Áp sát, cái kia to lớn địa mạch chi tuyển càng rõ ràng. Trần Tông cũng nhìn thấy mấy bóng người đang từ phương hướng của hắn cấp tốc bay lượn mà tới, không có nửa phần dừng lại, một con liền đâm vào cái kia địa mạch chi tuyển bên trong. Vào lúc này coi như là nhìn thấy những người khác cũng không muốn để ý tới, con kia sẽ không duyên cớ lãng phí thời gian. Khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển, động tĩnh to lớn như thế, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người đến đây, điểm này trong lòng mọi người nắm chắc, kết quả tốt nhất, tự nhiên là độc chiếm, nhưng sự thực chính là sự thực, bởi vậy, chỉ có mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Nếu như cố ý ngăn cản người khác, khó tránh khỏi muốn ra tay một trận chiến, coi như sẽ không đối với địa mạch chi tuyển tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nhưng cũng sẽ tiện nghi những người khác, để bọn họ càng sớm hơn tiến vào địa mạch chi tuyển bên trong. Vì lẽ đó, ở không chịu đến uy hiếp tình huống không nhìn những người khác, chuyên tâm hấp thu địa mạch chi tuyển địa mạch lực lượng mới là quan trọng nhất. Không có ai đến ngăn trở mình, Trần Tông tự nhiên cũng không muốn đi ngăn cản người khác lãng phí thời gian, một con đâm vào địa mạch chi tuyển bên trong, cấp tốc hướng về nguồn suối mà đi. Một tòa địa mạch chi tuyển, nguồn suối chính là địa mạch lực lượng dâng trào ra trung tâm, càng đến gần nguồn suối, địa mạch lực lượng liền càng là nồng nặc, tương tự, đối với tu luyện giả cũng càng thêm có lợi, nhưng khi Trần Tông không ngừng tiếp cận nguồn suối thì lại phát hiện, lực cản càng lúc càng lớn, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trước cái kia hai tòa địa mạch chi tuyển nguồn suối tự nhiên cũng có trở ngại lực, nhưng trình độ đó lực cản đối với Trần Tông mà nói, dường như vô dụng, hiện nay, nơi này lực cản ít nhất tăng lên ngàn lần không thôi. Ngàn lần lực cản tăng lên, không thể nghi ngờ là một biến chất, làm Trần Tông khoảng cách nguồn suối 10 mét thời khắc liền phát hiện, bất luận làm sao, chính mình cũng không cách nào lần thứ hai đi tới nửa bước, loại kia lực cản quá mạnh, áp lực quá to lớn. Địa mạch lực lượng, hùng hồn trầm trọng bá đạo, trấn áp tất cả giống như, ở loại này nồng nặc đến cực điểm địa mạch lực lượng dưới, đón thêm gần sẽ bị trấn áp, không chỉ có không được tu luyện hiệu quả, ngược lại còn khả năng bị trực tiếp trấn áp chí tử. Chương 31, đột phá đột phá đột phá. Kiếm đạo thông thần chương 31, đột phá đột phá đột phá. Mét đường kính tuyển trong mắt, hùng hồn vô cùng địa mạch lực lượng không ngừng dâng trào ra, cái kia địa mạch lực lượng mang theo nồng nặc màu nâu, trầm trọng đến cực điểm, mỗi một đạo phảng phất đều có một ngọn núi trọng lượng, đáng sợ cực kỳ. Loại này trọng lượng tản mát ra áp lực, không ngừng trùng kích bốn phía, làm cho bốn phía áp lực duy trì ở một cái hơi cao trình độ, khó có thể tiếp cận. Lấy nguồn suối làm trung tâm chu vi 10 mét bên trong, không có một bóng người, không phải là không muốn tiếp cận, mà là không cách nào tiếp cận, vô lực tiếp cận. 10 mét ở ngoài lại có một bóng người ngồi xếp bằng xuống, chính là Trần Tông, đạo thứ hai bóng người, nhưng là ở 20 mét ở ngoài. Ngồi ở nguồn suối 20 mét ở ngoài bóng người tuy rằng rất ước ao cái kia 10 mét ở ngoài bóng người, nhưng cũng rất rõ ràng, cái kia không phải là mình có thể đạt đến khoảng cách, coi như là này 20 mét ở ngoài vị trí, cũng phải tại mọi thời khắc chịu đựng áp lực thực lớn, lại tiến lên một bước, đều có loại thân thể bị nghiền nát cảm giác. Nhưng vào lúc này, một bóng người bằng tốc độ kinh người, huyền tự thiên đao xé rách trường không giống như bay lượn mà tới, vừa rơi xuống đất sau, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, ầm một tiếng, mặt đất sụp đổ mấy trăm mét, vô số vết rách nhìn thấy mà giật mình, thân ảnh kia lần thứ hai bay vút lên trời, bằng tốc độ kinh người vọt tới trước. Tiếp cận to lớn địa mạch chi tuyển, Phỉ Minh Ngục mặt lộ vẻ mừng như điên, này địa mạch chi tuyển so với chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn rất nhiều a. Đem hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể để ta đem địa mạch vương toàn thành công ngưng tụ, còn có thể khiến tu vi càng tăng lên thêm một bước. Lâm bầm lầu bầu một tiếng, dưới sự kích động, tựa hồ chịu đến rất lớn khích lệ, Phỉ Minh Ngục tốc độ vừa nhanh một phần. Trực tiếp đâm vào địa mạch chi tuyển bên trong, nồng nặc địa mạch lực lượng nhất thời đem thân thể gói lại, để Phỉ Minh Ngục thoải mái không khỏi thở dài, chật, tốc độ của hắn không giảm, cấp tốc nhằm phía nguồn suối chỗ. Chỉ là, làm tiến vào nguồn suối 50 mét phạm vi thì, áp lực kịch tăng, Phỉ Minh Ngục tốc độ rõ ràng giảm xuống. Mỗi đi tới 1 mét, áp lực cũng sẽ tăng thêm một ít, tốc độ cũng sẽ giảm mạnh mấy phần, mãi đến tận tiến vào 20 mét phạm vi thì, Phỉ Minh Ngục tốc độ đã cùng bình thường chạy trốn gần như, còn đang yếu bớt. Đồng nhiên, Phỉ Minh Ngục bước chân dừng lại, hai con mắt trừng. Dọa người sát cơ như cuồng chiều bao phủ mà ra, trực tiếp khóa chặt ở phía trước một bóng người trên. Chính là trước đem chính mình đả thương Cực Thiên Hội người. Sự thù hận cùng sát cơ cực kỳ nồng nặc, còn như núi lửa dung nham cuồn cuộn, muốn dâng trào ra, này một luồng nồng nặc đến mức tận cùng sát cơ cũng đem Trần Tông kinh động, trong nháy mắt thoát ly tìm hiểu trạng thái, hai con mắt lóe ra lánh điện hàn mang, cùng Phỉ Minh Ngục ánh mắt va chạm, khuấy động ra vô hình sóng trùng kích. Phỉ Minh Ngục đối với Trần Tông ôm ấp sát cơ, Trần Tông đồng dạng đối với Phỉ Minh Ngục ôm ấp sát ý, hai người có thể nói là như nước với lửa, nhưng bây giờ ở này to lớn địa mạch chi tuyển bên trong, hai người nhưng đều khắc chế. Dù sao lớn như vậy địa mạch chi tuyển có thể nói hiếm thấy, dị vãng địa mạch chi chiều mở ra thì cũng chưa chắc có thể gặp phải, nếu là động thủ, ai biết có thể hay không đem phá hoại, bỏ qua như cơ duyên này. Bởi vậy, Phỉ Minh Ngục cứ việc giết Kỳ Kinh Thiên, hận không thể rút đao, trực tiếp đem Trần Tông phân thây. Nhưng một tia lý trí vẫn là áp chế chính mình sát cơ cùng kích động. Trước tiên lưu ngươi một mạng. Phỉ Minh Ngục truyền âm vào Trần Tông trong tai, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, mang theo hóa không ra sát cơ, trong nháy mắt, phảng phất vô số ánh đao tới người, để Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, tóc gáy dựng thẳng. Nguy hiểm. Từ Phỉ Minh Ngục lời nói khí thế ở trong, Trần Tông cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Điều này nói rõ, Phỉ Minh Ngục thực lực đối lập so với trước, có hết sức rõ ràng tăng lên, càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến đủ để uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Lẽ nào này người đã đột phá? Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, không khỏi âm thầm suy đoán nói. Nếu là đột phá, có hay không đã đạt đến địa linh cảnh? Không rõ ràng, không cách nào khẳng định, nhưng trở nên càng mạnh mẽ hơn là nhất định, có thể mang đến cho mình mãnh liệt như thế nguy cơ cũng là sự thực, chỉ là, Trần Tông không sợ, nguy cơ quy nguy cơ, chân chính chiến đấu với nhau, cuối cùng thắng bại làm sao sinh tử làm sao, còn khó có thể dự liệu. Mặt khác, nghe ý của đối phương, cũng không tính hiện tại liền động thủ, nhìn dáng dấp là muốn hấp thu nơi này địa mạch lực lượng càng tăng lên thêm một bước tự thân, điểm này cùng Trần Tông ý nghĩ nhất trí. Nhân cơ hội này, ta liền hấp thu càng nhiều địa mạch lực lượng, khiến cho đến thân thể lột sắc thành địa mạch thân thể, lại đạt đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh, sau khi xung kích địa linh cảnh. Trần Tông thầm nói. Phỉ Minh Ngục mạnh mẽ đem nội tâm sát cơ cùng sự thù hận áp chế xuống, chỉ là tạm thời áp chế xuống, chờ đợi qua đi càng thêm hung bạo bạo phát. Bước chân, Phỉ Minh Ngục hướng đi Trần Tông chính diện đúng, cách xa nhau một đạo nguồn suối, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Phỉ Minh Ngục vị trí đối lập so với Trần Tông càng gần gũi nguồn suối một ít, có điều không kém nhiều, đều là thuộc về 10 mét khoảng cách, chỉ có điều Trần Tông là 10 mét thấp, Phỉ Minh Ngục là 10 mét khá cao. Giữa hai người cách xa nhau khoảng 20 mét, nay ở bình thường là một vô cùng gần khoảng cách, chớp mắt đã áp sát, nhưng vào giờ phút này, khoảng cách một đạo nguồn suối, càng là có kinh người như vậy dưới áp lực, bình thường tốc độ hoàn toàn bị áp chế, nhiều lắm chỉ có thể có người bình thường bộ hành tốc độ, coi như là Trần Tông muốn ra tay. Phỉ Minh Ngục cũng có đầy đủ thời gian phản ứng lại. Nhìn thấy Phỉ Minh Ngục làm như thế, Trần Tông không khỏi yên tâm mấy phần, nhưng vẫn là duy trì một phần cảnh giác. Lần thứ hai hấp thu địa mạch lực lượng vào thể. Ta bây giờ một cái chân đã bước vào địa linh cảnh, đã không thể xem như là ngụy địa linh cảnh, hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ, nơi này, ai có thể cùng ta so với. Nay không phải ngông cuồng, mà là 10 phần tự tin. Phỉ Minh Ngục tự tin có thể hấp thu càng nhiều địa mạch lực lượng, vượt qua cực thiên hội người kia. Hai tay từng người nắm nắm một khối trung phẩm linh nguyên. Hút một cái thu, nguyên bản bao vây ở quanh thân muốn rót vào trong cơ thể địa mạch lực lượng, nhất thời như mở ngăn dòng lũ giống như rót vào trong cơ thể, cấp tốc bị luyện hóa, tiến tới hộ tống một thân linh lực không ngừng dâng tới cái kia một đạo mơ hồ hư huyễn địa mạch vương toàn. Địa mạch vương toàn chậm rãi chuyển động lên, bắt đầu hấp thu tràn vào địa mạch linh lực, khiến cho đến địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ chậm rãi tăng cường, mà địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ càng nhanh, hấp thu địa mạch linh lực tốc độ liền càng nhanh. Tràn vào Phỉ Minh Ngục trong cơ thể địa mạch lực lượng liền càng nhiều. Một mặt khác, Trần Tông không ngừng hấp thu địa mạch lực lượng, nơi này địa mạch lực lượng so với trước cái kia hai tòa địa mạch chi tuyển càng thêm tinh khiết nồng nặc. Bây giờ Trần Tông một thân linh lực đã toàn bộ lột xác thành địa mạch linh lực, đồng thời đạt đến nhân cực cảnh cực hạn, lại không thể tăng lên mảy may, nhưng địa mạch linh lực nhưng không ngừng tản mát đến quanh thân, một chút từ trong ra ngoài dung nhập vào phụ tạng, xương cốt, khí huyết, bắp thịt, ra bên trong. Mà Trần Tông hai tay cũng từng người nắm nắm một khối trung phẩm linh nguyên. Trong cơ thể địa mạch linh lực dùng để hòa vào thể phách bên trong, làm cho thể phách phát sinh lột xác, cuối cùng trở thành địa mạch thân thể, những này địa mạch linh lực sẽ tiêu hao mất, nhất định phải bổ sung phương thức chính là từ ngoại giới hấp thu địa mạch lực lượng cùng tự thân linh lực hô kết hợp lại, hữu hiệu nhất suất. Địa mạch linh lực phân tán đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, một chút hòa vào trong đó, hòa vào cái kia tầng sâu nhất hạt căn bản bên trong, làm cho hạt căn bản từ phát sinh lột xác, tiến tới ảnh hưởng đến thân thể mỗi cái bộ phận, cuối cùng trở thành địa mạch thân thể. Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của chính mình chính đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, loại biến hóa này sẽ không để cho sức mạnh của chính mình càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không để cho tốc độ của chính mình càng nhanh hơn, nhưng sẽ để thân thể của chính mình cứng cáp hơn, nắm giữ càng mạnh mẽ sức phòng ngự, đối với hoàn cảnh ác liệt dễ xịt sở tặng sở càng mạnh hơn, bảo mệnh năng lực cùng sinh tồn năng lực được hiện ra tăng lên. Trần Tông hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ cực nhanh, thân thể dung hợp địa mạch linh lực tốc độ cũng cực nhanh, thân thể lại như là khô hạn đã lâu thổ địa, mà địa mạch linh lực thì lại dường như thiên hàng cam lâm tự, không ngừng bị hấp thu. Càng ngày càng nhiều người tiến vào này địa mạch chi tuyển bên trong, không ngừng hấp thu địa mạch lực lượng cũng dần dần giảm thiểu, nhưng cũng không nổi bật. Khoảng cách nguồn suối gần nhất, chính là Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục, 10 mét, tiếp theo mới là 20 mét nơi có 3 người, 30 mét nơi có 5 người, 40 mét nơi có 6 người, 50 mét nơi có 8 người. Mỗi một người thân thể cũng giống như là tham lam bọt biển như thế, điên cuồng hấp thu, mỗi một người thực lực, cũng đều ở vô hình ở trong tăng cường. Phỉ Minh Ngục trong cơ thể địa mạch vương toàn trải qua một quãng thời gian, đã hết tốc lực chuyển động lên, sức hút đạt đến cực hạn, mỗi một lần chuyển động đều sẽ thu nạp lượng lớn địa mạch linh lực, đem dung hợp, làm cho địa mạch vương toàn đường viền càng ngày càng rõ ràng, dần dần trở nên phong phú lên. cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Phỉ Minh Ngục tâm tình là kích động. Dựa theo chính mình nguyên bản tu luyện tiến độ, muốn đột phá đến địa linh cảnh, chậm thì hơn một năm thì lại ba năm, nhưng hiện tại, nhưng trực tiếp tiết kiệm thời gian này. Tu luyện, chính là giành giật từng giây, chính là cùng thời gian lại còn tốc, càng sớm đạt đến cảnh giới càng cao hơn, ngày sau thành tựu thường thường sẽ càng to lớn hơn. Đột nhiên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng nhau run lên, phát sinh tiếng sấm rền vang thanh cuồn cuộn, gân cốt không ngừng rung động, tự rồng ngâm hổ gầm, khí huyết ồ ồ tự thương hải giàn rủa, da rung động như đại cổ gióng lên, khắp toàn thân mỗi một nơi đều ở kịch liệt biến hóa. Trần Tông liền biết, hấp thu hòa vào lượng lớn địa mạch linh lực, thân thể bắt đầu muốn phát sinh lột xác. Còn giống như cá voi hút nước, một luồng lực hút kinh người, đột nhiên từ thân thể nơi sâu xa nhất hiện lên, trong nháy mắt, dường như thao thiết như thế cuồng thôn hút mạnh, trực tiếp đem trong cơ thể địa mạch linh lực hấp thu hết sạch. Ầm ầm ầm. Từng trận quần quận tiếng nổ vang rền ở Trần Tông trong cơ thể vang lên, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tự thiên lôi nổ tung, quần quận vô cùng, thế nhưng thanh âm này, nhưng chỉ có mình mới có thể nghe được, vô cùng tuyên truyền giác ngộ. Theo tiếng nổ vang rền ở trong người nổ vang, phảng phất có một nguồn sức mạnh đem thân thể xuyên qua, hình thành đại chu thiên, Trần Tông có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đã lột xác, ở cái kia một luồng hùng hồn vô cùng sức mạnh bên dưới, phủ tạng trở nên cứng cáp hơn, xương cốt cũng đồng dạng trở nên càng thêm chặt chẽ càng thêm trầm trọng, đại gân trở nên càng có tính dai, bắp thịt đồng dạng trở nên cứng cáp hơn, kể cả da cũng là như thế, có một loại căng thẳng cảm giác. Nhạy cảm nhận biết bên dưới, sức mạnh của chính mình xác thực không có được cái gì tăng lên, nhưng thể phách nhưng càng thêm mạnh mẽ, cảm giác lại như là từ gỗ thăng cấp làm sắt thép tự, có thể chịu đựng sức mạnh cường đại hơn xung kích. Được, địa mạch thân thể đã thành, thực lực của ta tăng thêm một bước, tiếp theo chính là hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, tăng lên tới thượng hạ ngụy địa linh cảnh, lại xung kích địa linh cảnh. Trần Tông chỉ cảm thấy động lực mười phần. Mà ở thể phách lột xác thành địa mạch thân thể sau, hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ lại rõ ràng gia tăng rồi không ít. Chương 32, trận chiến sống còn. Kiếm đạo thông thần chương 32, trận chiến sống còn. Thân thể như cái kia động không đáy giống như vậy, điên cuồng hấp thu tinh khiết địa mạch lực lượng, phảng phất vĩnh viễn cũng không cách nào lấp kín. Ở bàng bạc hùng hồn tinh khiết địa mạch lực lượng rót vào dưới, Trần Tông cũng không ngừng hấp thu trung phẩm linh nguyên bên trong ẩn chứa tinh khiết linh khí, cấp tốc biến thành địa mạch linh lực, lại rót vào trong cơ thể mỗi một nơi, xúc tiến linh vũ hợp nhất, không ngừng áp sát thượng hạ ngụy địa linh cảnh. Thượng hạ ngụy địa linh cảnh cùng trung đẳng ngụy địa linh cảnh sự chênh lệch so với trung đẳng ngụy địa linh cảnh cùng hạ đẳng ngụy địa linh cảnh sự chênh lệch càng to lớn hơn rất nhiều. Mà căn cơ càng là hùng hồn vững chắc võ giả, đột phá cần thiết sức mạnh càng nhiều, nhưng sau khi đột phá tăng lên thực lực liền càng là khủng bố. Cái nhìn này địa mạch chi tuyền bên trong địa mạch lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận tự, tùy ý mọi người không ngừng hấp thu, làm sao cũng hấp không xong, một khi tiêu hao, lại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bổ sung. Được. Phỉ Minh Ngục mừng thầm không ngớt, lại quá một chút thời gian, trong cơ thể mình cái kia một đạo địa mạch vương toàn sẽ hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó, liền có thể triệt để bước vào địa linh cảnh, thực lực tăng lên dữ dội. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người run lên, một trận tê dại ở chớp mắt tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, phảng phất bị mãnh liệt điện lưu bắn trúng tự, linh thức, khí lực, địa mạch linh lực trong nháy mắt tụ hợp là một, một loại không cách nào hình dung kỳ diệu cảm, tựa hồ nhanh như tia chớp bắn trúng linh hồn, bao phủ toàn thân. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cũng ở chớp mắt xuyên qua khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, trong nháy mắt, phảng phất linh hồn thoát ly thân thể, phảng phất thân thể cũng thuận theo hòa tan, trùng xuống lòng đất. Phảng phất như ngàn năm, kỳ thực chỉ trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng địa mạch linh lực tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, tuy hai mà một. Thượng hạ ngụy địa linh cảnh. Trần Tông âm thầm vui vẻ, nhưng không có dừng lại, dự định thừa thế xông lên, tiếp tục hấp thu địa mạch lực lượng, đánh vỡ ràng buộc, ngưng tụ địa mạch vương toàn, thành công đột phá đến địa linh cảnh. Cho tới bởi vì sức mạnh tăng vọt mang đến di chứng về sau đối với Trần Tông mà nói cũng không tính là gì, bởi vì phong vương cấp linh vũ hợp nhất, có thể để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem một thân tăng vọt sức mạnh nắm giữ, sẽ không lưu lại bất kỳ để sót. Lên cấp đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh sau, hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ tăng lên gấp đôi không thôi. Đông nhiên một tiếng nổ vang khác nào thiên lôi nổ vang, chấn động bát phương, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh trùng kích ra đi, chỗ đi qua, địa mạch lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tiến tới, từ tuyển trong mắt không ngừng bước lên địa mạch lực lượng cũng cấp tốc bắt đầu dập dờn. Hơi thở mạnh mẽ, chính là từ Phỉ Minh Ngục trên người nổ tung, phóng lên trời, lại lan đến bốn phương tám hướng. Tình huống như thế cũng ra ngoài Phỉ Minh Ngục dự liệu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, địa phương mạch vương toàn triệt để ngưng tụ trước mắt, một luồng khí tức đáng sợ liền từ địa mạch vương toàn bên trong nổ tung mà ra, trùng kích ra đi, bao phủ bát phương. Địa mạch chi tuyển sợ nhất chịu đến ngoại lực xung kích, khổng lồ như thế địa mạch chi tuyển tự nhiên có thể chịu đựng càng to lớn hơn ngoại lực xung kích, nhưng cũng có hạn, Phỉ Minh Ngục buộc phát ra xung kích cường độ, nhưng là đạt đến địa linh cảnh, còn không phải bình thường địa linh cảnh. Chịu ảnh hưởng địa mạch chi tuyển gợn sóng trong lúc đó, cái kia nguồn suối bên trong dâng trào ra sức mạnh cũng cấp tốc giảm thiểu, cuối cùng biến mất. Các ngươi đều đi chết. Phỉ Minh Ngục đầu tiên là ngẩn ra, liền cấp tốc phản ứng lại, biết địa mạch chi tuyển chịu đến chính mình khí tức ảnh hưởng, bắt đầu biến mất, không thể cứu vãn. Nếu không thể cứu vãn, liền không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì, trước mắt, bị áp chế một cách cưỡng ép xuống sát cơ cùng lửa giận bộc phát ra, huyền tự ngàn năm núi lửa dung nham, khủng bố cực kỳ. Thụ trường như đao chém đánh mà ra, kinh người ánh đao tuyệt thế, cực kỳ bá đạo cực kỳ hùng hồn, đem trường không chém nát, mang theo cực hạn sát cơ chém hướng bốn phía, như một đạo tinh hoàn xé rách trường không. Mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, đây là địa linh cảnh cường giả một đòn, uy lực vô cùng đáng sợ, dù cho từng cái hấp thu lượng lớn địa mạch lực lượng, thực lực có nhảy vọt tăng lên, đối mặt địa linh cảnh, cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng. Trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng hướng phía sau rút đi, chợt hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hai cái lui lại chậm một đường bị công kích được, trên người hộ thể linh lực ở chớp mắt bị xé rách, yếu đuối phải cùng giấy mỏng như thế, thân thể cũng ở chớp mắt bị chém đứt, tiện đà bị đáng sợ đến cực điểm sức mạnh phá hủy. Trần Tông khoảng cách cái kia một vệt ánh đao gần nhất, nhưng mà, Trần Tông tốc độ nhưng là nhanh nhất, chỉ là Trần Tông cũng không lui lại, trái lại chập ngón tay như kiếm giữa trời vạch một cái, ánh kiếm trong ánh lấp lánh đem không khí xé ra, cùng cái kia cuồng bạo cực kỳ ánh đao va chạm, trong nháy mắt bùng nổ ra chói tai đến cực điểm sắt thép va chạm thanh. Ánh đao chém thiết, kiếm khí xé rách, song song tán loạn, không phân cao thấp. Giờ chết của ngươi đến. Phỉ Minh Ngục bạo phát sát cơ cùng lửa giận, toàn bộ nhằm vào Trần Tông một người. Những người khác chỉ là bị lan đến. Kinh người sát cơ như núi lửa bạo phát, dồn dập nhằm phía Trần Tông, như cơn lốc kia rít gào cực kỳ doa người, còn sống sót những người khác đã sớm nhanh chóng rời xa, cái này cũng là Phỉ Minh Ngục không có truy kích bọn họ kết quả, nếu là Phỉ Minh Ngục hữu tâm, bọn họ cũng không cách nào bình yên thoát thân. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao cực kỳ sáng rừng rực, khác nào một vầng mặt trời chói lóa giữa trời, soi sáng bát phương, tất cả bóng tối hết mức lùi tán. Trong cơ thể địa mạch vương toàn không ngừng chuyển động. Phát sinh kinh người tiếng nổ vang, ở trong người không ngừng kích động, mạnh mẽ địa mạch linh lực cũng thuận theo dâng trào mà ra, bằng tốc độ kinh người xuyên thấu qua hai tay, rót vào trường đao bên trong. Đao chi chân ý sức mạnh cũng ở trước mắt, hội tụ đến trường đao bên trên. Chém. Một đao, đem không gian xé rách, lôi hỏa đi theo, một đạo đen kịt vết đao tỏa ra cực kỳ dọa người khí tức, phảng phất nuốt chửng quanh thân tất cả. Cách xa nhau rất xa, này một đao tản mát ra khí tức gợn sóng. Để thực lực dồn dập tiến nhanh mọi người kinh hãi vạn phần, quá mạnh mẽ đến cực điểm, ở này một đao trước mặt, bọn họ tăng nhanh như do thực lực có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Bọn họ chỉ có thể dùng kinh hãi mục chỉ nhìn cái kia một đao bên dưới Trần Tông. Này một đao, để Trần Tông ánh mắt ngưng lại, sắc mặt không khỏi có mấy phần nghiêm nghị. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Cùng trước Phỉ Minh Ngục ra tay, ở uy lực trên không biết tương kém bao nhiêu lần. Như vậy một đao, đủ để đem lúc trước còn chưa đột phá đến ngụy địa linh cảnh chính mình chém giết, không thể chống đỡ. Này một đao cũng tỏa ra cực kỳ dọa người hùng hồn cùng trầm trọng, ánh đao chưa đến, cái kia kinh người đao ép, cũng đã đem mặt đất xé rách ra một đạo khe, bằng tốc độ kinh người hướng về Trần Tông lan tràn mà đến, không khí bị áp bức bài xích, Trần Tông trong lúc nhất thời hấp không đến bất kỳ không khí, một loại cảm giác nghẹn thở bao phủ toàn thân. Thật đang tu luyện giả đột phá đến siêu phàm cảnh sau, sinh mệnh phát sinh lột xác, đã thoát ly phàm nhân cấp độ. Dù cho là mấy ngày mấy đêm không hô hấp đến không khí cũng sẽ không tử vong. Đương nhiên, bởi vì người vừa sinh ra liền muốn hô hấp liền không cách nào tồn tại, đó là một loại bản năng, bởi vậy không thể thở nổi thì, tuy rằng tính mạng không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, thực lực cũng sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, nhưng khó tránh khỏi sẽ có loại không thích hứng cảm giác, trừ phi là những kia ở siêu phàm cảnh chìm đắm rất nhiều năm người, trải nghiệm của bọn họ càng nhiều. Không thể thở nổi, cái kia liền không muốn hô hấp. Trần Tông lấy kinh người ý chí không nhìn loại này không thích hứng, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm vung ra. Xẹt xẹt một tiếng, ánh kiếm như phích lịch xé rách trường không, chớp mắt giết hướng về Phỉ Minh Ngục. Một đao chém qua, mặt đất bị đánh mở một đạo mấy ngàn mét trường vết đao, sâu đến mấy mét, cực kỳ doa người, Trần Tông thân hình cũng đồng dạng ở này một đao bên dưới bị đánh mở, mà Trần Tông vung ra một chiêu kiếm giết hướng về Phỉ Minh Ngục, Phỉ Minh Ngục nhưng là cười lạnh, đầy mặt cuồng ý ngang nhiên, dĩ nhiên không tránh không né. Dự định lấy tự thân hộ thể linh lực chịu đựng chiêu kiếm này. Thành công ngưng tụ địa mạch vương toàn chân chính thành tiểu địa linh cảnh sau, hộ thể linh lực cũng đã biến thành địa mạch linh lực, sức mạnh phòng hộ càng tăng lên thêm một bước, hắn có lòng tin kháng trụ địa linh cảnh trở xuống tất cả công kích mà không phá. Rất rõ ràng, Cực Thiên Hội người này thực lực rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến địa linh cảnh, cùng mình chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Dưới một tức, Phỉ Minh Ngục sắc đột nhiên biến đổi, chiêu kiếm này uy lực ở chớp mắt buộc phát ra, dĩ nhiên ra ngoài chính mình dự liệu, đem cường nhận hùng hồn hộ thể địa mạch linh lực xé rách, thế như trẻ che giống như mang theo làm người ta sợ hai phong mang, giết hướng về thân thể của chính mình. Hộ thể địa mạch linh lực cùng ra sự chênh lệch, vẹn vẹn không tới chỉ tay thô, rất gần, chớp mắt đã áp sát, nhưng Phỉ Minh Ngục nhưng ở một sát na làm ra phản ứng, tốc độ kinh người tách ra, chỉ có cái kia tàn ảnh bị ánh kiếm xé rách.